Chương 47 quái dị tiếng hô. Chương 47 quái dị tiếng hô. Chẳng lẽ nói là bởi vì Bạch Trạch xuất thế, sở mang đến? Không có khả năng. U Lam tự mình phủ định. Bạch Trạch lại không phải tà thú, sao có thể mang đến như thế băng hàn âm hàn chi lực, tất nhiên còn có mặt khác. Hay là, trừ bỏ Bạch Trạch xuất thế ngoại, còn có mặt khác tà thú cũng muốn xuất thế. Ý thức được điểm này sau, U Lam sắc mặt thập phần phức tạp. Nếu tà thú xuất thế nói, như vậy liền Dạ Nhã Ngôn này tay nhỏ chân nhỏ, tất nhiên là không đối phó được, chỉ là, lúc này đây, cơ hội khó được, bỏ lỡ lần này nói, chỉ sợ lần sau chưa chắc liền có tốt như vậy cơ hội. Còn có nhất quan trọng một chút, nếu Dạ Nhã Ngôn thực lực tăng lên không đi lên, như vậy hắn muốn lại một lần cự ly xa truyền tống, là không có khả năng, hắn lực lượng tại đây một lần bên trong đã hao hết một nửa, còn có dư lại một nửa là muốn đem Dạ Nhã Ngôn đưa trở về. Cho nên, lúc này đây, nếu Dạ Nhã Ngôn không có khế ước Bạch Trạch nói, tiếp theo, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Chủ nhân, hiện tại có hai loại lựa chọn, một loại, ta có thể trực tiếp mang ngươi rời đi nơi này, trở lại Dạ gia, còn có một loại, chính là ngươi lại tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là ngươi có lẽ gặp mặt Lâm sinh mệnh chi hiểm. U Lam thanh âm mang theo một cổ máy móc, vẫn chưa có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Cũng may Dạ Nhã Ngôn cũng không phải chân chính 16 tuổi dưỡng ở khuê phòng trung nữ hoa, tương phản, nàng biết, trưởng thành chi lộ, nếu không có máu dâm đạp nói, căn bản trưởng thành không đứng dậy. Nàng, chỉ biết đi tới, sẽ không lui về phía sau. Cho dù phía trước là nhân gian hiểm cảnh, cho dù phía trước chờ đợi nàng là tử vong, nàng cũng sẽ không lui về phía sau. Âm hàn lại tà ác hơi thở lại như thế nào, nàng đi tới chi lộ sẽ không lui về phía sau. Dạ Nhã Ngôn đi bước một mà hướng lên trên mà đi, thân thể bị bao phủ ở bóng đêm dưới, âm hàn hơi thở cũng bắt đầu hướng nàng trong cơ thể rót vào mà đến, hình như có một loại muốn đem nàng cấp đóng băng trụ cảm giác. Chỉ là, như vậy âm hàn đối với Dạ Nhã Ngôn mà nói, tựa hồ không có bất luận cái gì tác dụng, ít nhất, nàng không có bất luận cái gì phản ứng. Là cái dạng này sao? Không phải. Âm hàn hơi thở vẫn là đối Dạ Nhã Ngôn có ảnh hưởng, nàng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. U Lam nhìn cố nén Dạ Nhã Ngôn, mày hơi hơi nhăn lại, như vậy nhẫn mại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuy rằng này cổ hơi thở sẽ không đối Dạ Nhã Ngôn tạo thành bao lớn phiền thoái, nhưng là lại sẽ xúc phạm tới thân thể của nàng, liền nàng trước mắt thực lực mà nói, ngăn cản trụ này cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở, vẫn là khó khăn. Mồ hôi từ trên trán không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt, rơi vào đường cùng, U Lam thở dài một hơi, một sợi lực lượng từ hắn đầu ngón tay mà ra, hoàn toàn đi vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Dù sao cũng là chính mình chủ nhân, hắn không thể như vậy trơ mắt mà nhìn nàng đi hướng con đường cuối cùng. U Lam hoàn toàn đi vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể lực lượng, làm Dạ Nhã Ngôn thân thể chấn động, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, quả nhiên, nàng áp đúng rồi, nàng liền biết U Lam sẽ không trơ mắt mà nhìn nàng xảy ra chuyện. Đương nhiên, Dạ Nhã Ngôn cũng là kia chính mình đánh đố, cũng may, lúc này đây, nàng đánh cuộc thắng. Nhặt bước mà thượng, Dạ Nhã Ngôn nhìn quanh bốn phía, ở phát hiện quanh thân không còn có bất luận cái gì thực vật sau, Dạ Nhã Ngôn mày nhăn lại. Không thích hợp, thực không thích hợp. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Giống liền ở Dạ Nhã Ngôn dừng lại bước chân là lúc, đột nhiên, một đạo thú tiếng hô vang lên. Nghe thế nói thú tiếng hô, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Nếu nàng không có nghe lầm nói, này nói thú tiếng hô chung mang theo một tia áp lực, mang theo một tia thống khổ, còn có một loại nói không rõ đến minh bạch cảm giác. Đây là có chuyện gì? Thanh âm này là thần thú phát ra tới sao? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn có chút mê mang. Thấu chương xong. Chương 48 nghiêm túc khảo nghiệm. Chương 48 nghiêm túc khảo nghiệm. Thanh âm này không phải Bạch Trạch. U Lam ở nghe được thú tiếng hô kia một khắc, liền ý thức được này không phải Bạch Trạch thanh âm, mà là cùng kỳ thanh âm. Cùng kỳ, bề ngoài giống lao hổ, chiều dài một đôi cánh, thích ăn người, càng sẽ từ người phần đầu bắt đầu ăn cơm, là một đầu hung ác dị thú. Như vậy ma thú, đối trực đêm Nhã Ngôn nói, kia tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nó ở biết rõ Dạ Nhã Ngôn sẽ chết dưới tình huống, làm nàng tiếp tục nhặt bước mà thượng nói, vậy thật là đem nàng tánh mạng đặt một bên. Dạ Nhã Ngôn, cho ta dừng lại. Lúc này Dạ Nhã Ngôn dường như linh hồn đã chịu lôi kéo, biết rõ phía trước có nguy hiểm, cư nhiên không có dừng lại, còn đi bước một mà hướng lên trên mà đi. U Lam ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đi phía trước mà động khi, khiếp sợ, ngay cả chủ nhân cũng không hô. Chỉ là, lúc này Dạ Nhã Ngôn lại cái gì đều không có nghe được, nàng đấy lòng có nói thanh âm ở nói cho nàng, đi phía trước, lại đi phía trước. Sao lại thế này? U Lam nhìn đến Dạ Nhã Ngôn dường như linh hồn đã chịu khống chế, ánh mắt hơi hơi lập lòe, nếu nó suy đoán không tồi nói, Dạ Nhã Ngôn một loạt không thích hợp phản ứng là bởi vì cùng kỳ. Là như thế này sao? Tuy nói U Lam có 70% khả năng Dạ Nhã Ngôn phản ứng là bởi vì cùng kỳ, nhưng là không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy rất có vấn đề. Dạ Nhã Ngôn linh hồn tuy rằng có bị kiềm chế, nhưng là nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh, như thế nói, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nàng cũng tưởng hướng mà đi. Muốn thật là nói như vậy, kia hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đích xác giống như U Lam sở suy đoán, Dạ Nhã Ngôn ý thức thực thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại không chịu chính mình khống chế, nàng muốn dừng lại, lại trước sau đều không được pháp, chỉ có thể không ngừng mà đi phía trước mà đi, ly đỉnh núi càng ngày càng gần, ly nguy hiểm cũng càng ngày càng gần. Giống giống giống. Đột nhiên, lại một đạo thú tiếng hô từ đỉnh núi truyền đến ra tới, mà này một đạo thú tiếng hô, làm Dạ Nhã Ngôn thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, cũng chính là này một đạo thú giống tiếng động, làm Dạ Nhã Ngôn dừng bước chân, linh hồn đã chịu lôi kéo chi lực, cũng hoàn toàn chặt đứt. Bạch Trạch. Này nói thú tiếng hô, rõ ràng trung khí không đủ, lại còn có chút thánh khiết, hiển nhiên, đây là U Lam trong miệng theo như lời thần thú ấu thú, Bạch Trạch. U Lam ở nghe được Bạch Trạch thanh âm, trong mắt cũng hiện lên một mặt tò mò chi sắc, tuy rằng hắn tính đến Bạch Trạch lại ở chỗ này xuất thế, nhưng là lại không có tính đến Bạch Trạch sẽ gặp được cùng kỳ. Lam thân thú, hơn nữa vẫn là thần thú chung có bạch hổ huyết mạch Bạch Trạch, vừa ra thế liền gặp được thượng cổ hung thú cùng kỳ, đây là có bao nhiêu thật đáng buồn, chúng nó hai người chính là thiên địch, không đem đối phương tiêu diệt thể không bỏ qua. Nếu Bạch Trạch không phải ấu sinh kỳ, kia này giữa hai bên chiến đấu vẫn là rất coi nhưng xem tính, chính là hiện tại Bạch Trạch còn ở vào ấu sinh kỳ. Đối thượng cùng kỳ, kia tuyệt đối là song ngược kết cục. Bạch Trạch, Dạ Nhã Ngôn cần thiết khế ước, bằng không, lúc này đây, muốn từ Dạ gia tộc so chung thắng được, kia thật là người si nói mộng, chỉ là, hiện tại, muốn từ cùng kỳ trong tay cứu Bạch Trạch, đó là thiên phương dạ đàm. Làm sao bây giờ? U Lam đầu cũng ở cao tốc vận chuyển, hắn cần thiết ở Dạ Nhã Ngôn ra tay hết sức, bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn, chính là, hiện tại Dạ Nhã Ngôn có thể làm được sao? Lúc này Dạ Nhã Ngôn trong mắt quay tròn mà chuyển động. Nàng cũng nghĩ đến ứng đối chi sách, Bạch Trạch, nàng là cần thiết muốn khế ước, không chỉ là vì Dạ gia tộc so, còn có nàng quật khởi. Phế xài chi danh, nàng muốn hoàn toàn thoát khỏi, chỉ có Bạch Trạch, chỉ có khế ước Bạch Trạch, thực lực của nàng mới có thể càng tiến thêm một bước, cho nên, mặc kệ nguy hiểm cùng không, nàng đều phải nếm thử một chút. Thấu chương xong. Chương 49 có kế sách. Chương 49 có kế sách. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn lần nữa đi phía trước mà đi khi, ở U Lam không gian nội U Lam khiếp sợ, phải biết rằng, hiện tại đi phía trước mà đi, chính là đem cổ hệ ở trên lưng quần, một có vô ý, chính là vạn kiếp bất phục. Đạo lý này, U Lam tin tưởng, Dạ Nhã Ngôn biết, chính là, nàng lại ở đi phía trước, đây là có ý tứ gì? U Lam, Bạch Trạch, ta cần thiết được đến, cho dù vì thế trả giá sinh mệnh, ta cũng không tiếc, ta không nghĩ lại như vậy phế xài đi xuống. Ta muốn đoạt lại đã từng thuộc về ta hết thảy, ta muốn đứng ở thế giới này nhất đỉnh. Dạ Nhã Ngôn nói được len ken hữu lực. Muốn đứng ở thế giới này đỉnh, như vậy liền không thể sợ hai bất luận cái gì sự tình, cho dù biết rõ phía trước xa vời, nàng đều phải thử một lần, nếu liền nếm thử dũng khí đều không có, kia nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Nàng biết, nàng tương lai con đường không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió, nàng tương lai, sở yêu cầu trải qua mưa gió tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nàng muốn đi sớm, nàng muốn đi bác, cho nên, nàng không thể có bất luận cái gì lui bước chi tâm. Nàng cương đại hơn, cần thiết phải có khắc phục khó khăn chi tâm. Hiện tại, nàng liền phải dùng tin tưởng đi khắc phục, nàng cũng muốn tin tưởng chính mình, có thể khế ước Bạch Trạch, nếu liền lòng tự tin đều không có, như vậy nói gì đi khế ước Bạch Trạch. Dạ Nhã Ngôn nói, làm U Lam trầm mặc xuống dưới, cho dù hiện tại Dạ Nhã Ngôn còn thực nhỏ yếu đến người khác thậm chí có thể dùng một ngón tay chọc chết. Nhưng là nàng có trở thành cường giả chi tâm, này phân tâm tính thật sự là đáng quý. U Lam tin tưởng, Dạ Nhã Ngôn quật khởi, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tương lai, nàng tất nhiên đặt chân thế giới này cao nhất phong, hắn có tin tưởng, hắn sẽ nhìn đến nàng hoàn toàn trưởng thành kia một khắc. Dạ Nhã Ngôn sau khi nói xong, không hề để ý tới U Lam, trực tiếp hướng sơn động mà đi. Nếu phía trước, nàng là đi bước một đi phía trước mà đi, như vậy hiện tại, nàng là chạy như bay hướng đỉnh núi mà đi. Bạch Trạch thanh âm càng ngày càng nhẹ, thậm chí thanh âm bên trong đều có thống khổ chi sắc, Dạ Nhã Ngôn biết, Bạch Trạch gặp nguy cơ, nếu nàng lại không xuất hiện nói, như vậy thế giới này, đem sẽ không lại có Bạch Trạch, mà nàng, có lẽ, cũng không thể trở thành nhân thượng nhân. Tốc độ, ở nhanh hơn, lúc này Dạ Nhã Ngôn không tự giác mà sử dụng phong lực lượng, màu xanh lơ phong linh lực quấn quanh ở Dạ Nhã Ngôn quanh thân, làm nàng tốc độ càng thêm mà nhanh. Đương nhiên, ở cái này chạy vội trên đường, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải sự tình gì cũng chưa làm, nàng đại não ở nhanh chóng mà vận chuyển, nàng nghĩ đến tốt nhất phương án. Nàng cùng kỳ đối thượng, kia tuyệt đối là kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng, mặc kệ là lực lượng thượng, vẫn là tốc độ thượng, nàng đều không chiếm ưu thế, còn nữa, nàng còn muốn từ cùng kỳ dưới mí mắt đem Bạch Trạch cứu đi, vậy càng thêm không có khả năng. Cho nên, nàng phải dùng ngữ kế, dùng kế sách, không thể chỉ dựa vào vũ lực tới giải quyết. Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong hiện lên từng điều kế sách, chính là, tựa hồ không có một cái là thích hợp lúc này đây tác chiến, cùng kỳ thật sự là quá lợi hại đến nàng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, làm cùng kỳ không chú ý đến nàng. Từ từ, không chú ý. Khoảnh khắc phía trước, Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong hiện lên một cái tốt nhất phương án, bất quá, lại cũng là cực kỳ nguy hiểm, một có vô ý nói, chỉ sợ sẽ rơi vào hồn phi phách tán hoàn cảnh. Bất quá, hiện tại, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nàng chỉ có thể đi nếm thử, nếu là liền nếm thử đều không nếm thử, trực tiếp lựa chọn lui về phía sau nói, kia nàng tất nhiên sẽ hối hận, hơn nữa sẽ hối hận cả đời. Trong lòng hạ quyết tâm sau, Dạ Nhã Ngôn dưới chân tốc độ càng nhanh, lúc này nàng, hận không thể lập tức xuất hiện ở cùng kỳ trước mặt. Thấu chương xong. Chương 50 xem mắt choáng váng. Chương 50 xem mắt choáng váng. Dạ Nhã Ngôn cái gọi là kế sách, kỳ thật cũng chỉ là đơn giản ẩn thân mà thôi, hiện tại nàng muốn tử cùng kỳ dưới mí mắt đem Bạch Trạch cứu đi nói, cũng chỉ có ẩn thân này kế sách. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn thực lực thật sự là quá yếu, ẩn thân hiệu quả cũng sẽ không quá mức lý tưởng, hơn nữa thời gian còn thực ngắn ngủi. Nàng muốn ở hữu hạn thời gian nội, từ cùng kỳ trong tay đem Bạch Trạch cứu đi, cái này khó khăn hệ số nhưng không ngừng một chút. Chủ nhân, ngươi này ẩn thân trình độ, Ai U Lam nhìn Dạ Nhã Ngôn, nặng nề mà thở dài một hơi, này ẩn thân trình độ, lừa những người khác còn chưa tính. Này muốn gạt quá cùng kỳ đôi mắt, kia thật là thiên phương dạ đàm. Tuy nói hắn không nghĩ đánh nhau Dạ Nhã Ngôn lòng tự tin, nhưng là này nếu là hướng cùng kỳ dưới mí mắt đi một vòng nói, như vậy hắn cũng liền phải đi địa ngục tìm Dạ Nhã Ngôn. Không được sao. Nay ẩn thân thuật cũng là nàng trước mắt nhất lấy đến ra tay, chính là, xem U Lam khẩu khí, tựa hồ, nàng đây là ở đảo mổ chôn mình. Đương nhiên không được, ngươi cho rằng cùng kỳ không đôi mắt ta, liền ngươi này ẩn thân thuật, nếu là ở nó trước mặt đi một vòng nói. Ngươi đã sớm bị đánh đến nát nhừ. Nay không phải U Lam ở nói chuyện giật gân, mà là ăn ngay nói thật. Dạ Nhã Ngôn này ẩn thân thuật, thật sự rất kém cỏi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, này căn bản chính là dâu ria. Nàng tự cho là sẽ thực thành công, kỳ thật ở bọn họ trong mắt, chỉ là một cái chê cười mà thôi. Nếu là Dạ Nhã Ngôn thật sự làm như vậy hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem nàng thu vào đến U Lam không gian nội, bằng không, hắn liền thật sự muốn đi một chuyến địa ngục. Chủ nhân! Ta là không có sức lực lại một lần rời đi trận địa, cho nên, lúc này đây, ngươi đến chính mình nghĩ cách, đương nhiên, đừng nghĩ ngu xuẩn như vậy biện pháp. Cuối cùng một câu, U Lam chính là 10 phần khinh thường. Kỳ thật, U Lam có một câu không nói, đó chính là ở nguy hiểm nhất thời khắc, Dạ Nhã Ngôn có thể mượn dùng U Lam không gian lực lượng. Đáng tiếc à, không biết là U Lam quên mất, vẫn là hắn cố ý không đề cập tới khởi, vì chính là làm Dạ Nhã Ngôn ở nhất trong lúc nguy cấp, phá tan trói buộc. Chỉ là... Mặc kệ là Dạ Nhã Ngôn vẫn là U Lam đều không có nghĩ đến, căn bản không cần bọn họ ra tay, Bạch Trạch liền có thể thoát ly nguy hiểm. Điểm này, có lẽ là bọn họ đều không có nghĩ đến. Dạ Nhã Ngôn lúc này đã khoảng cách đỉnh núi mấy chục mét xa, nàng đã mơ hồ có thể nhìn đến Bạch Trạch cùng kỳ giằng co, tuy rằng xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn biết, nếu hiện tại nàng lại không động thủ nói, Bạch Trạch liền phải bị cùng kỳ chụp đã chết. Dạ Nhã Ngôn không phải không có đầu óc người, chỉ là, hiện tại, nàng lại là hết đường xoay sở, đặc biệt là, đương nhìn đến cùng kỳ móng nuốt phách về phía Bạch Trạch khi, nàng nhịn không được hô ra tới, cẩn thận. Thanh âm phá tan phía chân trời, truyền vào đến Bạch Trạch cùng kỳ trong thai, bất quá, lúc này, này hai người ai đều không có để ý tới. Cùng kỳ móng nuốt nhưng không có bởi vì Dạ Nhã Ngôn kêu to mà đình chỉ, ngược lại, nó phách về phía Bạch Trạch tốc độ càng nhanh. Mà Bạch Trạch cũng đang chờ đợi giờ khắc này đã đến. Đương móng nuốt chụp được kia một khắc. Một đạo tàn ảnh từ cùng kỳ móng vuốt hạ bay qua, lại xem, Bạch Trạch đã xuất hiện ở cùng kỳ đỉnh đầu phía trên, móng vuốt nhỏ hướng cùng kỳ trên đầu một moi. A! Hét thảm một tiếng từ cùng kỳ trong miệng hô lên, Bạch Trạch là sấn nó bệnh, muốn nó mệnh, móng vuốt nhỏ lần nữa huy động, từng đạo màu xanh lơ lưới dao gió từ nó móng vuốt bắn ra, hoàn toàn đi vào đến cùng kỳ trong cơ thể. Giống giống giống. Đau đớn làm cùng kỳ hô to ra tiếng, thân thể mãnh liệt mà hướng trên vách đá va chạm mà đi. Ý đồ đem trên đỉnh đầu Bạch Trạch cấp va chạm xuống dưới. Chỉ là, leo lên ở cùng kỳ trên đỉnh đầu đến Bạch Trạch rất là vững chắc, thậm chí liền tiểu thân thể đều không có di động một chút, an ổn mà ngồi ở cùng kỳ trên đầu. Thấu chương xong. Chương 51 kiến càng lay cổ thụ. Chương 51 kiến càng lay cổ thụ. Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến Bạch Trạch ổn thỏa mà ngồi ở cùng kỳ trên đầu, thậm chí còn ở cùng kỳ dùng thân thể va chạm vách đá khi, nó còn thừa dịp không đương lại đối cùng kỳ phát động công kích. Một màn này, Dạ Nhã Ngôn là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, vẻ mặt mà kinh ngạc. Hảo ngư bức. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn trong lòng chỉ có này ba chữ tới hình dung nàng chỗ đã thấy một màn này. Phanh phanh phanh. Cùng kỳ còn đang không ngừng mà va chạm, chính là, nó va chạm đối với Bạch Trạch mà nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại là cùng kỳ, chính mình bị đâm cho vết thương chồng chết. Tuy rằng này thương đối cùng kỳ tới nói, vẫn chưa có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là đây là mỉ tử sự, đặc biệt là, hiện tại Bạch Trạch vẫn như cũ còn ở đầu của nó đỉnh phía trên. Nguyên lai, kiến càng thật sự có thể hám đại thụ. Dạ Nhã luôn ở nhìn đến một màn này sau, không khỏi mà cảm khái nói. Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Những lời này, dùng ở chỗ này, chính là hoàn toàn không dùng được a. Bạch Trạch cùng kỳ hình thể, chính là hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, Bạch Trạch hiện tại ở vào hấu sinh kỳ, cùng thành thục kỳ cùng kỳ hoàn toàn không có chút nào có thể so tính. Chính là như vậy thực lực cách xa dưới tình huống, Bạch Trạch vẫn như cũ đứng ở thắng lợi mặt. Hơn nữa này đây một loại thắng tuyệt đối tư thái. Nhìn Bạch Trạch, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên lửa nóng lên. Cho dù vẫn là hấu sinh kỳ, nhưng là như vậy sức chiến đấu, cùng với kia gặp nguy không loạn tính tình, Dạ Nhã Ngôn là thích vô cùng. Nhân loại, ngươi là tới tìm ta. Bạch Trạch năng lực cũng không phải là gần chỉ có như vậy một chút, nó có thể suy đoán cổ kim, tự nhiên mà, cũng liền tính tới rồi Dạ Nhã Ngôn đã đến. Nó là tính đã có quý nhân xuất hiện, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là như vậy bất kham một cái người. Dạ Nhã Ngôn còn không biết thực lực của chính mình lại bị xem thường. Ân. Dạ Nhã Ngôn gật đầu, đối với Bạch Trạch có thể mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra không có chút nào ngoài ý muốn, thần thú, cho dù là ở hấu sinh kỳ cũng là thần thú. Nếu Bạch Trạch hóa hình nói, nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Ngươi tưởng khế ước ta? Bạch Trạch ở Dạ Nhã Ngôn còn chưa mở miệng hết sức, liền chính mình nói ra. Khế ước gấu sinh kỳ ma thú, sở yêu cầu tinh thần lực cũng không nhiều, cho nên, ấu sinh kỳ ma thú là mọi người đều muốn, đặc biệt là ấu sinh kỳ thần thú, kia tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong nháy mắt kia, Bạch Trạch liền biết, Dạ Nhã Ngôn muốn khế ước chính mình. Chỉ là, nó sẽ như vậy ngoan ngoãn mà bị nàng khế ước sao? Đương nhiên, không có khả năng. Cái gọi là tính người không tính mấy, Bạch Trạch tuy rằng tính thiên tính mà, sẽ tính kế, nhưng là lại tính không đến chính mình tương lai, cho nên, đối với Dạ Nhã Ngôn xuất hiện, nó vẫn là ôm cảnh giác tâm lý. Có nói là, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, nếu là một không cẩn thận mắc mưu, kia thật là muốn bi thương nghịch lưu thành hà. Ân. Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ gật gật đầu, nếu nàng mục tiêu chính là Bạch Trạch, như vậy nàng cũng sẽ không quanh co lòng vòng, tìm mọi cách mà hạ thấp Bạch Trạch cảnh giác tâm. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn gật đầu, Bạch Trạch khỏe môi kéo ra một mạt độ cung, tuy rằng thực thiện, nhưng là ít nhất tồn tại quá, lúc này Dạ Nhã Ngôn có lẽ không có chú ý tới, nhưng là lại bị U Lam không gian nội U Lam xem đến rõ ràng. Hấp dẫn. U Lam không tự giác gật gật đầu. Thần thú, xưa nay đều là cao ngạo, muốn chúng nó buông dáng người, chủ động khế ước, kia tuyệt đối là không có khả năng sự, bất quá, hiện tại, sự tình là có chuyển cơ. Ngao ngao ngao. Liên ở Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch nói chuyện hết sức, bị bọn họ quên đi cùng kỳ lớn tiếng gầm lên lên, bị Bạch Trạch cười ở đỉnh đầu phía trên, loại này nghẹn khuất cảm, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bạch Trạch ở nhìn đến cùng kỳ đã có chút tiến vào đến điên khủng trạng thái sau, khỏe miệng giơ lên, đối với Dạ Nhã Ngôn mở miệng. Thấu chương xong. Chương 52 đẩy vào tuyệt cảnh. Chương 52 đẩy vào tuyệt cảnh. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Trạch lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt liền trừng lớn, trong mắt kinh hỉ chợt lóe rồi biến mất. Chỉ cần Bạch Trạch có thể cho nàng một cái cơ hội, kia nàng liền có cơ hội khế ước Bạch Trạch. Từ bỏ cơ hội này, Dạ Nhã Ngôn là làm không được, tuy rằng nàng cảm thấy Bạch Trạch ánh mắt có chút quái dị, nhưng là vì đạt tới mục đích, nàng gật đầu. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn gật đầu kia một khắc, Bạch Trạch trong mắt hài hước chi sắc liền càng đậm. Giết cùng kỳ. Bạch Trạch đang nói ra này bốn chữ khi, chính là tương đương mà bình tĩnh. Cái loại này hoàn toàn miệt thị cùng kỳ thái độ, làm Dạ Nhã Ngôn có chút trợn tròn mắt. Giết cùng kỳ. Dạ Nhã Ngôn làm được đến sao? Đương nhiên, làm không được. Liên nàng tay nhỏ chân nhỏ, như thế nào có thể giết được quái vật khổng lồ? Nguyên bản, từ cùng kỳ dưới mí mắt đem Bạch Trạch cứu đi, Dạ Nhã Ngôn liền cảm thấy thập phần cố hết sức. Hiện tại, muốn giết cùng kỳ, nàng thật đúng là không có này phân dũng khí. Mà lúc này, ở nghe được Bạch Trạch lời nói sau cùng kỳ, căm tức nhìn Dạ Nhã Ngôn, từ nó trong mắt, Dạ Nhã Ngôn thấy được tràn đầy sát ý. Cùng kỳ đem đối Bạch Trạch sát ý, toàn bộ chồng lên tới rồi Dạ Nhã Ngôn trên người. Nó hiện tại là không thể đem Bạch Trạch như thế nào, nhưng là đối phó Dạ Nhã Ngôn, kia thật là chút lòng thành, nó chỉ cần vây vây móng vuốt, là có thể đủ dễ như trở bàn tay mà đem nàng tiêu diệt. Bất quá, nó sẽ không dễ dàng mà làm nàng đi tìm chết. Nàng ở một bên xem diễn nhìn thời gian lâu như vậy, cũng nên làm nàng nếm thử một chút, bị coi như diễn người cảm giác. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc, làm Bạch Trạch mày hơi hơi nhíu hạ, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên sắc bén lên. Nếu Dạ Nhã Ngôn hợp với một bước đều vượt không ra đi nói, vậy căn bản không xứng trở thành nó chủ nhân. Bạch Trạch cũng là mơ hồ nhận thấy được Dạ Nhã Ngôn là nó mệnh định chi chủ, nếu không phải nhận thấy được nói, nó căn bản khinh thường như vậy thử. Mà lúc này, Dạ Nhã Ngôn do dự bị Bạch Trạch xem ở trong mắt, phía trước đối Dạ Nhã Ngôn, Bạch Trạch nhưng thật ra có chút hảo cảm, chính là hiện tại, theo thời gian trôi đi, Dạ Nhã Ngôn chậm chạp không có bước ra kia một bước, Bạch Trạch trong lòng kia một tia hảo cảm liền tan thành mây khói, thay thế chính là một loại lạnh nhạt. Giờ phút này Dạ Nhã Ngôn cũng không phải không muốn làm xuất động làm, mà là nàng ở bố trí phương án. Đối với thực lực của chính mình, Dạ Nhã Ngôn chính là biết đến, liền tính thực lực đạt tới linh hoàng cấp bậc, cũng chưa chắc là cùng kỳ đối thủ, nàng lại không giống Bạch Trạch, có thể kiến càng lay cổ thụ, nàng có thể làm, cũng chỉ là đem cùng kỳ vây khốn, sau đó, lại ra tay. Chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn phát hiện, chính mình liền vây khốn cùng kỳ cơ hội đều không có. Này, nên làm thế nào cho phải? Cùng kỳ nhưng thật ra không có cấp Dạ Nhã Ngôn dư thừa tự hỏi cơ hội, nó trực tiếp phát động công kích, cũng liền ở cùng kỳ phát động công kích kia một khắc, Bạch Trạch từ cùng kỳ đỉnh đầu phía trên bay xuống dưới. Bạch Trạch này một động tác, làm Dạ Nhã Ngôn sửng sốt, bất quá, lại không có cấp Dạ Nhã Ngôn ngốc lăng cơ hội, Bạch Trạch đã đi tới Dạ Nhã Ngôn sau lưng. Cùng kỳ ở nhìn đến Bạch Trạch xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn phía sau khi, đó là tân thủ thêm hận cũ, lúc này đây, nó ra tay, hoàn toàn không có chút nào lưu thủ, một móng vuốt đi xuống, tuyệt đối có thể đem Dạ Nhã Ngôn đưa vào địa ngục. Hơn nữa, Bạch Trạch cũng không có cấp Dạ Nhã Ngôn tránh né cơ hội, nó muốn cho Dạ Nhã Ngôn trực tiếp đối mặt cùng kỳ móng vuốt. Hoa rửa. Dạ Nhã Ngôn ở phát hiện Bạch Trạch ý đồ sau, nhịn không được bạo thô khẩu. Nó, đây là muốn nàng chết sao? Ngay từ đầu, U Lam ở phát hiện Bạch Trạch động tác sau, trong mắt cũng hiện lên một mạt khẩn trương chi sắc, bất quá, thực mau, hắn ý thức được Bạch Trạch muốn làm cái gì sau, liền rất mau bình tĩnh lại. Hắn cũng muốn biết Dạ Nhã Ngôn sẽ như thế nào làm. Ở bị buộc nhập tuyệt cảnh sau, nàng sẽ có phản ứng gì? Thấu chương xong. Chương 53 khinh thân mà thượng. Chương 53 khinh thân mà thượng. Tuyệt cảnh, sinh tử tuyệt cảnh. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy da đầu tê dại, toàn bộ thân thể đều ở vào một loại căng thẳng trạng thái chung, thậm chí nàng phát hiện, chính mình trái tim dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Cung kỳ móng vuốt đã tới rồi đỉnh đầu phía trên, chỉ cần nó nhẹ nhàng vung lên, nàng đầu rời đi liền cùng thân thể phân ra. Làm sao bây giờ? Như thế nào làm? Nàng nên như thế nào tránh né cùng kỳ này một kích? Ở Dạ Nhã Ngôn phía sau Bạch Trạch, nhìn đến nàng cư nhiên không chút sức mẻ sau, mày gắt gao mà nhíu lại, móng vuốt nhỏ âm thầm vận kình, nếu thật sự tới rồi kia một khắc nói, nó sẽ ra tay. Nó chỉ là muốn đem Dạ Nhã Ngôn thân thể tiềm năng bức ra tới, mà không phải thật sự muốn nàng chết. Đây cũng là nó lựa chọn chủ nhân điều kiện, nếu là Dạ Nhã Ngôn lúc này đây thật sự có thể đem cùng kỳ cấp tiêu diệt nói, không cần nàng chủ động, nó tự nhiên sẽ chủ động. Bất quá, hiện tại xem ra, hết thảy đều là nó nghĩ nhiều. Đương cùng kỳ sắc bén móng vuốt sắp hoa khai Dạ Nhã Ngôn cổ trong nháy mắt kia, một đạo vô cùng lực lượng từ thân thể của nàng nội phong xuất ra tới, cùng lúc đó, Dạ Nhã Ngôn cũng có động tác. Nàng nhẹ nhàng nhảy, lấy một loại lăng nhiên tư thái nhảy tới cùng kỳ đỉnh đầu phía trên, một tay chặt chẽ mà móng vuốt cùng kỳ trên đỉnh đầu rác, một tay trung chủy thủ hung hăng mà hướng tới phía trước Bạch Trạch chọc ra huyết động mà đi. Giống giống giống. Thực chất đau đớn, làm cùng kỳ gầm rú ra tới, đỏ bừng đôi mắt, tỏ rõ nó phẫn nộ. Dạ Nhã Ngôn này nhất chiêu, cũng là từ Bạch Trạch trên người học được. Nếu phía trước cùng kỳ vô pháp đem Bạch Trạch từ đầu của nó đỉnh phía trên ném xuống đi, như vậy nàng cũng giống nhau. Bị Dạ Nhã Ngôn cưới ở đỉnh đầu phía trên, cùng kỳ là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, ngay cả chính mình sẽ bị thương, nó cũng chưa bao giờ đoán trước quá. Phía trước, nó cũng gần chỉ là một hoàng hốt, liền chứ Dạ Nhã Ngôn nói. Không thể tha thứ. Cùng kỳ muốn ném rớt Dạ Nhã Ngôn, chỉ là, nó có thể chứ. Một bên Bạch Trạch lúc này mày vẫn như cũ không có tùng triển khai tới. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể bộc phát ra tới trong nháy mắt kia lực lượng, nó là đã nhận ra, chỉ là, này một cổ lực lượng nơi phát ra với nơi nào, nó cảm giác không ra. Trước mắt nữ tử, tựa hồ không có ai biết một màn, nếu có thể đủ vạch trần một màn này nói, tuyệt đối sẽ là một kiện không tồi sự tình. Khoảnh khắc chi gian, Bạch Trạch đối Dạ Nhã Ngôn nhiều một tia tò mò, một tia tìm tòi nghiên cứu, cùng với một tia tán thành. Phía trước, nó cho rằng Dạ Nhã Ngôn là bị sợ hãi, hiện tại xem ra, nàng là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Liền vừa rồi kia nhanh nhẹn thân thủ, liền có thể nhìn ra tới, nàng phía trước là ở làm cùng Kỳ thả lỏng cảnh giác, chờ đợi tốt nhất công kích cơ hội. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn cũng là mệnh không nên tuyệt, tuy rằng không có Bạch Trạch sở suy đoán, nàng bị dọa choáng váng, nhưng là ở cùng Kỳ công kích dưới, nàng xác không có đánh trả đường sống. Nếu không phải nàng ở nhìn đến cùng Kỳ có như vậy trong nháy mắt mà ngốc lăng sau, nàng mới có thể lăng không nhảy lên, trực tiếp nhảy tới cùng Kỳ đỉnh đầu phía trên. Đương nàng chùy thủ đâm vào đến cùng Kỳ miệng vết thương thượng khi, nàng còn cảm thấy có loại nằm mơ cảm giác. Nàng ra tay, hoàn toàn là theo bản năng động tác, cũng may, nàng hoàn thành, lại còn có đem cùng Kỳ cấp đâm bị thương. Cũng gần chỉ là đâm bị thương mà thôi, nếu muốn giết rất cùng Kỳ, còn có nhất định khó khăn. Cùng Kỳ chính là da dày thịt thô chủ. Nếu không phải phía trước Bạch Trạch làm ra miệng vết thương, có lẽ, hiện tại, nàng còn chưa nhất định có thể đủ đem cùng Kỳ đâm bị thương. Thẳng đến lúc này, Dạ Nhã Ngôn cũng không có nhận thấy được nàng trong cơ thể đột nhiên trào ra một đạo lực lượng, bằng không, nàng sẽ đối tự thân thể này càng thêm cảm thấy tò mò. Nhưng thật ra U Lam đã nhận ra, mà nhận thấy được kết quả, đó là hắn ngơ ngốc mà đứng ở tại chỗ, vẻ mặt khó có thể tin. Thấu chương xong. Chương 54 xin tha vô dụng. Chương 54 xin tha vô dụng. Ú Lam nguyên bản cho rằng chính mình đã biết Dạ Nhã Ngôn thân phận, lại không có nghĩ đến, hắn biết nói chỉ là băng sơn một góc. Lúc này đây, cái này vô cùng lực lượng phóng xuất ra tới sau, hắn mới ý thức được Dạ Nhã Ngôn không giống bình thường. Lúc ấy, Ú Lam còn thực khinh thường mà cho rằng, chính mình cao quý căn bản vô pháp cùng Dạ Nhã Ngôn xứng đôi, hiện tại xem ra, tuyệt đối thích hợp. Liên tính hiện tại Dạ Nhã Ngôn nhỏ yếu đến có thể so với con kiến, nhưng là nàng cũng sẽ trưởng thành đến kia độ cao. Một khi vượt vực nói, kia tuyệt địa là chất bay vọt. Hiện tại xem ra, U Lam không gian lựa chọn chủ nhân, đích xác phi phàm. Dạ Nhã Ngôn học Bạch Trạch phía trước động tác, tay chân cùng sử dụng, chủy thủ không ngừng mà ở miệng vết thương thượng quái, lưỡi dao gió cũng ở một đao đao mà hoa cùng Kỳ thân thể. Liên tính lại cứng rắn thân thể, đang không ngừng tích lũy công kích hạ, cũng sẽ chịu không nổi. Nước chảy đá mòn, nói được đó là đạo lý này. Dạ Nhã Ngôn đích xác không phải cùng Kỳ đối thủ, nhưng là nàng lại biết một đạo lý. Đó chính là kiên trì bền bỉ. Chỉ cần nhận chuẩn xong việc, Dạ Nhã Ngôn liền sẽ đem sự tình tiến hành rốt cuộc, liền giống như hiện tại như vậy, không ngừng mà dùng lưỡi dao gió hoa cùng Kỳ thân thể. Đáng chết cùng Kỳ rốt cuộc miệng phun nhân ngôn, nếu không phải bị buộc đến chỉ có thể dùng nhân ngôn tới biểu đạt chính mình trong lòng phẫn hận chi sắc, nó tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện. Lại nhiều đáng chết cũng không có bất luận cái gì tác dụng, Dạ Nhã Ngôn là sấn nó bệnh, muốn nó mệnh, nàng chính là dồn hết sức lực, muốn đem cùng Kỳ cấp tiêu diệt. 3 ngày thời gian, đã không nhiều lắm, nếu là lại không đem Bạch Trạch khế ước nói, Dạ gia gia tộc tộc so liền phải bỏ lỡ. Dạ gia gia tộc tộc so, nàng là 100 triệu không thể bỏ lỡ, tự nhiên mà, nàng cũng chỉ có thể ở cùng Kỳ trên người dùng sức. Chỉ có đem cùng Kỳ cấp tiêu diệt, nàng mới có cơ hội khế ước Bạch Trạch, cũng chỉ có khế ước Bạch Trạch, nàng mới có thể đủ ở tộc so thượng thắng được. Đã từng, nàng nhưng làm thiên tài tồn tại, như vậy hiện tại, nàng cũng có thể. Dạ Nhã Ngôn trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc, xuống tay cũng càng thêm mà sắc bén. A a a thống khổ tiếng hô tại đây một khắc từ đỉnh núi tràn ngập khai đi. Cùng Kỳ là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ thua tại nhân loại trong tay, làm thượng cổ hung thú, nó chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ có như vậy thẳng quá. Nếu nó thua ở Bạch Trạch trong tay, kia nó cũng sẽ không như vậy phẫn hận, hiện tại, nó thua ở Dạ Nhã Ngôn trong tay, cái này làm cho nó mặt trong mặt ngoài hoàn toàn ném. May mắn, hiện tại, toàn bộ đỉnh núi liền bọn họ mấy cái, không có mặt khác người đứng xem, nếu là có người đứng xem nói, nó chỉ sợ sẽ một đầu đâm chết. Thả ta có thể cho ngươi bảo vật, rất nhiều bảo vật. Cùng Kỳ cũng không biết chính mình vì sao không thể đem Dạ Nhã Ngôn từ thân thể thượng ngã xuống đi, nàng liền dường như xương mu bàn chân chi hồn, dính ở thân thể hắn thượng, như thế nói, nó cũng chỉ có thể xin tha. Thảm thiết tiếng kêu vẫn như cũ còn ở liên tục. Dạ Nhã Ngôn đương nhiên sẽ không bởi vì cùng Kỳ thống khổ kêu to mà dừng tay, tương phản, nàng ra tay càng thêm sắc bén. Đối với Dạ Nhã Ngôn lúc này động tác, Bạch Trạch thực vừa lòng. Người có thể thiện lương, nhưng là lại không thể thập phần chẳng phân biệt. Nếu lúc này đây đối mặt chính là mặt khác ma thú, có lẽ, bọn họ sẽ hào phóng mà phóng chi nhất mã, nhưng là cùng Kỳ, lại không thể. Thượng cổ hung thú, uy danh lan xa, lúc này đây phóng túng, kia tuyệt đối là đối chính mình tàn nhẫn. Dạ Nhã Ngôn không có bởi vì cùng kỳ xin tha, mà dừng tay, tương phản, nàng ra tay tốc độ càng nhanh. Nếu là cùng kỳ không có xin tha, Dạ Nhã Ngôn có lẽ còn sẽ đối nó có như vậy một tia tôn trọng, cho dù là hung thú, nó vẫn như cũ có chính mình tôn nghiêm, chỉ là, nó mở miệng, lại còn có hướng nàng xin tha, kia nàng liền càng thêm sẽ không bỏ qua nó. Bởi vì, nó không xứng. Thấu chương xong. Chương 55 mệnh định chi chủ. Chương 55 mệnh định chi chủ. Dạ Nhã Ngôn tuy nói hiện tại chiếm hữu ưu thế, nhưng là theo thời gian trôi đi, nàng thể lực lại có chút theo không kịp, rốt cuộc thực lực của nàng hữu hạn, có thể như vậy thời gian dài mà cùng kỳ đối kháng, cũng là thập phần không dễ dàng sự. Nếu là lại không đem cùng kỳ tiêu diệt nói, kia nàng sẽ mất đi ưu thế. Chính là, tiêu diệt cùng kỳ, cũng không phải ngoài miệng nói nói, nếu có thể đủ tiêu diệt nói, nàng đã sớm ra tay, cũng sẽ không lãng phí như vậy nhiều thời gian, thật sự là cùng kỳ ra dày thì thô. Quá cả kinh khởi chém giết. Ú Lam, cùng kỳ nhược điểm là cái gì? Dạ Nhã Ngôn chỉ có thể tìm cùng kỳ nhược điểm, nếu là không nhược điểm nói, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật sự lấy nó không có cách nào. Ngươi không phải vẫn luôn ở chọc nó nhược điểm sao? Nếu không phải ngươi vẫn luôn chiếm cứ ở nó trên đầu, nó có thể như vậy dễ dàng mà bị ngươi khống chế được. Bạch Trạch lại không phải đồng đốc, ngay từ đầu, nó liền tìm chuẩn cùng kỳ nhược điểm, bằng không, cũng sẽ không bắt chẹn cùng kỳ. Dạ Nhã Ngôn khen ngược. Ở không biết cùng kỳ nhược điểm khi, liền thừa dịp Bạch Trạch làm ra tới miệng vết thương, trực tiếp mà xuống, kia một kích, U Lam đều cảm giác được đau, càng thêm đừng nói là cùng kỳ. Đặc biệt là theo sau, nàng nhưng thật ra đối nơi đó nghệ rồi, trong tay động tác vẫn chưa dừng lại quá, đây cũng là cùng kỳ vẫn luôn không có đem Dạ Nhã Ngôn ngã xuống đi cuối cùng nguyên nhân. U Lam như vậy vừa nhắc nhở, Dạ Nhã Ngôn ra tay liền càng thêm trọng, nếu là nhược điểm, vậy không có không nắm chắc đạo lý. Ngao ngao ngao. Cùng kỳ thống khổ mà ngao kêu, lại không có chút nào biện pháp, nếu không phải ngay từ đầu, nó chứ Bạch Trạch nói, cũng không đến mức lưu lạc đến như thế nông nỗi. Nó, hận a. Đáng tiếc, lại nhiều hận cũng vô pháp làm thời gian đảo trở lại nó gặp được Bạch Trạch kia một khắc, nếu không phải đối Bạch Trạch thả lỏng cảnh giác, nó hiện tại có lẽ sớm đã dẫm lên Bạch Trạch thi thể, mà sẽ không giống hiện tại như vậy, bị Dạ Nhã Ngôn đắn đo ở trong tay. Thời gian, đang không ngừng mà trôi đi, Dạ Nhã Ngôn thủ hạ tốc độ cũng ở nhanh hơn. Nàng đã không có nhiều ít sức lực, nếu không thừa dịp thời gian này đoạn, hoàn toàn đem cùng kỳ cấp diệt, như vậy nàng liền phải bị cùng kỳ phản công. Ở cuối cùng một khắc, Dạ Nhã Ngôn trong tay tế ra một tia tiểu ngọn lửa, đây là nàng mượn thiên địa bên trong hỏa linh khí ngưng tụ mà thành ngọn lửa. Ngọn lửa vừa ra, trực tiếp hướng cùng kỳ trên đầu bị hoa khai lỗ nhỏ mà đi. Giống. Thảm thiết thống khổ thanh từ cùng kỳ trong miệng hô ra tới. Đây là thật đau a. Loại này đau. Căn bản là không phải nó có khả năng đủ thừa nhận. Đương nhiên, Dạ Nhã Ngôn cũng không có dừng tay, nàng điều động trong cơ thể cuối cùng một tia hỏa linh lực, tăng lớn ngọn lửa phát ra. Bạch Trạch vẫn luôn ở một bên lẳng lặng mà nhìn Dạ Nhã Ngôn động tác, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia sắc bén đến cực điểm thủ đoạn sau, hơi hơi gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tán đồng chi sắc. Không tồi, thực không tồi. Có dũng có mưu, trí tuệ vô song. Như vậy một người, nhưng thật ra có thể trở thành nó chủ nhân. Bạch Trạch từ sinh ra truyền thừa trong trí nhớ, nó liền biết, nó là phụ trợ thú, là phụ trợ chủ nhân thú, đương chủ nhân buông xuống, nó mới có thể xuất thế. Lúc này đây, theo Dạ Nhã Ngôn xuất thế, nó cũng muốn lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dạ Nhã Ngôn, là nó mệnh định chủ nhân, không gì sánh nổi. Nhìn Dạ Nhã Ngôn hao hết cuối cùng một tia linh lực, thiếu chút nữa liền phải từ cùng kỳ trên đỉnh đầu rơi xuống sau, Bạch Trạch rốt cuộc động thủ. Nếu đã xác định Dạ Nhã Ngôn là chính mình chủ nhân sau, Bạch Trạch liền sẽ không lãng phí càng nhiều thời giờ. Bạch Trạch ra tay, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Cùng kỳ liền như vậy mang theo thu hoạch lớn nghẹn quất, chết ở Bạch Trạch cùng Dạ Nhã Ngôn liên thủ dưới. Nếu thời gian có thể trọng tới, nó tuyệt đối sẽ tiểu tâm cẩn thận, mà sẽ không giống như phía trước như vậy, tự cao tự đại. Thấu chương xong. Chương 56 khế ước Bạch Trạch. Chương 56 khế ước Bạch Trạch. Thời gian không thể trọng tới, liền tính hối hận cũng không có chút nào tác dụng. Chỉ có thể xem như nhất tiện nghi sự. Cùng kỳ chi ác danh, kia thật là rõ như ban ngày, đổi thành bất luận cái gì một người, đều sẽ đối nó đau hạ sát thủ. Bạch Trạch, tuy rằng quá trình tương đối mạo hiểm, hơn nữa cuối cùng cũng không phải ta giết chết cùng kỳ, nhưng là kết quả lại là nó đã chết, như thế nói, ngươi hay không liền. Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến cùng kỳ hoàn toàn chết đi sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng giống như nàng chính mình lời nói, quá trình là có thể xem nhẹ, kết quả mới là quan trọng nhất. Cho dù cuối cùng một khắc, là Bạch Trạch động tay, nhưng là cùng kỳ lại đã chết, Bạch Trạch tuy rằng là làm nàng giết cùng kỳ, nhưng là Dạ Nhã Ngôn cảm thấy chỉ cần cùng Kỳ đã chết, như vậy Bạch Trạch liền phải thực hiện lời hứa. Lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng là chính mình đi vào lầm khu chung, nếu Bạch Trạch động thủ, vậy tỏ vẻ Bạch Trạch đã tán thành nàng, chỉ là thân ở cục chung, không tự biết thôi. Liền cùng ngươi khế ước. Bạch Trạch nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, cũng là cười, tuy rằng ý cười chợt lóe rồi biến mất, nhưng là lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra bắt giữ tới rồi. Đương nhìn đến Bạch Trạch cười sau, Dạ Nhã Ngôn cả người chấn động, lập tức liền ý thức được Bạch Trạch phía trước động tác ý nghĩa cái gì, trên mặt, nháy mắt liền cười nở hoa. Khế ước, nàng có thể khế ước Bạch Trạch. Là tích, là tích. Dạ Nhã Ngôn phát ra từ nội tâm cười, làm nàng kia trương tuyệt mỹ mặt trở nên phong tình vạn trùng lên, này trong nháy mắt phong tình, may mắn không có bị người nhìn không tới, nói cách khác, không biết muốn bị lạc bao nhiêu người tâm. Bạch Trạch nhìn luân phiên gật đầu Dạ Nhã Ngôn, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, tuy rằng, nó mệnh định chi chủ không phải như vậy cường hãn, thậm chí có chút tiểu ngốc, nhưng là có một chút nhưng thật ra không tồi, đó chính là nàng chân thật. Ở Bạch Trạch xem ra, Dạ Nhã Ngôn đó là một cái chân thật người, mặc kệ làm cái gì, nàng đều thể hiện rồi chính mình nhất chân thật một mặt. Như vậy chủ nhân, đủ rồi. Bạch Trạch là cỡ nào bắt bẻ chủ, nhưng là gặp được Dạ Nhã Ngôn, có lẽ chính là nó trốn không thoát kiếp, chỉ có thể nhận mệnh. Đương nhiên, đây cũng là xét thấy Dạ Nhã Ngôn không tồi dưới tình huống, nếu Bạch Trạch trướng mắt Dạ Nhã Ngôn, như vậy cho dù ngọc nát đá tan, nó cũng sẽ không cam tâm trở thành nàng khế ước thú. Bạch Trạch, có nó kiêu ngạo. Bạch Trạch thật sâu mà nhìn Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái bên trong, bao hàm rất nhiều Dạ Nhã Ngôn sở xem không hiểu quan mang, ở Dạ Nhã Ngôn nhìn chăm chú hạ, Bạch Trạch chậm rãi thấp hèn nó cao quý đầu. Này một túi đầu, liền đại biểu nó thân phục. Thân phục. Bạch Trạch thân phục. Dạ Nhã Ngôn ở Bạch Trạch túi đầu kia một khắc, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc, giờ khắc này, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể đều lửa nóng lên. Ấu sinh kỳ thân thú, tiềm lực vô hạn Bạch Trạch, trở thành nàng khế ước thú. Kích động, đã khó có thể nói nên lời. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn tố chất tâm lý không tồi, cho dù trong lòng kích động đến chết khiếp, nàng vẫn như cũ có thể bình tĩnh mà đem chính mình tay ấn hướng Bạch Trạch đỉnh đầu. Đương tay ấn đến Bạch Trạch đỉnh đầu kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn rõ ràng mà cảm nhận được Bạch Trạch thân thể đang run rẩy. Run rẩy, nếu không phải lúc này Dạ Nhã Ngôn cảm nhận được bàn tay hạ truyền đến run rẩy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Bạch Trạch cũng là sợ hãi. Giờ khắc này, Bạch Trạch thật là sợ hãi, đối không biết sợ hãi. Từ truyền thừa ký ức bên trong, Bạch Trạch chưa bao giờ tiếp thu quá bị khế ước sự tình, cũng chính là, lúc này đây là lần đầu tiên. Nó cũng không biết làm ra quyết định này là đối là hư, cho nên, ở Dạ Nhã Ngôn khế ước kia một khắc, nó sợ hãi. Nhưng là, liền tính sợ hãi cũng vô dụng, ở nó đem nó đầu thấp hèn kia một khắc, liền chú định này đồng lứa, nó là rốt cuộc vô pháp hối hận. Cùng lúc đó, một đạo quang mang từ Bạch Trạch trong cơ thể hoàn toàn đi vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Thấu chương xong. Chương 57 chẳng lẽ bị leo cây. Chương 57 chẳng lẽ bị leo cây. Khế ước, hình thành. Thiên địa quang mang rớt xuống, đem Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch bao vây lại. Đương khế ước hình thành kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn phát hiện nàng trong cơ thể linh lực lấy một loại phi thường không thể tưởng tượng tốc độ ở tăng lên. Tăng lên. Đây là cái dạng gì khái niệm? Dạ Nhã Ngôn còn không có phản ứng lại đây là lúc, nàng sau lưng cánh chim đang không ngừng mà biến hóa. Nếu phía trước là ngũ cấp linh sĩ nói, như vậy hiện tại, ở khế ước chi lực tác dụng dưới, linh lực đã bắt đầu đánh sâu vào linh sĩ đỉnh, hơn nữa không có chút nào trở ngại, trực tiếp phá tan cửu cấp linh sĩ, hướng về linh sư tiến quân. Một bậc, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, suốt đến thất cấp linh sư, trong cơ thể linh lực mới có sở yếu bớt. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn trở thành thất cấp linh sư kia một khắc, nàng toàn bộ ngây dại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Nếu không phải trong cơ thể linh khí quá mức phức tạp, có lẽ, có thể thừa dịp cổ lực lượng này đánh sâu vào tiến vào đến linh đem cấp bậc. Đương nhiên, Dạ Nhã Ngôn biết, liền tính thật sự tiến vào đến linh đem cấp bậc, nàng có khả năng phát huy lực lượng cũng là hữu hạn. Rốt cuộc, này không phải chính mình thật đánh thật mà tăng lên đi lên, mà là bởi vì khế ước Bạch Trạch. Nàng nhưng thật ra không biết, khế ước ma thú có thể tăng lên thực lực của chính mình. Điểm này, nàng chưa bao giờ nghe người ta nói quá, hay là bởi vì thân thể này đặc thù tính. Mà Bạch Trạch ở cùng Dạ Nhã Ngôn khế ước sau, trong mắt cũng tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Dạ Nhã Ngôn là thực lực tăng lên, nhưng là Bạch Trạch lại là truyền thừa tiến hóa. Nó đoạt được đến chỗ tốt càng nhiều, cũng càng thêm rõ ràng. So với Dạ Nhã Ngôn mà nói, lúc này đây, Bạch Trạch đoạt được đến đồ vật, kia thật là quá chân quý, mà nó sở dĩ có thể làm truyền thừa tiến hóa, là bởi vì Dạ Nhã Ngôn. Lúc này Bạch Trạch, mãn nhãn phức tạp mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Tiện nghi, thiên đại tiện nghi, tưởng nó bạch trạch, cư nhiên cũng có nhặt tiện nghi một ngày. Chủ nhân, đem bạch trạch mang nhập đến khế ước không gian nội, chúng ta hiện tại trở về. Ước định tộc so thời gian cũng không sai biệt lắm, hiện tại trở về, vừa vặn có thể đuổi kịp tộc so. Hảo. Dạ Nhã Ngôn cũng biết, bọn họ ở chỗ này lãng phí một chút thời gian, hiện tại, có lẽ đã là dạ gia tộc so bắt đầu rồi. Đích xác giống như Dạ Nhã Ngôn sở phỏng đoán, lúc này dạ gia luyện võ trường thượng, sở hữu dạ gia người, đều đã chờ xuất phát, chuẩn bị tiến hành gia tộc tộc so, đặc biệt là dạ gia chi nhánh, bọn họ các đều là dồn hết sức lực, muốn tại đây một lần tộc so với thượng đại triển huy hoàng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ tiến vào đến dạ gia cao tầng trong mắt. Một cái gia tộc cường đại hơn, tự nhiên yêu cầu mới mẻ máu rót vào, mà những người này, đó là mới mẻ máu. Mọi người, đều đứng ở luyện võ trường thượng, duy độc thiếu Dạ Nhã Ngôn. Nếu là năm rồi, có lẽ, mọi người sẽ không để ý, bởi vì Dạ Nhã Ngôn là có tiếng phế xài. Nếu là phế xài, như vậy liền căn bản sẽ không xuất hiện tại đây luyện võ trường thượng, chính là, năm nay bất đồng. Năm nay, chính là tộc trưởng tự mình ra lệnh, làm Dạ Nhã Ngôn tham gia gia tộc tỷ thí, liền tính bọn họ lại thấy thế nào không dậy nổi Dạ Nhã Ngôn, ít nhất, Dạ Nhã Ngôn là đỉnh đích nữ danh hiệu, đặc biệt là, lúc này đây, tộc trưởng tự mình hạ lệnh, chỉ sợ, Dạ Nhã Ngôn có cái gì gặp gỡ. Chỉ là, làm mọi người kinh ngạc chính là, Dạ Nhã Ngôn không có xuất hiện, tìm khắp luyện võ trường mỗi một góc, lăng là không có phát hiện nàng bóng dáng. Tuy nói lúc này Dạ gia trưởng lão đoàn còn không có xuất hiện, nhưng là ai cũng không dám làm đến chết người. Hay là Dạ Nhã Ngôn sợ hãi chính mình sẽ bị bọn họ tấu đến chết khiếp, cho nên, mới không dám lại đây. Nếu thật là nói như vậy nàng thật là đỡ không dậy nổi a đấu, liền tính là phế xài, cũng nên có tôn nghiêm, chẳng lẽ nàng không nghĩ thoát khỏi phế xài danh hiệu sao? Thấu chương xong. Chương 58 là phế vật sao? Chương 58 là phế vật sao? Tôn nghiêm. Tôn nghiêm vô giá. Đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, cho dù chết, nàng cũng sẽ không lui về phía sau, cho nên, lúc này đây, nhất định phải làm mọi người thất vọng rồi. Nàng sẽ xuất hiện, hơn nữa này đây một loại cường hãn tư thái xuất hiện. Tiểu Ngôn, ngươi như thế nào còn không trở lại? Dạ Tử Hàm trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, mấy ngày nay, hắn là mỗi ngày chạy tới Dạ Nhã Ngôn tiểu viện, lại hiếm thấy mà không có phát hiện nàng tồn tại. Đây chính là chưa bao giờ từng có sự. Kia nhiều năm, từ nàng trở thành phế nhân sau, nàng liền trên cơ bản không có bước ra quá nàng tiểu viện một bước. Mà lúc này đây, nàng là trực tiếp biến mất. Tuy rằng hắn cũng đã nhận ra Dạ Nhã Ngôn rất nhiều quái dị chỗ, nhưng là hắn chỉ biết, mặc kệ Dạ Nhã Ngôn như thế nào biến, nàng vẫn như cũ là hắn Tiểu Ngôn, mặt khác, căn bản không có cái gì quan trọng. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ tin tưởng Dạ Nhã Ngôn sẽ trở về, bởi vì hắn nhận thức Dạ Nhã Ngôn không phải một cái đào binh, nàng sẽ trở về. Hơn nữa sẽ lại lần nữa trở thành người xuất sắc. Dạ gia thiên tài, sẽ lần nữa trở về. Đại lục thiên tài, sẽ từ từ dâng lên. Lúc này, Dạ gia trưởng lão đoàn cũng một đám đi vào luyện võ trường, Dạ gia tộc so, cũng muốn bắt đầu rồi. Màn đêm buông xuống hoành quang ánh mắt nhìn về phía dưới một chúng, phát hiện không có Dạ Nhã Ngôn thân ảnh sau, mày hơi hơi túc hạ, tuy rằng lập tức lỏng rồi rời ra, nhưng là hắn nhất cử nhất động, vẫn là dừng ở người khác trong mắt. Ở Dạ Nhã song biến thành phế nhân sau. Dạ Hoành Quang ở trong gia tộc địa vị vẫn là đã chịu nhất định đánh sâu vào, đặc biệt là, trưởng lão đoàn chung một ít trưởng lão, đối hắn vị trí như hổ rình mồi thật lâu. Dạ Nhã song tuy rằng không phải cái gì thiên tài, nhưng là thực lực lại vẫn là không tồi, lúc này đây bị phế, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Dạ Nhã Ngôn có quan hệ, tuy rằng, cũng không có cái gì chứng cứ tới chứng minh, nhưng là lại vẫn là có thể từ dấu vết để lại chung tìm ra. Tự nhiên mà, đối với Dạ Nhã Ngôn, bọn họ có càng nhiều bất mãn. Nếu là Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ là 10 năm trước thiên tài, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ hảo hảo tài bồi. Chính là, hiện tại, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, duy nhất giá trị đại khái cũng là nàng cùng Mạc Khê Vân hôn ước. Nếu là liền này hôn ước đều không có, như vậy, Dạ Nhã Ngôn cũng liền không có tất yếu sống ở trên thế giới này. Tuy nói Dạ gia, gia đại nghiệp đại, nhưng là bọn họ cũng sẽ không lưu trữ phế vật. Phải biết rằng, Dạ Nhã Ngôn cho bọn hắn Dạ gia lau nhiều ít hắc, nếu có thể nói. Bọn họ tình nguyện Dạ Nhã Ngôn không có xuất hiện quá. Cho dù, đã từng Dạ Nhã Ngôn đã cho Dạ gia huy hoàng, nhưng là, vẫn chưa liên tục bao nhiêu thời gian, liền dường như hoa quỳnh, vừa hiện sau liền hoàn toàn biến mất. Hoành Quang, bắt đầu đi. Dạ gia đại trưởng lão, ý bảo Dạ Hoành Quang bắt đầu lúc này đây Dạ gia tộc so. Đại trưởng lão, có không, chờ một chút. Cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Dạ Hoành Quang cư nhiên tại đây một khắc mở miệng, mà hắn mở miệng, làm trưởng lão đoàn mọi người. Hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không có đoán trước đến Dạ Hoành Quang sẽ làm bọn họ chờ một chút. Hắn cái gọi là chờ một chút, cũng chính là làm cho bọn họ chờ một chút Dạ Nhã Ngôn, nhưng là, Dạ Nhã Ngôn, xứng sao? Không xứng, đương nhiên, không xứng. Chờ. Vì cái gì chúng ta phải đợi? Liên vì một cái phế vật sao? Đại trưởng lão nói, chính là chút nào không lưu tình, Dạ Hoành Quang là tộc trưởng không giả, nhưng là hắn hoàn toàn không cần cho hắn mặt mũi, nếu là mặt khác sự tình thượng, có lẽ, hắn sẽ không như vậy cực đoan, nhưng là ở đối đãi Dạ Nhã Ngôn vấn đề thượng, hắn là sẽ không cấp Dạ Hoành Quang sắc mặt tốt, ai làm Dạ Hoành Quang là Dạ Nhã Ngôn lão tử? Phế vật sao? Dạ Hoành Quang khỏe môi giơ lên một mặt châm chọc ý cười, có phải hay không phế vật, vậy làm cho bọn họ rửa mắt mong chờ đi. Ít nhất, ở kia một khắc, hắn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn không phải. Thấu chương xong. Chương 59 từ trên trời giáng xuống. Chương 59 từ trên trời giáng xuống. Ở Dạ Nhã Ngôn tiểu viện kia một khắc, Dạ Hoành Quang cảm thấy Dạ Nhã Ngôn thay đổi, hắn từ trên người nàng thấy được một cổ khí thế, một cổ bất đồng dĩ vãng khí thế, cái loại này khí thế, làm nhân tâm kinh. Nếu thật là phế vật nói, kia trên người nàng khí thế là như thế nào kích phát ra tới. Làm thượng vị giả, hắn cũng là biết cổ khí thế kia, tuy rằng ở Dạ Nhã Ngôn trên người chợt lóe rồi biến mất, nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được, lúc này đây, hắn cũng chỉ là muốn xác minh một chút. Chỉ là, làm hắn thất vọng chính là, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa xuất hiện. Nay ba ngày, hắn xác thật không có đi chú ý nàng, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn nếu là thông minh nói, tất nhiên sẽ nắm chắc được lúc này đây cơ hội. Không có người cam nguyện bị mai một, đặc biệt là có thực lực người. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng không rõ ràng lắm, Dạ Nhã Ngôn hay không thật sự có thực lực, nhưng là hắn tin tưởng chính mình ánh mắt. Nghĩ đến ánh mắt khi, Dạ Hoành Quang con ngươi ngoài ý muốn trở nên phức tạp lên. Đại trưởng lão, chẳng lẽ liền không thể cố ý ngoại sao? Dạ Hoành Quang còn muốn kiên trì một chút. Lý do, ta muốn một cái lý do. Đại trưởng lão ở nhìn đến Dạ Hoành Quang không có thỏa hiệp sau, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Dạ gia đại trưởng lão là một cái khống chế dục cực cường người, đặc biệt là ở đối chính mình làm ra quyết định thượng, hắn là không cho phép có người phản bác hắn. Lúc này đây, Dạ Hoành Quang lặp đi lặp lại nhiều lần mà phản bác, cái này làm cho hắn hỏa khí cọ cọ cọ lên đây. Chúng ta Dạ gia có lẽ có thể lại một lần quật khởi. Dạ Hoành Quang đang nói lời này khi tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Dạ gia ở Vân Thiên Đại Lục cũng coi như là một đại thế gia, chính là theo thời gian trôi đi, Dạ gia cũng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Đặc biệt là gần nhất vài thập niên, trẻ tuổi không có xuất hiện cái gì thiên tài nhân vật, duy nhất Dạ Nhã Ngôn, cũng ở 10 năm trước bị hủy, như thế đi xuống nói, bọn họ Dạ gia có lẽ lại quá vài thập niên, sẽ bị đá ra thế gia chi liệt. Một màn này, là hắn không muốn nhìn đến. Ý của ngươi là muốn đem hy vọng ký thác ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Nghe được Dạ Hoành Quang Quang nói, Dạ gia đại trưởng lao mắng lập tức cười, hắn cười Dạ Hoành Quang thiên chân, cười hắn ốc. Là... Dạ Hoành Quang nhưng thật ra không có bởi vì đại trưởng lão châm chọc mà lắc đầu. Lúc này Dạ Hoành Quang không có chú ý tới ở trưởng lão đoàn trung mỗ một người, ở nghe được hắn nói sau, ánh mắt trở nên sắc bén lên, hơn nữa thân thể quanh thân hiện lên một tầng sắc ý. Dạ Nhã Ngôn, ngươi còn có thể đủ quật khởi sao? Nữ tử trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Cho dù Dạ Nhã Ngôn thật sự còn có thể đủ quật khởi, nàng cũng sẽ đem nàng bóp chết ở nôi bên trong, liền giống như phía trước như vậy. Dạ Hoành Quang, xem ra. Ngươi không xứng trở thành Dạ gia tộc trưởng. Nếu Dạ Nhã Ngôn không phải ngươi nữ nhi, ngươi hay không còn sẽ như vậy kiên trì. Đại trưởng lão nghe được Dạ Hoành Quang nói sau, không trải qua lắc đầu. Xử trí theo cảm tính người, không xứng trở thành nhất tộc chi trưởng. Ta chỉ làm không làm thất vọng Dạ gia việc. Dạ Hoành Quang đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Hắn chưa bao giờ hối hận chính mình làm ra quyết định, cho dù là kia một lần quyết định, hắn vẫn như cũ không hối hận. Thiên đâu, đó là cái gì? Liên ở Dạ Hoành Quang cùng đại trưởng lão rằng co là lúc, đám người bên trong đột nhiên truyền đến kinh ngạc tiếng động, đánh vỡ lúc này xấu hổ, cũng làm mọi người ánh mắt nhìn về phía xong việc phát nơi. Theo người nọ sở chỉ phương hướng, mọi người phát hiện một bóng người chậm rãi hiện ra tới. Lăng không đứng ở giữa không trung phía trên, mà người này, vẫn là bọn họ sở quen thuộc. Sao có thể? Đương bóng người dần dần rõ ràng, mọi người nhìn đến bóng người kia một khắc, đôi mắt trừng đến đại đại, miệng mở ra, hoàn toàn là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Từ trên trời giáng xuống, Dạ Nhã Ngôn từ trên trời giáng xuống. Thấu chương xong. Chương 60 hâm mộ ghen tị hận. Chương 60 hâm mộ ghen tị hận. Dạ Nhã Ngôn sở dĩ sẽ từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn là bởi vì U Lam sai đánh giá phương hướng. Nguyên bản, Dạ Nhã Ngôn tính toán đến là tìm một cái không người góc, sau đó chuồn em đi vào, lại không có nghĩ đến U Lam cho nàng một kinh hỉ, một cái rất lớn kinh hỉ. Hắn vẫn chưa làm Dạ Nhã Ngôn xuất hiện ở góc, ngược lại là làm nàng xuất hiện ở bầu trời. Bầu trời. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn ý thức được chính mình bị U Lam Chí đặt ở giữa không trung phía trên khi, có chút trợn tròn mắt, nếu không phải tay mắt lanh lẹ, phản ứng nhanh nhẹn nói, có lẽ hiện tại không phải từ trên trời giáng xuống, mà là từ thiên té rớt. May mắn, nàng trong cơ thể có phong linh lực, ở phong linh lực thêm vào hạ, nàng mới nhìn xem dừng lại ở giữa không trung, nhưng là lại duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá, chính là như vậy kinh hồng thoáng nhìn, đủ để cấp Dạ ra mọi người lưu lại khó có thể mặc danh ấn tượng. Dạ Nhã Ngôn, trưởng lão quần chúng mô nữ nhân, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt tràn đầy thị huyết chi sắc. Đặc biệt là ở chú ý tới Dạ Nhã Ngôn xuất sắc bộ dạng sau, nữ tử trong mắt sát ý càng trọng. Đáng chết, nàng đáng chết. Phong linh lực, thân thể của nàng như thế nào còn có thể đủ phóng xuất ra phong linh lực. Đại trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn ra Dạ Nhã Ngôn trên người phong linh lực, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Dạ Nhã Ngôn là khi nào có thể hấp thu linh lực. Đã từng, nàng là thiên tài không giả, nhưng là thân thể của nàng bọn họ cũng kiểm tra quá, mặc kệ là đan điền vẫn là khí xoáy tụ đều bị đánh tan, đời này là căn bản vô pháp hấp thu linh lực cùng đấu khí, đây cũng là bọn họ hoàn toàn đem nàng vứt bỏ nguyên nhân. Chỉ là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn quanh thân một tầng thanh sắc quang mang, làm cho bọn họ biết, Dạ Nhã Ngôn là phong linh lực tu luyện giả, liền tính tu vi lại vô dụng, nàng cũng là có thể tu luyện người, hơn nữa, nàng nếu có thể phiêu phù ở giữa không trung, đã nói lên thực lực của nàng còn hành. Chẳng lẽ nàng đã đạt tới linh sư cấp bậc? Trưởng lão đoàn trung một người mở miệng. Linh sư, đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá yếu, nhưng là nếu thực lực này đặt ở Dạ Nhã Ngôn trên người, như vậy tuyệt đối là một kinh hỉ lớn. 16 tuổi linh sư, không nói thiên tài, cũng có thể đủ ở Vân Thiên Đại Lục trẻ tuổi trung bài đắc thượng hào. Người này, lại là Dạ Nhã Ngôn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không thể tưởng tượng. Lúc này, ở luyện võ trường mọi người vẫn như cũ không có phục hồi tinh thần lại, cho dù Dạ Nhã Ngôn đã đáp xuống ở trên mặt đất, đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ vẫn như cũ không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến sự thật. Sự thật. Ý thức được đây là một sự thật sau, mọi người đôi mắt đều phải đột ra tới. Này Dạ Nhã Ngôn buồn không ra tiếng, cư nhiên lập tức đạt tới linh sư cấp bậc, liền tính bọn họ còn không biết nàng linh sư cấp bậc, nhưng là từ nàng có thể từ trên trời giáng xuống, liền biết thực lực của nàng không tầm thường. Hâm mộ. Ở luyện võ trường trung Dạ gia con cháu nhóm, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt kia tuyệt đối là hâm mộ ghen tị hận. Nếu nàng vẫn luôn là phía trước như vậy thiên tài, như vậy bọn họ ghen ghét có lẽ sẽ không như thế mãnh liệt, chính là, nàng là bị xưng là phế vật người, cư nhiên có thể ở trong nháy mắt, uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Dạ Nhã Ngôn từ xuất hiện ở luyện võ trường trong nháy mắt kia, mọi người trong lòng liền tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, như thế cao điệu lên sân khấu, chẳng lẽ chính là vì rửa sạch nàng phế xài chi danh sao? Nếu Dạ Nhã Ngôn biết lúc này mọi người trong lòng suy nghĩ gì đó lời nói, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Phế xài chi danh, cũng là thời điểm vứt bỏ. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, từ đầu đến cuối đều không phải phế xài, đã từng không phải, hiện tại, liền càng thêm không phải. Bất quá, nàng nhưng thật ra muốn điệu thấp tới, nghề hạ U Lam không có cho nàng cơ hội này. Nếu nói, luyện võ trường trung, ai nhất chờ mong Dạ Nhã Ngôn đã đến, vậy chỉ có Dạ Tử Hàm. Thấu chương xong. Chương 61 hộp tối thao tác. Ở Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến luyện võ trường sau, Dạ Tử Hàm đôi mắt đó là trừng đến tròn tròn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, bất quá, thực mau, hắn trên mặt tràn ngập vui sướng chi sắc. Đã từng Dạ Nhã Ngôn trở về. Hắn trong mắt Dạ Nhã Ngôn đã trở lại. Tiểu Ngôn, ta liền biết ngươi sẽ trở về, sẽ lấy cường thế thái độ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Dạ Tử Hàm cũng không biết chính mình vì sao sẽ như vậy chắc chắn, có lẽ chính là khi còn nhỏ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Khi còn nhỏ ký ức, không chỉ có không có theo thời gian trôi đi mà trôi đi, tương phản, mỗi khi dư vị, đều cảm thấy như vậy không thể tưởng tượng, liền giống như hiện tại như vậy. Dạ Tử Hàm ánh mắt sáng quắc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc, đây là hắn tỷ tỷ, Dạ Nhã Ngôn. Nhận thấy được Dạ Tử Hàm ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn đối với Dạ Tử Hàm hơi hơi mỉm cười, toàn bộ Dạ gia cũng chỉ có Dạ Tử Hàm mới xứng được đến Dạ Nhã Ngôn mỉm cười. Luận võ bắt đầu, hiện tại, ta báo danh tên sau, đi lên rút tham. Luyện võ trường ở yên tĩnh một đoạn thời gian sau, rốt cuộc có người đánh vỡ lúc này an tĩnh, nói ra làm mọi người tinh thần chấn động nói. Bọn họ tu luyện nhiều năm, vì đó là trở nên nổi bật, hiện tại, cơ hội liền bày biện ở bọn họ trước mặt, nếu bọn họ không quý trọng nói, sẽ tao sẽ đánh. Dạ Tử Hàm, đêm A1. Dạ Nhã Ngôn. Đêm Ngô Lâm đương một loạt tên bị hô lên tới sau, tương ứng rút thăm tự hào cũng xuất hiện. Dạ Nhã Ngôn nhìn trong tay tự hào vì một bảng số, khoe miệng lộ ra một mặt châm chọc mỉm cười. Dạ gia, liền tính mặt ngoài không phải như vậy huy hoàng, ít nhất, ở đối đãi người trong nhà thượng, vẫn là công bằng công chính, chính là, hiện tại, nàng biết, phía trước nhận chi quá ngốc. Công bằng, công chính, sao có thể? Dạ gia trưởng lão đoàn khống chế mỗi người sinh tử, liền giống như hiện tại trong tay bảng số, bọn họ muốn cho ai liền cho ai, hoàn toàn không có một tia công bằng tính. Có lẽ, ở dạ gia mọi người xem ra, này tuyệt đối là một hồi công bằng quyết đấu, bởi vì trong đó miêu nị, căn bản không vì người ngoài biết, đáng tiếc à, bọn họ không biết chính là, dạ nhã ngôn liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ động tác. Này cũng làm nàng càng thêm khinh bị dạ gia tới. Dạ gia trưởng lão đoàn nhóm tại ý thức đến dạ nhã ngôn là linh sư sau, liền đối nàng thái độ có biến hóa, bất quá, bọn họ dù sao cũng là thượng vị giả, hơn nữa cũng không tốt ở mọi người trước mặt biểu lộ ra cái gì tới, cho nên, cũng chỉ có thể thông qua như vậy phương thức, làm dạ nhã ngôn tới nhớ rõ bọn họ hảo. Không sai, bọn họ hộp tối thao tác. Tuy nói bọn họ rất muốn biết dạ nhã ngôn cụ thể thực lực, nhưng là ở không có biết rõ ràng sự thật chân tướng phía trước, bọn họ là quả quyết không thể làm dạ nhã ngôn bị thương. Dạ nhã ngôn chân thật thực lực, không cần mọi người tới nghiệm chứng, chỉ cần bọn họ tới nghiệm chứng là được. Cho nên, lúc này đây, bọn họ thông qua một ít thủ đoạn, làm dạ nhã ngôn đối thủ biến thành thực lực yếu nhất người. Dạ gia gia tộc tộc so, trận đầu tỉ thí tự nhiên không phải cuối cùng kết cục, bất quá, có lần đầu tiên hộp tối thao tác, phía dưới liền hảo tiến hành nhiều. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, lúc này đây hộp tối thao tác cũng không phải bọn họ lần đầu tiên, bọn họ từng có nhiều lần kinh nghiệm. Tự nhiên mà, lúc này đây cũng là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia gánh nặng, cùng với ở trước mặt mọi người hiển lộ ra tới. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, bọn họ cho rằng chính mình che giấu rất khá, kỳ thật, sớm bị dạ nhã ngôn xem thấu, hơn nữa hoàn toàn biết bọn họ mục đích nơi. Bọn họ hy vọng, tự nhiên là muốn thất bại. Nàng cũng không phải là dễ quên chứng giả, cũng không phải nhu nhược thiện lương hạng người, dạ ra là như thế nào đối nàng, nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Thấu chương xong. Chương 62 cái gì gọi là nháy mắt hạ gục. Chương 62 cái gì gọi là nháy mắt hạ gục. Trận đầu tỉ thí, dạ nhã ngôn đối thủ, có thể nói là toàn bộ luyện võ trưởng trung thực lực yếu nhất, so với dạ tử hàm tới nói, còn muốn nhược thượng tiểu hứa, đối trực đêm nhã ngôn, kia thật là không đủ xem. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là, dạ nhã ngôn không phải phế vật. Nếu, nàng vẫn như cũ vẫn là phế vật nói, như vậy liền tính nàng đối chiến người nhược đến có thể, vẫn như cũ có thể đem dạ nhã ngôn bắt lấy. Dạ nhã ngôn làm dạ gia đích nữ, liền tính nàng là phế vật, ở như vậy trường hợp bên trong, bọn họ cũng vô pháp lấy nàng như thế nào, bất quá, bọn họ lại có thể cho dạ nhã ngôn chật vật, nếu có thể đem dạ nhã ngôn hung hăng mà đạp lên lòng bàn chân, như vậy bọn họ tuyệt đối thập phần vui. Dạ gia dòng chính, bị bọn họ đạp lên lòng bàn chân, đây là cảm giác gì, tuyệt đối là dị thường toàn sảng. Bọn họ không biết chính là, việc này là vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Tuy rằng bọn họ nhìn đến dạ nhã ngôn từ trên trời giáng xuống, nhưng là bọn họ lại cảm thấy này tất nhiên là dạ nhã ngôn một cái mánh lưới mà thôi, làm dạ gia đích nữ, tất nhiên là có chút nội tình, cho dù là bị từ bỏ đích nữ, cùng bọn họ này đó chi nhánh là không thể so sánh với. Phía trước, bọn họ là kinh ngạc với dạ nhã ngôn từ trên trời giáng xuống, nhưng là, hiện tại, bọn họ lại không cảm thấy. Dạ nhã ngôn, vẫn như cũng nhược đến có thể, kia thân thể, giống như nhược liêu phủ phong, gió thổi qua là có thể đảo, liền tính nàng vận khí tốt, rút thăm chịu chung người là thực lực yếu nhất, nhưng là, nàng muốn thắng được, thực khó khăn. Khó khăn sao? Dạ nhã ngôn hoàn toàn không cảm thấy, nàng cảm thấy, lúc này đây an bài, tuyệt đối là đối nàng một loại châm trọng. Dạ ra, quả nhiên phải đi đường xuống dốc, liền những người này tâm tư, kia thật là một đoán một cái chuẩn, hoàn toàn không cần đi làm suy nghĩ sâu xa suy xét. Ai? Dạ nhã ngôn sâu kín thở dài, trong mắt lại hiện lên một mặt ý cười. Dạ ra như thế nào, cùng nàng gì quan? Nếu có thể nói, nàng còn muốn bỏ đá xuống giếng đâu. Chỉ sợ, dạ ra các trưởng lão hoàn toàn không biết, bọn họ muốn bảo hộ dạ nhã ngôn hành vi dừng ở dạ nhã ngôn trong mắt, lại không có một tia chỗ tốt, tương phản, đối bọn họ hận ý càng trọng. Này có tính không là vác đá nện vào chân mình đâu. Màn đêm buông xuống nhã ngôn đứng ở luyện võ trường ở giữa, đối thượng nàng đối thủ, nàng trong mắt không gợn sóng, không có chút nào dao động, cặp kia sáng ngời trong con ngươi, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì một tia sợ hãi chi ý. Tương phản, trong ánh mắt còn hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Bất đắc dĩ. Màn đêm buông xuống nhã ngôn đối thủ nhận thấy được dạ nhã ngôn trong mắt bất đắc dĩ chi sắc sau, trong lòng sát ý cũng hoàn toàn bị bật lửa. Nếu không phải dạ nhã ngôn chịu đến chính mình nói, hắn cũng sẽ không bị mọi người cười nhạo. Chiến thắng dạ nhã ngôn, kia tuyệt đối là từng phút từng giây sự. Chính là, thi đấu còn chưa chính thức bắt đầu, hắn liền thua. Bởi vì ở trọng tài hô lên bắt đầu hai chữ sau, thân thể hắn liền không chịu chính mình khống chế, hướng thi đấu dưới đài quăng ngã đi. Đương ngã xuống đến thi đấu đài kia một khắc, hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn duy nhất biết đến là, hắn thua. Thua trận thi đấu. Mà quá trình, hắn hoàn toàn không biết. Kỳ thật, cũng không chỉ có hắn không biết, ngay cả Dạ gia trưởng lão đoàn mọi người cũng không có nhận thấy được có bất luận cái gì năng lượng dao động, mà hắn ngã xuống đi sau, mọi người cũng không có phản ứng lại đây. Phanh. Thẳng đến một tiếng nặng nề mà va chạm mặt đất thanh âm truyền đến, mọi người mới ý thức được đã xảy ra cái gì, mà này phát sinh, chỉ là ở khoảnh khắc chi gian. Thắng. Dạ Nhã Ngôn thắng sao? Chỉ cần có đôi mắt người đều có thể thấy được tới, trận này tỉ thí, Dạ Nhã Ngôn thắng lợi, lấy một loại thắng tuyệt đối tư thái, thắng lợi. Chỉ là, bọn họ căn bản không biết, nàng lại như thế nào ra tay. Tựa hồ, ở đây mọi người đều không có nhìn đến nàng ra tay. Thấu chương xong. Chương 63 một đạo có chứa thực chất sát ý. Chương 63 một đạo có chứa thực chất sát ý. Trường hợp lâm vào yên tĩnh bên trong, ngay cả bị đánh bay ra thi đấu đài người nào đó, lúc này cũng là nằm sấp trên mặt đất, không muốn lên. Hắn căn bản không biết đã xảy ra cái gì, hắn chỉ biết chính mình thua thi đấu, bại bởi một cái phế vật. Có lẽ, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải phế vật, nhưng là hắn là cái thứ nhất ở phế vật trong tay thua trận người, này phân sỉ nhục, sẽ đi theo hắn cả đời. Cả đời. Hắn biết, hắn là bị hủy, liền hắn trước mắt tâm thái, căn bản không có khả năng bình tĩnh lại tu luyện. Dạ Nhã Ngôn. Cầm nắm tay, trong mắt tràn đầy hận ý. Hắn hận ý, vẫn chưa có thực chất, hơn nữa như vậy tiểu nhân vật, căn bản không đáng Dạ Nhã Ngôn ghi tạc trong lòng. Muốn nói đối Dạ Nhã Ngôn nhất có hận ý người, đại khái liền thuộc Dạ Nhã Song. Chỉ là, Dạ Nhã Song là vĩnh viễn cũng không có khả năng lại từ trên giường bỏ dậy, nàng quãng đời còn lại cũng chỉ có thể ở trên giường qua, mà này cũng gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Ít nhất, Dạ Nhã Ngôn sẽ không như vậy dễ dàng mà buông tha nàng. Thân thể này tử vong, chính là Dạ Nhã Song một tay tạo thành, liền như vậy làm nàng nằm ở trên giường, kia thật là quá tiện nghi nàng. Các ngươi, có hay không nhìn ra cái gì? Dạ gia trưởng lão đoàn mọi người, đều là cao mày, trong mắt đều là một bộ nan giải chi sắc. Nếu là những người khác, không có nhìn ra Dạ Nhã Ngôn ra tay tình huống, như vậy hoàn toàn có thể thông cảm, bởi vì bọn họ không có kia phân nhãn lực, chính là, hiện tại, bọn họ lại cũng nhìn không ra. Này ý nghĩa cái gì? Ở đây mọi người đều hiểu, cũng là vì hiểu, bọn họ mới cảm thấy không thể tưởng tượng. Liên bọn họ đều nhìn không ra Dạ Nhã Ngôn thủ đoạn, vậy chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại, Dạ Nhã Ngôn phía trước liền ở dấu rốt như vậy nhiều năm, liền vì lúc này nhất minh kinh nhân, bất quá, này một loại tình huống, thực mau đã bị mọi người bài trừ. Dạ Nhã Ngôn thân thể trạng huống, bọn họ cũng đều biết, khí xoáy tụ cùng đan điền đều bị đánh tan, người như vậy, nếu muốn nói dấu rốt nói, căn bản là không có khả năng. Mặt khác một loại tình huống, kia đó là Dạ Nhã Ngôn đã bái một cái lợi hại sư phó, học được một thân thực lực, mà nàng sở triển lộ ra tới, cũng là nàng tu luyện công pháp. Này một loại tình huống, là mọi người đều thiên hướng. Những người này cũng là não động mở rộng ra, đương đoán được Dạ Nhã Ngôn trên người có một môn cao thâm công pháp sau, mọi người ánh mắt cũng trở nên lửa nóng lên. Cho dù bọn họ là Dạ gia trưởng lão, có những người khác vô pháp so sánh với tu luyện điều kiện, liền tính là cao thâm công pháp, bọn họ đêm vẫn như cũ có. Nhưng là bọn họ muốn từ Dạ Nhã Ngôn trong tay được đến nàng công pháp, cũng không có cái gì xung đột. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, Dạ Nhã Ngôn là Dạ gia người, nàng sở hữu hết thảy đều là Dạ gia cấp, mà nàng đồ vật cũng nên là Dạ gia. Nếu như bị Dạ Nhã Ngôn biết, tuyệt đối sẽ phun bọn họ một ngụm. Gặp qua đê tiện vô sỉ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. May mắn, Dạ Nhã Ngôn không biết, nói cách khác, tuyệt đối là một hồi xuất sắc một màn. Còn không tuyên bố kết cục. Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến trọng tài thật lâu không có nói ra kết cục sau, liền có chút khó chịu, không khỏi nhắc nhở hắn. A, Nga. Trọng tài ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói khi, thân thể chấn động, thực mau liền khôi phục lại, có chút kinh ngạc lại có chút chấn động mà đem kết cục nói ra. Này một ván, Dạ Nhã Ngôn thắng. Chưa từng có nhiều nói, chỉ là như vậy một câu, liền ở cũng thêm nhắc lên một trận mưa rền gió dữ. Thắng, hơn nữa là thắng đến như vậy không thể tưởng tượng. Đối với kết cục, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm tư, nàng hiện tại sở hữu tâm tư đều ở một người trên người. Ở nàng xuất hiện ở chỗ này sau, nàng liền thường thường đến thu được một đạo có chứa thực chất sát ý, hiện tại, nàng rốt cuộc tỏa định phương hướng. Thấu chương xong. Chương 64 cổ quái nữ tử. Chương 64 cổ quái nữ tử. Trưởng lão đoàn trung duy nhất nữ tính, Đêm Phương Hoa. Dạ Nhã Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Đêm Phương Hoa liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, làm Đêm Phương Hoa sửng sốt, bất quá. Thực mau, nàng trong mắt sát ý không còn có che lấp. Đúng vậy, nàng muốn sát Dạ Nhã Ngôn, từ nàng vẫn là trẻ con khi liền muốn giết nàng. Đáng tiếc, vẫn luôn không có tìm được cơ hội, làm nàng sống đến hiện nay. Đặc biệt là, ở nhìn đến nàng bộ dạng càng ngày càng cùng hắn tưởng tượng sau, Đêm Phương Hoa đối Dạ Nhã Ngôn sát ý liền càng trọng. Như vậy thực chất sát ý, Dạ Nhã Ngôn muốn nói không có nhận thấy được, kia thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Dạ Nhã Ngôn cảm nhận được, chính là, nàng cũng không biết nhận thức Đêm Phương Hoa, cũng không biết nàng trong mắt sát ý là chuyện như thế nào. Tuy rằng không biết, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không ngốc đến đi dò hỏi, hơn nữa ở biết sau, nàng tất nhiên sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Dạ Nhã Ngôn nhưng không nghĩ lại một lần đi vào phía trước vết xe đổ, lúc này đây, nàng cũng chỉ sẽ đi tới, sẽ không lui về phía sau. Chủ nhân, nữ nhân kia trên người hơi thở thực không thích hợp. Liên ở Dạ Nhã Ngôn ánh mắt nhìn về phía Đêm Phương Hoa khi, ở khế ước không gian nội Bạch Trạch thông qua đáy lòng truyền âm truyền đến như vậy một câu. Không thích hợp, là có ý tứ gì? Trên người nàng hơi thở làm sao vậy? Dạ Nhã Ngôn hiện tại thực lực tự nhiên tra xét không đến này một bước, đối với Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn rất là tò mò. Đêm Phương Hoa, người này rất nguy hiểm, điểm này, Dạ Nhã Ngôn là biết đến, cho dù nàng không quen biết nàng, liền hướng về phía nàng đối chính mình sát ý, Dạ Nhã Ngôn biết, người này tuyệt đối muốn liệt vào nguy hiểm nhân vật chi liệt. Giống như có ma khí. Nếu lúc này Bạch Trạch không hề khế ước không gian nói, có lẽ, sẽ càng thêm trực diện mà cảm nhận được, bất quá, hiện tại, Bạch Trạch cần thiết muốn ở khế ước không gian nội. Đối mặt như lang tựa hổ mọi người, khế ước không gian là nhất an toàn, cho dù Bạch Trạch là thần thú, cũng vô pháp đối kháng như thế đông đảo người. Bạch Trạch cũng là có tự mình hiểu lấy, có thể chiến thắng cùng kỳ, đó là đánh một cái xuất kỳ bất ý, còn có nhất chủ yếu một chút, đó chính là cùng kỳ không có đem chi trở thành đối thủ tới đối đãi. Nếu là, ngay từ đầu, cùng kỳ liền lấy ra tự thân thực lực tới, chỉ sợ, hiện tại liền không có Bạch Trạch. Ma khí. Nghe tới Bạch Trạch nói ra này hai chữ sau, Dạ Nhã Ngôn mày thật sâu mà nhăn lại. Dạ gia, tự xưng là danh môn chính phái, tự nhiên sẽ không tu luyện ma khí, nếu làm cho bọn họ biết, bọn họ trưởng lão ở tu luyện ma công, không biết sẽ như thế nào. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn rất tưởng nhìn đến Dạ Hoành Quang trên mặt biểu tình. Dạ Hoành Quang chính là đem Dạ gia thể diện xem thành hết thảy, nếu là làm thế nhân biết, bọn họ Dạ gia trưởng lão tu luyện ma công, như vậy Dạ gia sẽ đặt chỗ nào? Thi đấu bắt đầu tiếp tục đi xuống, Dạ Nhã Ngôn lại không nghĩ lại lưu tại luyện võ trường thượng, nếu một hồi thi đấu nàng đã thắng lợi, kia nàng liền trực tiếp tiến vào đến trận thứ hai, mà trận thứ hai thi đấu là ở 3 ngày sau tiến hành, hiện tại, lưu lại nơi này, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Xoay người rời đi, không hề có lưu luyến, liền như vậy ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, đi bước một mà ra bên ngoài mà đi. Như vậy tiêu sái xoay người, xem choáng váng mọi người, đặc biệt là ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn thân ảnh biến mất ở bọn họ trước mặt sau, bọn họ căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, ở các trưởng lão cùng tộc trưởng không có rời đi trước, liền rời đi luyện võ trưởng, đây là muốn đem các trưởng lão cùng tộc trưởng đặt chỗ nào. Còn có, nàng như vậy xoay người, chẳng lẽ không biết, đây là đối các trưởng lão cùng tộc trưởng đại bất kính sao? Dạ Nhã Ngôn tự nhiên không biết, liền tính biết, nàng cũng sẽ làm như vậy, ở nàng trong mắt, cái gọi là trưởng lão cùng tộc trưởng, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Thấu chương xong. Chương 65 độc dược đoạn hồn. Chương 65 độc dược đoạn hồn. Dạ Nhã Ngôn hiện tại sở yêu cầu làm đó là tăng lên thực lực, cho nên, nàng không muốn lãng phí một chút thời gian, liền tính có thể từ mọi người đối chiến bên trong nhìn ra một ít chiến thuật, nhưng là, này đó, đối nàng mà nói, không có từ tuyết linh công pháp chung được đến nhiều, lại còn có phía trước U Lam cho nàng U Lam công pháp. Có này hai dạng công pháp tồn tại, nàng chỉ cần tìm cái an tĩnh địa phương học tập là được. Mà lúc này, Dạ Nhã Ngôn nhất yêu cầu làm đó là chế độc. Thực lực của nàng có lẽ không phải người khác đối thủ, nhưng là, nàng có thể dùng độc. Ở Vân Thiên Đại Lục phía trên, luyện chế độc dược người, cũng không phải rất nhiều, hơn nữa luyện chế ra tới độc tố đều là giống nhau, cùng nàng trong tay nắm độc phương hoàn toàn không có so sánh với tính. Ở nhận thấy được Đêm Phương Hoa đối nàng sát ý sau, nàng cảm thấy luyện chế độc dược lửa xém lông mày. Có độc dược bằng thân, nàng có thể sinh tồn đi xuống sát suất liền cao chút. Đêm Phương Hoa, chẳng lẽ nói dấu ở chỗ tối độc thủ đến từ Đêm Phương Hoa? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn dường như nghĩ tới cái gì, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn lên. Nếu cái kia phía sau màn độc thủ thật là Đêm Phương Hoa nói, hết thể liền có vẻ đơn giản nhiều. Đêm Phương Hoa, làm Dạ gia trưởng lão, mặc kệ là thân phận vẫn là địa vị, đều là nhất đẳng nhất, nếu nàng phải đối chính mình hạ độc thủ nói, kia thật sự là quá dễ dàng. Chỉ là, Đêm Phương Hoa động cơ là cái gì? Nàng cùng Đêm Phương Hoa không oán không thù, hơn nữa căn bản không có một tia xung đột. Còn nữa, đã từng nàng, chính là mỗi người hâm mộ ghen ghét thiên tài quang hoàn có thể cấp Dạ gia mang đi nhiều ít chỗ tốt, điểm này, căn bản không cần phải nói, làm Dạ gia trưởng lão, hẳn là vì Dạ gia suy xét, hủy hoại nàng, này không phải làm Dạ gia thiếu được không ít chỗ tốt. Liên hướng về phía điểm này, Dạ Nhã luôn không nghĩ ra, có lẽ, chỉ có hỏi một chút đương sự, mới có thể biết, lúc trước nàng động cơ. Tuy nói Dạ Nhã luôn chỉ là suy đoán, nhưng là nàng cảm thấy này suy đoán 89 phần 10. Đêm phương hoa, Dạ Nhã luôn lần đầu tiên cảm thấy uy hiếp, liền tính là Dạ Nhã song, nàng đều chưa từng cảm thấy. Dạ Nhã song chính là một cái ngược đại ngốc nghếch người, nàng có thể một giây đem nàng cấp lộng chết, nhưng là đêm phương hoa, lại không được. Dạ Nhã luôn ở U Lam không gian nội chuyển động, tuy nói thực lực không đủ, vô pháp làm U Lam không gian diện tích lãnh thổ trở nên mở mang lên, nhưng là bên trong lại có thật nhiều đồ vật, có chút chính là Dạ Nhã luôn lúc này sở yêu cầu. Nàng muốn luyện chế độc dược, tự nhiên không phải người thường độc dược có thể đánh đồng, hơn nữa nàng có thể thực kiêu ngạo mà nói, trừ phi là nàng luyện chế giải dược, tất nhiên, ai đều không thể cởi bỏ nàng bày ra độc tố. Dạ Nhã luôn luyện đan trình độ so với luyện chế độc dược tới nói, đó là muốn nhược thượng không ít, đã từng, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình vì sao ham thích như vậy với luyện chế độc dược, hiện tại, nàng lại biết, nàng đã từng thích, là vì làm nàng hiện tại càng tốt mà sống sót. Ú Lam lẳng lặng mà nhìn Dạ Nhã luôn. Lúc này nàng, hết sức chăm chú mà luyện chế độc dược, kia chuyên chú bộ dáng, làm U Lam đều có chút xem mắt choáng váng. Này, vẫn là Dạ Nhã luôn sao? Nàng như vậy bộ dáng, cùng luyện đan đại sư, thậm chí là luyện đan tông sư không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa, Dạ Nhã luôn sở luyện chế ra tới độc dược, ngay cả U Lam đều xem đến có chút kinh hãi. Đoạn hồn, chủ nhân, ngài, như thế nào sẽ luyện chế? Lúc này Bạch Trạch, bởi vì U Lam đồng ý, cũng xuất hiện ở U Lam không gian nội, đương nhìn đến Dạ Nhã luôn luyện chế ra đoạn hồn sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Đoạn hồn, xem tên đoán nghĩa, chính là đoạn người hồn phách, cho dù chết, cũng sẽ không làm cho bọn họ sống yên ổn, như vậy độc dược, thật đúng là giết người phải giết khí. Nhất chủ yếu chính là, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, còn không có người có thể luyện chế ra đoạn hồn loại này độc dược. Thấu chương xong. Chương 66 kiến thức quá ít. Chương 66 kiến thức quá ít. Cùng phệ hồn so sánh với, như thế nào? Dạ Nhã luôn đang nói ra phệ hồn sau, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Thân thể này nội, liền có phệ hồn chi độc, nếu không phải tẩy gân phạt tủy, như vậy hiện tại, nàng còn phải bị này phệ hồn sở mệt. Phía trước, trong cơ thể vô pháp xúc tích linh lực cùng đấu khí, không chỉ là bởi vì khí xoáy tụ cùng đan điền bị đánh tan, còn có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì phệ hồn. Phệ hồn, không ngừng mà cắn nuốt linh hồn, làm nàng tinh thần lực trở nên cực nhược, như vậy độc tố, giống nhau người thật đúng là lấy không ra tay. Dạ Nhã luôn cũng là vì trong cơ thể sở trung phệ hồn sau, mới có thể nghĩ đến luyện chế đoạn hồn, vừa vặn, U Lam không gian nội cũng có luyện chế đoạn hồn tài liệu. Một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh. Bạch Trạch trong mắt khiếp sợ rốt cuộc thối lui, bất quá, nó nhìn về phía Dạ Nhã luôn ánh mắt cũng trở nên càng thêm phức tạp. Thần bí. Lúc này, Dạ Nhã luôn cấp Bạch Trạch cảm giác chính là thần bí. Đoạn hồn, như vậy độc dược, cũng không phải là Dạ Nhã luôn như vậy thực lực có thể luyện chế ra tới, chính là nàng không chỉ có luyện chế ra tới, hơn nữa vẫn là như thế hoàn mỹ độc dược, liền tính là chuyên môn luyện chế độc dược đại sư, đều không thể làm được. Nàng, rốt cuộc là như thế nào làm được? Bạch Trạch rất tò mò, nhưng là này một phần tò mò, lại bị nó che giấu lên. Tương lai còn dài. Một ngày nào đó, nó sẽ biết. Bí mật, chính là muốn một chút đi phát hiện, một chút mà đi vạch trần, mới có ý nghĩa. Dạ Nhã luôn ở U Lam không gian nội, đã hao phí không dài thời gian. Nàng sở luyện chế độc dược cũng đã không ít, đối phó một ít người, vậy là đủ rồi, chỉ là, nếu muốn đối phó đêm phương hoa nói, lại không được. Nàng cùng đêm phương hoa chi gian thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, nàng căn bản đều không thể tới gần nàng bên người, vô pháp tới gần, cũng liền ý nghĩa vô pháp hạ độc. Tuy rằng có thể cự ly xa đầu độc, nhưng là nàng không nghĩ đối vô tội người xuống tay. Dạ ra, thực xin lỗi nàng người, cũng không phải toàn bộ, nàng muốn báo thủ, cũng chỉ là nhằm vào. Cho nên, phải đối đêm phương hoa xuống tay nói, cần thiết tới gần nàng. Tới gần nàng, nay yêu cầu tiêu phí bao lớn sức lực mới được, còn nữa, chưa chắc nàng chính là cái kia giấu ở trong bóng tối người. Bất quá, Dạ Nhã luôn tin tưởng, kinh này một chuyện, nàng cũng coi như là lại một lần tiến vào tới rồi cái kia phía sau màn độc thủ trong tay, nếu là nàng muốn lại một lần đối phó nàng lời nói, tất nhiên sẽ ra tay. Mà nàng, chờ. Tân thủ thêm hận cũ, nàng cùng nhau báo. Chủ nhân, trong lòng lệ khí quá nặng, cũng không phải là chuyện tốt. Bạch Trạch làm Dạ Nhã luôn khế ước thú, tự nhiên phải nhắc nhở nàng. Mặc kệ là tu luyện, vẫn là tu thân dưỡng tính, trong cơ thể có như vậy nhiều lệ khí, nhưng không thấy được là chuyện tốt. Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn cũng là minh bạch, chính là, nàng chính là ức chế không được a. Thù hận quá sâu, nàng căn bản vô pháp tiêu tan. Chưa chắc liền không phải chuyện tốt. Ú Lam nghe được Bạch Trạch nói sau, lập tức liền phản bác, lệ khí trọng có lệ khí trọng chỗ tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn nàng tu luyện âm độc công pháp sao? Bạch Trạch nghe được Ú Lam nói sau, trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ, liền tính Dạ Nhã Ngôn đồng ý, nó cũng sẽ không đồng ý. Âm độc công pháp, chẳng lẽ cũng chỉ có âm độc công pháp mới có thể đủ có lệ khí sao? Ngươi, kiến thức quá ít. Ú Lam lời này vừa ra, Bạch Trạch lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Nó, kiến thức thiếu. Này thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Có được thượng cổ thần thú bạch hổ huyết mạch nó, hội kiến thức thiếu sao? Hơn nữa, nó truyền thừa tiến hóa, làm nó biết càng nhiều sự tình. Nếu là nó kiến thức thiếu nói, như vậy đại lục này liền không có kiến thức nhiều người. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, lệ khí có thể làm cái gì? Bạch Trạch rốt cuộc còn ở vào hấu sinh kỳ, tương đối dễ dàng bị kích. Thấu chương xong. Chương 67 toàn thân khí chất. Chương 67 toàn thân khí chất. Lệ khí, có thể chuyển hóa vì chủ nhân lực lượng. Ú Lam đây là có chứng cứ rõ ràng, hoàn toàn không phải vì đổ Bạch Trạch chi khẩu. Chuyển hóa. Ú Lam nói, làm Bạch Trạch sửng sốt, tiện đà ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Đích xác giống như Ú Lam lời nói, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể lệ khí thật đúng là có thể chuyển hóa, chỉ là hiện tại, còn không được. Nay trong nháy mắt, Bạch Trạch nhìn về phía Ú Lam ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên. Làm khí linh tồn tại Ú Lam, biết đến sự tình, không khỏi cũng quá nhiều. Hán, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, tò mò hạt giống rừng ở Bạch Trạch trong lòng, nó thể, nó nhất định sẽ biết Ú Lam rốt cuộc là của ai. Ú Lam cùng Bạch Trạch đối thoại, Dạ Nhã Ngôn cũng không quan tâm, nàng chỉ biết, nàng luyện chế này đó độc dược, đối phó người bình thường là vậy là đủ rồi. Này cũng cho nàng không ít tự tin. 3 ngày thời gian, Dạ Nhã Ngôn an tĩnh mà ngốc tại chính mình tiểu viện trong vòng, ngay cả Dạ Tử Hàm cũng không có xuất hiện, không phải hắn không nghĩ lại đây, mà là hắn bị cấm túc. Cấm túc nguyên nhân, thực khôi hài, đó chính là bởi vì hắn cùng Dạ Nhã Ngôn quan hệ. Ở Dạ Nhã Ngôn từ trên trời giáng xuống kia một khắc, Dạ Tử Hàm đã bị nhà mình phụ thân cấp lệnh cưỡng chế không chuẩn dựa Dạ Nhã Ngôn một bước. Đối với nhà mình nhi tử nhiều năm như vậy tới làm những chuyện như vậy, hắn cũng là xem ở trong mắt, nhưng là lúc này đây, hắn lại không thể mặc kệ, nếu là lại mặc kệ Dạ Tử Hàm tới gần Dạ Nhã Ngôn nói, chỉ sợ hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dạ Tử Hàm phụ thân có lẽ thực lực không được, nhưng là lại tương đương thông minh, hắn đã nhìn ra một tia manh mối, như thế nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Dạ Tử Hàm lại cùng Dạ Nhã Ngôn có quan hệ. Mà Dạ Nhã Ngôn tại đây trong vòng 3 ngày, thật đúng là không có nhớ tới qua đêm Tử Hàm. 3 ngày thời gian, Dạ gia đã xảy ra rất nhiều, ít nhất, người sáng suốt đều là có thể nhìn ra tới, đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn tiểu viện, lúc này, không còn có người dám tới gần. Kia an tĩnh lạnh băng tiểu viện, rốt cuộc, luôn mãi ngày sau, đại trùng gõ vang kia một khắc, khôi phục một kia nhân khí. Dạ Nhã Ngôn đứng ở tiểu viện bên trong, cảm thụ được thiên địa chi gian nhất thuần tịnh lực lượng. Thái dương sơ thăng kia một khắc, thiên địa lực lượng hội tụ, dũng mãnh vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Nếu lúc này có người đẩy cửa mà vào nói, tất nhiên sẽ phát hiện đắm chìm trong quang mang dưới Dạ Nhã Ngôn, là như vậy thuần tịnh, như vậy cao quý, như vậy không rảnh, như vậy muốn làm người quỳ sát. Khí chất, từ vừa sinh ra liền có, hậu thiên khí chất bồi dưỡng, tuy rằng sẽ có hiệu quả, nhưng là cùng người tự thân mang đến khí chất so sánh với, căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, kia toàn thân khí chất đều ở tỏ rõ nàng không giống bình thường. Cũng may mắn, giờ phút này, không có bất luận kẻ nào chú ý Dạ Nhã Ngôn tiểu viện. Đêm Phương Hoa tuy rằng muốn lại đây, nhưng là lại không có tìm được cơ hội. Này 3 ngày thời gian, toàn bộ Dạ gia thảo luận nhiều nhất đó là Dạ Nhã Ngôn, ngay cả bọn họ trưởng lão đoàn đều không ngoại lệ. Bọn họ thảo luận chính là đối đãi Dạ Nhã Ngôn thái độ. Nếu Dạ Nhã Ngôn thật sự có thực lực, như vậy bọn họ sẽ khuynh tấn Dạ gia chi lực tới bồi dưỡng nàng. Đáng tiếc, nhất định phải làm Dạ gia mọi người thất vọng rồi. Nàng, Dạ Nhã Ngôn sẽ không lại ngoan ngoãn mà nhậm người bài bố, đặc biệt là vẫn là Dạ gia. Dạ gia bồi dưỡng, nàng khinh thường. Đương 3 ngày sau, đợt thứ 2 thăng cấp tái bắt đầu khi, Dạ Nhã Ngôn đứng ở luyện võ trường thượng, lúc này đây, nàng an phận thủ thường, không có lại làm ra xuất sắc sự tình. Đêm Phương Hoa ngồi ở trên đài nhìn Dạ Nhã Ngôn, mày túc đến càng hợp lại, không biết vì sao, nàng cảm thấy Dạ Nhã Ngôn dường như thay đổi, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng, có thể biến đi nơi nào. Nhưng là, nàng lại chân thật mà cảm nhận được, Dạ Nhã Ngôn trên người truyền đến kia một cổ bất đồng khí thế. Thấu chương xong. Chương 68 nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Chương 68 nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Liên tính cách thật sự xa, Dạ Nhã Ngôn cũng chú ý tới đêm phương hoa tuần tra, kia xích quả quả quan mang, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi nhíu nhíu mày, bất quá, lại ở trong nháy mắt tô triển khai tới, hơn nữa, khóe môi phía trên còn kéo ra một mạt độ cung, một mạt huyến lệ đến cực điểm độ cung. Lộ bộ. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn khóe môi thượng độ cung sau, đêm phương hoa toàn bộ thân thể đều cương ở tại chỗ. Giống. Thật sự quá giống. Cũng là vì quá mức tưởng tượng, nàng mới có thể ra tay, mới có thể nhịn không được ra tay muốn tiêu diệt rất Dạ Nhã Ngôn. Một ngày không trừ, nàng mỗi ngày đều không thể ăn nghỉ, đặc biệt là nhìn đến nàng đỉnh như vậy bộ dạng, ở nàng trước mặt lắc lư, nàng liền các loại không thoải mái. Nếu Dạ Nhã Ngôn làm cho nàng như vậy không thoải mái, như vậy nàng liền sẽ không làm Dạ Nhã Ngôn hảo quá. Lúc này đây rút thăm, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ không có ngoại lệ mà chịu đến đệ nhất thiêm, cũng tức là cái thứ nhất lên sân khấu thi đấu. Bất quá, lúc này đây, nàng vận may tựa hồ đến cùng, bởi vì, lúc này đây, nàng chịu chung người kia, là toàn bộ Dạ gia trẻ tuổi chung người xuất sắc, thực lực tương đương không tồi. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trước mặt đứng ở A Dũng khi, mọi người đều nhịn không được vì Dạ Nhã Ngôn đổ mồ hôi. Cái này A Dũng, người cũng như tên, Dũng manh phi thường đáng sợ. Nhất chủ yếu chính là, hắn người này là một cây gân, đầu sẽ không chuyển biến. Mà Dạ gia trưởng lão Đoàn sở dĩ lựa chọn A Dũng đối chiến Dạ Nhã Ngôn, hoàn toàn là bởi vì A Dũng người này có một khẩu ngưu giống nhau bốc đồng, hắn sẽ đem người hướng chết tấu. Dạ gia trưởng lão Đoàn mọi người cảm thấy liền tính Dạ Nhã Ngôn muốn ngụy trang, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, nàng nhất định sẽ lộ ra dấu vết tới. Chỉ là, lúc này đây, vẫn như cũ muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Đương nhìn đến A Dũng kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn liền đoán được Dạ gia lúc này đây an bài. Khóe môi giơ lên, ánh mắt lộ ra một mạt châm chọc cười. Thi đấu bắt đầu. Ha. Đương trọng tài nói ra thi đấu bắt đầu sau, A Dũng liền trực tiếp đối với Dạ Nhã Ngôn công kích lên, kia sắc bén đến cực điểm nắm tay, nếu như bị đánh trúng thân thể nói, bất tử cũng tàn. Đặc biệt là ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn bất động không tránh sau, có chút người nhát gan, thậm chí bưng kín hai mắt, không dám nhìn tới kia huyết tinh một màn. Phanh. Đương một tiếng thật mạnh va chạm mặt đất thanh âm truyền đến, quan khán mọi người nhịn không được phát ra một tiếng A thanh. A Dũng, bị đánh bay, giống như trận đầu, người đầu tiên, liền như vậy bay ra thi đấu đài. Này, sao có thể? Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng một màn này. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục sao? Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc là như thế nào làm được? Nếu ngay từ đầu, bọn họ cảm thấy Dạ Nhã Ngôn là đi rồi vận, như vậy hiện tại, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy cho rằng. Chỉ là, nếu không phải vận nói, như vậy chính là thực lực của nàng. Thực lực của nàng, có như vậy bưu hắn sao? Kỳ thật, lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng không phải như vậy hảo quá, A Dũng thân thể tố chất phi thường hảo, làm hắn từ thi đấu trên đài bay ra đi, Dạ Nhã Ngôn chính là hoa đại lực ý, cũng may, hiệu quả còn là phi thường rõ ràng. A Dũng thất bại, cũng không ở Dạ gia trưởng lão Đoàn suy xét trong phạm vi, bọn họ tuy rằng có suy đoán quá, Dạ Nhã Ngôn có lẽ có thể chiến thắng A Dũng, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới A Dũng cũng sẽ bị đánh bay, hơn nữa này đây loại này cẩu bò thức phương thức này. Hoành Quang, xem ra chúng ta phải hảo hảo hiểu biết một chút người nữ nhi. Người nữ nhi, này bốn chữ, đại trưởng lão cắn đến thật mạnh. Ta biết, đại trưởng lão. Dạ Hoành Quang tự nhiên biết Dạ Nhã Ngôn hiện tại đối Dạ gia ý nghĩa, giờ khắc này, hắn cũng thập phần may mắn, Dạ Nhã Ngôn không có cùng Mạc Khê Vân giải trừ hôn ước. Mạc gia yêu cầu một thiên tài, mà Dạ gia càng thêm yêu cầu một thiên tài. Dạ gia cùng Mạc gia nếu muốn cùng có lợi cộng thắng đi xuống, Dạ Nhã Ngôn quan trọng nhất. Thấu chương xong. Chương 69 kiêu ngạo đến cực điểm. Chương 69 kiêu ngạo đến cực điểm. Ngôn nhi, từ từ. Giống như lần đầu tiên, Dạ Nhã Ngôn lại là cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài mà đi. Bất quá, lúc này đây, nàng lại không có như vậy vận may, bởi vì Dạ Hoành Quang làm nàng ngừng lại. Dạ gia chủ, có việc. Dạ Nhã Ngôn lạnh băng xưng hô, làm Dạ Hoành Quang ánh mắt trở nên u ám lên. Đồng dạng, Dạ gia trưởng lão mọi người, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng thập phần cổ quái. Bọn họ là nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ đối Dạ gia có rất nhiều câu oán hận, này cũng không trách nàng. Rốt cuộc, mấy năm nay, Dạ gia đích sắc không có hảo hảo đãi quá nàng, nhưng là nàng đối Dạ Hoành Quang xưng hô, làm cho bọn họ cảm thấy sự tình tựa hồ trở nên có chút khó giải quyết lên. A Dung thực lực, ở bọn họ trong mắt thật là không đủ xem, nhưng là ở trẻ tuổi bên trong, còn xem như không tồi, mà Dạ Nhã Ngôn, có thể ở bọn họ dưới mí mắt, nhìn không ra nàng ra tay dưới tình huống, đem A Dung cấp đánh bay ra thi đấu đài. Liền hướng về phía điểm này, bọn họ liền phải hảo hảo hiểu biết một chút Dạ Nhã Ngôn. Hiện tại Dạ gia cũng đúng là phong vũ phiêu diêu hết sức, nếu có Dạ Nhã Ngôn ngang trời xuất thế nói, kia đối bọn họ tới nói, nên có bao nhiêu quan trọng. Cho nên, lúc này đây, bọn họ muốn nhẫn lại, mặc kệ Dạ Nhã Ngôn đưa ra cái gì yêu cầu, bọn họ đều sẽ đáp ứng, chỉ cần nàng có cái kia giá trị lợi dụng. Có việc, ngươi lại đây. Dạ Hoành Quang đối Dạ Nhã Ngôn thật là ái không đứng dậy, đặc biệt là hiện tại nàng như vậy tính tình, thật là cùng mẫu thân của nàng giống nhau như lúc, nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn mẫu thân, Dạ Hoành Quang ánh mắt trở nên dị thường phức tạp, tâm cũng hơi hơi phát đau. Không rảnh. Dạ Nhã Ngôn nói xong câu đó sau, cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài mà đi, kia tiêu sái lại kiêu ngạo bộ dáng, làm Dạ ra một đám người xem mắt choáng váng, liền ngu như vậy ngơ ngác mà nhìn Dạ Nhã Ngôn ra bên ngoài mà đi. Nghịch tử, phản thiên. Đại trưởng lao sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cánh chim đều còn chưa đầy đạn, cư nhiên như vậy kiêu ngạo, nếu là chờ đến nàng trưởng thành lên, kia còn phải. Người như vậy, nếu không bị bọn họ khống chế, bọn họ tình nguyện sát chi. Đại ca, thiên tài đều là ngạo khí, chúng ta chỉ cần bẻ gãy nàng cánh là được. Thiên tài là ngạo khí, nhưng là cũng cần phải có ngạo khí phí tổn. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, liền tính hiện tại lần nữa quật khởi, cũng chỉ là bọn họ lợi dụng công cụ. Nếu công cụ không phù hợp bọn họ yêu cầu, như vậy bọn họ sẽ đối này tiến hành cải tạo. Nhị trưởng lão nói, làm mọi người liên tục gật đầu, đích xác như thế. Bẻ gãy nàng cánh, làm nàng kiêu ngạo không đứng dậy. Việc này, giao từ ta xử lý. Đêm Phương Hoa chủ động xin ra trận, như vậy khó được một lần cơ hội, nàng sao có thể không nắm chắc, cho dù vô pháp đem này tiêu diệt, ít nhất, lại có thể làm nàng sống không bằng chết. Nghĩ đến sống không bằng chết, Đêm Phương Hoa cười, thật sâu mà cười. Liên tính Dạ Nhã Ngôn lại có thiên phú, nàng vẫn như cũ có thể đem nàng hủy diệt, hơn nữa lúc này đây, sẽ là quang minh chính đại. Không cần. Đại trưởng lão nghe được Đêm Phương Hoa nói, thật sâu mà nhìn nàng một cái sau, trực tiếp cự tuyệt. Bọn họ là muốn khống chế Dạ Nhã Ngôn, nhưng là ở không có kiến thức đến nàng chân thật lực lượng phía trước, bọn họ là sẽ không có bất luận cái gì hành động. Kế tiếp, đệ tam trận thi đấu mới là nhất mấu chốt. Nay một hai lần, bọn họ đều không thể nhìn ra Dạ Nhã Ngôn chân thật trình độ tới. Này cuối cùng một lần, bọn họ tất nhiên có thể biết. Dạ Nhã Ngôn, rốt cuộc là thật lợi hại, vẫn là mượn dùng thứ gì. Nghe được đại trưởng lao nói, Đêm Phương Hoa không cam lòng mà cúi đầu, nàng biết, ở đại trưởng lao nhóm giám thị hạ, nàng muốn ra tay là không hiện thực, nàng cũng chỉ có thể làm Dạ Nhã Ngôn sống thêm mấy ngày. Ta xem cuối cùng một hồi thi đấu, chúng ta muốn thay đổi một chút. Ở mọi người trầm mặc là lúc, nhị trưởng lao ngự ra kinh người mà nói như vậy một câu. Thấu chương xong. Chương 70 dạ ra vô sỉ. Chương 70 dạ ra vô sỉ. Thay đổi. Có phải hay không quá chuyện bé xé ra to? Nếu gần chỉ là vì thí nghiệm Dạ Nhã Ngôn thực lực nói, bọn họ quả quyết không cần như thế mất công. Đương nhiên sẽ không, ta cảm thấy lúc này đây thi đấu, chúng ta có thể thích hợp mời một ít người tới tham gia. Nhị trưởng lao nói, làm các vị trưởng lao ánh mắt sáng lên. Khoảnh khắc chi gian, mọi người trong mắt đều lộ ra quan mang. Người trẻ tuổi hòa khí. Là dễ dàng nhất bị khơi mào tới, Dạ Nhã Ngôn có lẽ đối Dạ gia có rất nhiều câu oán hận, nhưng là đối mặt khác gia tộc có lẽ liền sẽ không có như vậy thâm câu oán hận, nếu dùng mặt khác gia tộc người tới bức bách Dạ Nhã Ngôn nói, kia bọn họ liền có thể nhìn đến Dạ Nhã Ngôn chân chính thực lực. Đương nhiên, còn có càng vì quan trọng một chút, đó chính là bọn họ muốn làm mặt khác gia tộc biết, bọn họ Dạ gia cũng là có người. Không thể không nói, Dạ gia quả nhiên là vô sỉ hạng người. Ở Dạ Nhã Ngôn còn không có cường đại lên phía trước, bọn họ cũng đã ở lợi dụng nàng, hơn nữa lợi dụng đến như vậy hoàn toàn. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn là như vậy hảo lợi dụng sao? Đương nhiên, không phải. Mời mặt khác gia tộc trẻ tuổi tham gia chúng ta Dạ gia tộc so, này thích hợp sao? Dù sao cũng là bọn họ Dạ gia sự tình, hiện tại muốn cho mặt khác gia tộc người gia nhập tiến vào, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ chúng ta muốn cho bọn họ biết, đây là chúng ta Dạ gia tộc so sao? Chỉ cần bọn họ không nói, liền không có người biết. Lừa mình dối người. Tại đây dứt lời hạ sau, mọi người trong lòng chỉ có này bốn chữ tới hình dung, chỉ là, như vậy lấy cớ, lại là nhất được không? Đối với mời mặt khác gia tộc trẻ tuổi dự thi, mọi người đều là đồng ý, bọn họ chỉ là không biết dùng cái gì lấy cớ tới mời bọn họ. Trẻ tuổi giao lưu hội. Nếu đổi thành cái này tên tuổi nói, như vậy mặt khác gia tộc người, tất nhiên sẽ phái người lên, liền tính không phải bọn họ gia tộc đứng đầu lực lượng, cũng sẽ phái ra một ít có thực lực người. Bởi vì, bọn họ ném không dậy nổi thể diện. Đây cũng là Dạ gia trưởng lão đoàn nhóm như thế chắc chắn nguyên nhân. Hảo. Lấy cớ này, mọi người đều là tán đồng, có lẽ, duy nhất không tán đồng đó là Đêm Phương Hoa, bất quá, lúc này nàng, thông minh mà không có nói ra. Liên ở vừa rồi, đại trưởng lão kia một ánh mắt, làm nàng có chút sợ hãi, chỉ sợ, nàng phía trước làm những chuyện như vậy, sẽ bị đại trưởng lao biết được. Nghĩ đến đây, đêm phương hoa ánh mắt trở nên sâu thẳm âm u lên. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn ở đây nói, cũng sẽ bởi vì bọn họ nói, mà cảm thấy thẹn, những người này, thật là tính kế người tổ tông, bất quá, bọn họ không biết chính là, ở bọn họ tính kế đối phương đồng thời, đối phương cũng sẽ ở tính kế bọn họ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn trở lại tiểu viện, nhìn đến Lãnh Hoa Khanh xinh xắn mà ngồi ở chính mình trên giường, vẻ mặt ý cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Thời gian đã qua đi 6 ngày, này 6 ngày, Lãnh Hoa Khanh không có tới tìm Dạ Nhã Ngôn, không phải hắn không nghĩ nhìn thấy Dạ Nhã Ngôn, tương phản, hắn phi thường bức thiết mà muốn nhìn thấy nàng, mà hắn sở dĩ không có tới, là muốn trải vớt rõ ràng chính mình cảm tình. Đối với Dạ Nhã Ngôn, ngay từ đầu, có lẽ là ôm tò mò thái độ, nhưng là theo hiểu biết, hắn phát hiện chính mình ánh mắt không chịu chính mình khống chế, chỉ cần có Dạ Nhã Ngôn xuất hiện địa phương, hắn ánh mắt liền sẽ hướng tới nàng nhìn lại, cho dù bọn họ chỉ là gặp qua vài lần mà thôi. Ý thức được điểm này sau, hắn mới biết được chính mình đối Dạ Nhã Ngôn có không giống nhau cảm tình, loại này cảm tình, tới quá nhanh, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Cho nên, hắn chạy thoát. Chỉ là, liền tính hắn chạy thoát, nhưng là đáy lòng khát vọng càng ngày càng nặng, hắn muốn nhìn thấy Dạ Nhã Ngôn, cho nên, hắn tới. Thấu chương xong. Chương 71 vô tâm không phổi. Chương 71 vô tâm không phổi. Hắn tới, đi tới Dạ gia, đi tới Dạ Nhã Ngôn tiểu viện. Hắn là hoài thấp thỏm chi tâm tới, hắn sợ nhìn thấy Dạ Nhã Ngôn, nhưng là lại thập phần khát vọng nhìn thấy Dạ Nhã Ngôn. Chỉ là, làm hắn thất vọng chính là, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa ở tiểu viện bên trong, cũng may, thất vọng cũng không có duy trì bao nhiêu thời gian, hắn tâm tâm niệm niệm, một lòng hy vọng người xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Bất quá, Dạ Nhã Ngôn một mở miệng nói, làm hắn mày không tự giác mà nhíu một chút. Nàng, tựa hồ vẫn chưa có một loại bức thiết mà muốn nhìn thấy hắn tâm. Nếu là Dạ Nhã Ngôn có thể cảm giác đến nhân tâm lý hoạt động nói, tất nhiên sẽ đối Lãnh Hoa Khanh phun thượng một ngụm. Hán, đây là quá đem chính mình để vào mắt. Ngạnh muốn nói nàng có tưởng niệm người, kia cũng chính là Dạ Tử Hàm, Dạ gia duy nhất đối nàng người tốt, cũng là nàng trở thành Dạ Nhã Ngôn sau, từ Dạ Tử Hàm trên người được đến đệ nhất lũ ấm áp. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn thấy ta? Nếu đúng vậy lời nói, ta sẽ thực thương tâm. Lãnh Hoa Khanh nửa nói giỡn mà nói, hai mắt bên trong, khó được lộ ra ôn nhu chi sắc. Ôn nhu. Dạ Nhã Ngôn không phải không có đôi mắt người, tự nhiên không có sai quá Lãnh Hoa Khanh trong mắt ôn nhu, đương nhìn đến này một tia ôn nhu sau, thân thể chấn động, trong mắt nhanh chóng mà hiện lên thống khổ chi sắc. Thống khổ, nơi phát ra với Lý Thiên Tinh đối nàng tạo thành thương tổn. Lý Thiên Tinh. Dạ Nhã Ngôn nắm lấy nắm tay, người nam nhân này, có lẽ sẽ trở thành nàng cả đời bóng đè, nếu không đem hắn trừ bỏ, nàng có lẽ thật sự vô pháp tiếp thu một đoạn tân cảm tình. Cảm tình, nàng thật sự không nghĩ đụng vào. Không nghĩ. Dạ Nhã Ngôn lắc đầu, nếu không muốn đụng vào, như vậy liền tận lực tránh cho. Nàng cũng không rõ ràng lắm, vì sao làm phế xài nàng, sẽ hấp dẫn Lãnh Hoa Khanh chú ý. Làm Lãnh gia tam công tử, hắn chính là Vân Thiên Đại Lục tay không nhưng nhiệt nhân vật, chỉ cần hắn vây vây tay, bó lớn nữ nhân tung tăng mà tới cửa, căn bản là không cần hắn đi tìm. Như vậy điều kiện, không nên lãng phí ở trên người nàng. Lãnh Hoa Khanh tuy rằng đã biết Dạ Nhã Ngôn sẽ không tưởng hắn, nhưng là bị nàng như vậy xích quả quả mà nói ra, hắn trong lòng vẫn là thập phần không dễ chịu. Dạ Nhã Ngôn, nàng chính là một cái vô tâm không phổi người. Ta nghe nói, ngươi gần nhất tỏa sáng rực rỡ a. Lãnh Hoa Khanh lập tức rời đi đề tài, hắn sợ nói thêm gì nữa, Dạ Nhã Ngôn không có việc gì, chính hắn liền không chịu nổi. Tỏa sáng rực rỡ nhưng thật ra không đến mức, chỉ là bị người nhớ thương thượng. Thật là bị người cấp nhớ thương thượng, hiện tại Dạ gia trưởng lão đoàn nhóm, đối nàng chú ý chính là khá nhiều. Ha ha, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lãnh Hoa Khanh cười, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy ý cười. Liên tính chỉ là cùng Dạ Nhã Ngôn nói chuyện phiếm, hắn đều phát hiện chính mình thực vui vẻ, mà chuyện như vậy, chưa bao giờ từng có. Lãnh Hoa Khanh, ngươi hẳn là không phải tới tìm ta nói chuyện phiếm đi. Lãnh Hoa Khanh cũng không phải là giống nàng, là một cái người rảnh rỗi, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, mục đích liền không phải nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Chỉ là, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn nghĩ đến quá mức phức tạp, Lãnh Hoa Khanh sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn thật là tới tìm nàng nói chuyện phiếm. Bất quá, Lãnh Hoa Khanh là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Không phải, ta tới là tưởng mời ngươi cùng đi tham gia đấu giá hội. Lãnh Hoa Khanh liền tính muốn thừa nhận hắn tới tìm Dạ Nhã Ngôn nói chuyện phiếm, hắn cũng sẽ không nói, cho nên, mới dùng lấy cớ này. Đương nhiên, này cũng không tính lấy cớ, đấu giá hội sự tình, hắn xác thật cũng là muốn cùng nàng nói. Đấu giá hội. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra có chút tò mò Lãnh Hoa Khanh trong miệng đấu giá hội. Ân, Long Tinh nhà đấu giá tổ chức đấu giá hội, rất là long trọng, ta biết ngươi ở Dạ gia tình cảnh, khẳng định sẽ không đã chịu mời, lúc này đây, ngươi liền đi theo ta đi thôi. Lãnh Hoa Khanh đang nói lời này khi, ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang. Thấu chương xong. Chương 72 Minh Châu phủ đuổi trần. Chương 72 Minh Châu phủ đuổi trần. Giờ phút này Dạ Nhã Nôn nhưng thật ra không có chú ý tới Lãnh Hoa Khanh trong mắt tinh quang, ở nghe được Lãnh Hoa Khanh nói ra đấu giá hội xong việc, nàng sắc có ý động. Bất quá, nàng mục đích không phải vì trường kiến thức, mà là hướng nhà đấu giá cung cấp bán đấu giá vật. Trước mắt tới nói, nàng nhất thiếu đó là vàng, nếu có tục vật tới vũ nhục nàng lời nói, nàng là phi thường vui. Nhà đấu giá tiếp thu mặt khác bán đấu giá vật sao? Điểm này, chính là quan trọng nhất, nếu không tiếp thu nói, nàng cũng không nghĩ đi. Không có tài chính tới nâng đỡ, liền tính coi trọng hàng đấu giá, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, đến lúc đó nàng lấy cái gì đi cùng người cạnh tranh. Ngươi có muốn bán đấu giá đồ vật? Dạ Nhã luôn nói, làm Lãnh Hoa Khanh hơi hơi sửng sốt. Ân. Hiện tại, nàng đỉnh đầu thượng, là không có gì có thể bán đấu giá đồ vật, bất quá, nàng tin tưởng, ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, nàng có thể luyện chế ra tới. Hiện tại, nàng có thể bán đấu giá đồ vật đơn giản chính là đan dược, đối với đan dược luyện chế, nàng vẫn là thập phần sở trường. Đương nhiên, lúc này đây, nàng nhưng không nghĩ nổi danh, nàng sở muốn bán đấu giá chính là dược tề, một loại có thể nhanh chóng khôi phục linh lực cùng đấu khí dược tề. Nhà đấu giá ở không có bắt đầu phía trước, là tiếp thu người khác cung cấp hàng đấu giá, bất quá, bọn họ sở tiếp thu hàng đấu giá, quy cách đều là tương đương cao. Lãnh Hoa Khanh lời này, chính là lời nói có ẩn ý. Vì chiếu cố Dạ Nhã Ngôn thể diện, Lãnh Hoa Khanh nói chính là tương đương nguyện chuyển. Ta biết, đấu giá hội khi nào cử hành. Cho dù là ở buổi tối, nàng tin tưởng nàng cũng tới kịp, bởi vì nàng có ưu lam không gian. Đêm mai, ta tới đón ngươi. Lãnh Hoa Khanh đối Dạ Nhã Ngôn cũng coi như là để bụng. Hảo. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn nữa, nàng cũng không rõ ràng lắm Long Tinh nhà đấu giá ở nơi nào. Lãnh Hoa Khanh thật sâu mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, xem đến Dạ Nhã Ngôn mày đều nhăn lại. Còn có việc sao? Dạ Nhã Ngôn nhìn Lãnh Hoa Khanh vẫn như cũ còn ngồi ở chính mình trên giường, liền mở miệng nhắc nhở. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống, Lãnh Hoa Khanh tự giễu cười, hán, đây là có bao nhiêu khiến người chán ghét ta. Ta đi rồi. Lãnh Hoa Khanh cũng không đợi Dạ Nhã Ngôn mở miệng, xoay người ra bên ngoài mà đi. Đoạn cảm tình này tới thật sự là quá mức đột nhiên đến hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đối trực đêm Nhã Ngôn, hắn cũng không biết nên lấy cái gì thái độ. Đã từng Dạ Nhã Ngôn, hắn thật sự thực phỉ nhổ, đó là ở không có gặp được nàng phía trước, chỉ là nghe qua sự tích của nàng, chính là, chân chính nhận thức nàng sau, mới có thể phát hiện, nàng lại như vậy không giống người thường. Nàng liền giống như một viên minh châu, lúc này đang ở phát tán quang mang. Hiện tại, còn không có người kiến thức đến nàng hảo, theo thời gian chuyển rời, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết nàng không giống bình thường, đến lúc đó, nàng sở đã chịu chú ý liền nhiều, cũng sẽ có người trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Nếu ở những người đó không có xuất hiện phía trước, hắn là có thể đủ được đến Dạ Nhã Ngôn phương tâm nói, nên có bao nhiêu hảo. Chỉ là, hắn biết, chính mình không thể. Từ hôm nay đủ loại sự tích chung, có thể thấy được tới, Dạ Nhã Ngôn đối hắn bài xích. Ai? Thật mạnh thở dài tức, Lãnh Hoa Khanh hưu quặng mà ra bên ngoài mà đi. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có để ý Lãnh Hoa Khanh biểu tình cùng thái độ, lúc này nàng, một lòng một dạ mà nghĩ luyện chế dược tề sự. Cũng may mắn Lãnh Hoa Khanh không biết Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong suy nghĩ cái gì, nói cách khác, hắn khẳng định muốn nôn đã chết, bởi vì, ở Dạ Nhã Ngôn trong lòng, hắn còn không có nàng dược tề quan trọng. Ở Lãnh Hoa Khanh rời đi chính mình sân sau, Dạ Nhã Ngôn ở phòng bày ra ngăn cách trận pháp sau, liền lắc mình tiến vào tới rồi U Lam không gian, bắt đầu rồi nàng kiếm tiền kế hoạch. Thấu chương xong. Chương 73 khói sông trang. Chương 73 khói sông trang. Dạ Nhã Ngôn sở muốn luyện chế dược tề kỳ thật là một loại rất đơn giản dược tề, cũng không cần tiêu phí thật tốt thời gian, hơn nữa sở yêu cầu linh thực cũng phi thường thiếu, nhưng là hiệu quả lại phi thường rõ ràng, nếu thượng bán đấu giá nói, tất nhiên là có thể đánh ra một cái giá tốt. Đối với chính mình luyện chế dược tề, Dạ Nhã Ngôn rất có tin tưởng, chỉ là, nàng nên lấy cái dạng gì mạo đi đâu. Nàng bộ dạng, chỉ sợ cũng là một cái chiêu bài, đại lục đệ nhất mỹ nhân danh hiệu cũng không phải Bạch Phong. Đỉnh như vậy một trương như hoa như ngọc mặt rêu rao khắp nơi, thật sự hảo sao. Hơn nữa, lúc này đây, nàng còn muốn cung cấp ngưng linh dược tề. Ngưng linh dược tề một khi bị bán đấu giá nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới hoành động. Nếu là làm người biết là nàng cung cấp nói, vậy không xong. Nếu hiện tại, nàng là linh hoàng thân phận nói, kia căn bản đừng lo. Chính là hiện tại, nàng cũng gần chỉ là linh sư mà thôi, lại còn có không phải đỉnh trạng thái linh sư. Dạ Nhã Ngôn chính là biết thất phu vô tội Hoài Bích có tội đạo lý. Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Đường Lánh Hoa khanh lại một lần đi vào Dạ Nhã Ngôn tiểu viện, nhìn đến Dạ Nhã Ngôn thay đổi một bộ dáng sau, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn cặp kia trong trẻo con ngươi không có bất luận cái gì biến hóa nói, có lẽ, hắn thật đúng là nhận không ra nàng tới. Dạ Nhã Ngôn cũng là thông qua đủ loại suy xét, mới có thể thay đổi một bộ dạng, kỳ thật, muốn nói đổi, cũng không có bao lớn thay đổi, nàng chỉ là hóa thực nùng trang, nếu nơi này là thế kỷ 21 nói, vậy sẽ không có nhiều ít quái dị, bởi vì đây là điển hình khói sông trang. Chỉ là, đối với qua đời cổ nhân mà nói, như vậy trang dung thật sự là muốn hủ chết người. Cũng may mắn, Lãnh Hoa Khanh tâm lý thừa nhận năng lực không tồi, bằng không, hiện tại khẳng định bị nàng cấp dọa một cú sốc. Ta không nghĩ bị người nhận ra tới. Chính là cái này nguyên do, nàng mới có thể lấy chính mình khai đao. Phải biết rằng, này khói sông trang, hoa nàng thật dài thời gian, cũng may, đấu giá hội là ở buổi tối cử hành. Nếu là ở ban ngày ban mặt, không chuẩn, nàng liền môn đều vượt không ra đi. Phút nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lãnh Hoa Khanh cười, cười đến vẻ mặt thoải mái. Ta hiện tại rốt cuộc biết, cái gì kêu kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ngươi chẳng lẽ không biết có thể mang lên khăn che mặt sao? Lãnh Hoa Khanh ở cười to bên trong, rất là hảo tâm mà cho nàng kiến nghị. Nghe được Lãnh Hoa Khanh nói, Dạ Nhã Ngôn có chút ảo não, nàng cư nhiên quên mất này cha. Bịt kín khăn che mặt, thật là tốt nhất lựa chọn. Chính là, này khăn che mặt cũng không thể là bình thường mặt hàng. Ở Vân Thiên Đại Lục, tuy rằng không phải nói tất cả mọi người có thể tu luyện, nhưng là ít nhất, đại bộ phận người đều là có thể, đặc biệt là thế gia con cháu, kia thiên phú nhưng đều là chuẩn cờ MNZ. Mà có thể tham gia đấu giá hội người, tất nhiên đều là có thân phận địa vị, nàng mang lên bình thường khăn che mặt, cũng không mang không có gì hai dạng. Bởi vì, bọn họ có thể thông qua thần thức tới điều tra, chỉ cần có tâm người muốn biết nàng là ai nói. Liên ngươi hiện tại bộ dáng này lại mang lên khăn che mặt, đó là ai đều nhận không ra. Lãnh Hoa Khanh dù sao cũng là người thông minh, hắn cũng nghĩ đến vấn đề. Ân. Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, đích xác, bộ dáng này lại mang lên khăn che mặt, liền tính là quen thuộc nàng người cũng chưa chắc nhận ra được, còn nữa, nhận thức nàng người, thật đúng là không nhiều lắm. Đi thôi, ta mang ngươi đi Long Tinh nhà đấu giá. Nếu không phải phía trước Dạ Nhã Ngôn nói qua muốn bán đấu giá một ít đồ vật, bọn họ cũng không cần sớm như vậy qua đi. Hảo. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên không phản đối, đặc biệt là biết, ở cái này tiểu viện ở ngoài, ẩn tàng rồi không ít dạ ra người sau, nàng càng thêm muốn đi ra ngoài. Ngươi này tiểu viện, thật là phòng thủ kiên cố a. Rời đi dạ ra sau, Lãnh Hoa Khanh không khỏi cảm khái nói. Thấu chương xong. Chương 74 ngưng linh dược tề. Chương 74 ngưng linh dược tề. Lần đầu tiên, ngẫu nhiên gian đi vào nơi này, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, to như vậy dạ ra cư nhiên sẽ có như vậy thê lương địa phương. Bất quá, cũng đúng là bởi vì lần này ngẫu nhiên, làm hắn gặp được Dạ Nhã Ngôn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, ngắn ngủn thời gian sau, cái này tiêu điều tiểu viện, cư nhiên sẽ làm Dạ gia xuất động như vậy nhiều người tới giám thị Dạ Nhã Ngôn. Chẳng lẽ nói, tại đây mấy ngày thời gian nội, Dạ Nhã Ngôn đã xảy ra cái gì? Nói cách khác, vì sao nàng tiểu viện trở nên như thế phòng thủ kiên cố? Nếu bọn họ không biết chính mình thân phận, hắn hay không còn tiến tới? Lúc này đây, Lãnh Hoa Khanh nhưng thật ra cảm tạ chính mình sinh ra, làm Lãnh gia tam thiếu, muốn đi vào đến Dạ Nhã Ngôn tiểu viện bên trong, Dạ gia người cũng là sẽ không cản trở, tương phản, bọn họ còn thấy vậy vui mừng. Lãnh gia tam thiếu, so với Mạc Khê Vân tới nói, đối Dạ gia lực hấp dẫn lớn hơn nữa, chỉ là bọn hắn không biết, vì sao Lãnh Hoa Khanh sẽ giá lâm Dạ Nhã Ngôn tiểu viện. Chẳng lẽ nói bọn họ quan hệ thật sự thực hảo? Mặc kệ mọi người là như thế nào suy đoán, lúc này Dạ Nhã Ngôn đã đi ra Dạ gia đại môn. Đi theo Lãnh Hoa Khanh hướng Long Tinh nhà đấu giá mà đi. Nàng cùng Lãnh Hoa Khanh cùng đi Long Tinh nhà đấu giá. Dạ Hoành Quang vẫn luôn chú ý Dạ Nhã Ngôn động tĩnh, nghe tới hạ nhân tới báo giờ, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, bất quá thực mau, trên mặt hắn kinh ngạc chi sắc bị hưng phấn sở thay thế được. Hắn vẫn luôn nghĩ đến biện pháp cùng Lãnh gia nói thượng lời nói, nếu Dạ Nhã Ngôn có thể cùng Lãnh Hoa Khanh ở bên nhau nói, vậy không thể tốt hơn, đến nỗi mặc ra, hắn sẽ tìm một cái cớ giải trừ bọn họ hôn ước. Đúng vậy, đại tiểu thư cùng Lãnh gia tam công tử cùng đi, quan hệ, giống như thực hảo. Cuối cùng một câu, hắn cũng là suy đoán, bởi vì hắn nhìn ra tới, Dạ Hoành Quang dường như thực thích bọn họ ở bên nhau. Hảo, thực hảo, tiếp tục đi theo bọn họ, đừng làm bọn họ phát hiện. Dạ Hoành Quang liền nói hai cái hảo, có thể thấy được, hắn là thật sự muốn làm Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh phát triển đi xuống. Đáng tiếc à, hắn mộng đẹp sẽ không thực hiện, liền tính Dạ Nhã Ngôn thật sự cùng Lãnh Hoa Khanh ở bên nhau. Dạ Nhã Ngôn cũng không phải hắn có khả năng khống chế, nàng cũng sẽ không cho Dạ gia mang đến phồn hoa tử cầm hết thảy. Nhã Ngôn, ngươi muốn bán đấu giá đồ vật là cái gì? Lãnh Hoa Khanh rất là tò mò Dạ Nhã Ngôn muốn bán đấu giá đồ vật, tuy nói chờ đến bán đấu giá là lúc sẽ biết, nhưng là hiện tại, hắn lại muốn trước tiên biết. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lãnh Hoa Khanh nói, thân thể chấn động, đảo không phải bởi vì Lãnh Hoa Khanh hỏi vấn đề, mà là hắn hô tên nàng. Tựa hồ, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Lãnh Hoa Khanh không có cả tên lẫn họ kêu, trong lúc nhất thời, làm nàng không biết như thế nào ứng đối. Nếu bọn họ là thân ở thế kỷ 21, như vậy Lãnh Hoa Khanh như vậy kêu nàng, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, chính là hiện tại, bọn họ cũng không phải. Bất quá, Dạ Nhã Ngôn dù sao cũng là thế kỷ 21 tân nữ tính, thực mau nàng liền nghĩ thông suốt, làm gì quản nhiều như vậy, nàng chỉ cần chính mình ngồi đến thẳng, hành đến chính, hoàn toàn không cần để ý ánh mắt của người khác. Ngưng linh dược tề. Dạ Nhã Ngôn nói ra này bốn chữ sau, Lãnh Hoa Khanh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp lời. Bởi vì, hắn không biết đây là thứ gì. Ngưng linh dược tề có thể nhanh chóng khôi phục linh khí cùng đấu khí, bất quá, hiệu quả lại chỉ có thể là ở linh đem cùng đấu đem dưới mới có hiệu quả, vượt qua cái này cấp bậc, hiệu quả liền không lớn. Dạ Nhã Ngôn không giải thích khen ngược, này một giải thích, khiến cho Lãnh Hoa Khanh sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Không phải hắn không tin Dạ Nhã Ngôn nói, tương phản, hắn phi thường tin tưởng, chính là, hắn vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Nếu thật sự giống như Dạ Nhã Ngôn theo như lời, kia nàng sở cung cấp ngưng linh dược tề sẽ ở Vân Thiên Đại Lục thượng nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Thấu chương xong. Chương 75 có chút cảm động. Chương 75 có chút cảm động. Nếu thật sự có như vậy hiệu quả, vậy ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình. Lãnh Hoa Khanh đầu tiên nghĩ đến đó là Dạ Nhã Ngôn an toàn vấn đề, một khi nàng sở cung cấp ngưng linh dược tề thực sự có như vậy hiệu quả nói, đêm đó Nhã Ngôn an toàn liền thành vấn đề. Cũng may, Long Tinh nhà đấu giá bảo hộ thi thố làm được không tồi, nếu không phải như thế lời nói, hắn cũng không thể làm Dạ Nhã Ngôn mạo hiểm. Nếu nàng thật sự muốn bán đấu giá nói, vậy từ hắn ra mặt, hắn tin tưởng, hắn so nàng càng thêm thích hợp. Liên tính muốn mạo hiểm, cũng nên từ hắn tới. Lãnh Hoa Khanh nói, làm Dạ Nhã Ngôn trong lòng nổi lên một cổ cảm động. Dạ Nhã Ngôn, kỳ thật cũng là một cái cảm tính người, nói cách khác, cũng sẽ không bị Lý Thiên Tinh như vậy lừa gạt. Cho dù sống lại một đời, nàng tính tình vẫn như cũ không có biến hóa, thay đổi chỉ là nàng thái độ. Cho nên, lúc này, nghe được Lãnh Hoa Khanh nói, nàng có cảm động chi xác. Đương nhiên, cũng gần chỉ là có chút cảm động mà thôi. Cảm ơn. Tốt đẹp giáo dưỡng, làm Dạ Nhã Ngôn mở miệng nói lời cảm tạ. Lãnh Hoa Khanh nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mày hơi hơi nhíu hạ, nếu có thể, hắn không muốn nghe đến Dạ Nhã Ngôn trong miệng cảm ơn, như vậy, sẽ làm bọn họ thực xa lạ. Hoa Khanh, ngươi cũng tới. Đường Lãnh Hoa Khanh cùng Dạ Nhã Ngôn sắp bước vào đến Long Tinh nhà đấu giá khi, đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo kinh hỉ tiếng động. Ân. Lãnh Hoa Khanh nhàn nhạt gật gật đầu, ngay cả đầu đều không có chuyển qua đi. Hoa Khanh, ngươi vẫn như cũ vẫn là như vậy lạnh nhạt. Lại là một đạo thanh âm xen kẽ tiến vào. Mà theo thanh âm này rơi xuống, Lãnh Hoa Khanh cùng Dạ Nhã Ngôn xoay người qua đi. Ngươi là ai? Phía trước thanh âm kia ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn khi, ánh mắt lộ ra khẩn trương cùng phòng bị chi sắc. Tuy nói những năm gần đây, Lãnh Hoa Khanh bên người cũng không phải không có xuất hiện quá nữ tử, nhưng là mỗi một nữ tử, hắn đều sẽ không thực thân mật, càng thêm sẽ không đơn độc cùng một nữ tử ra tới, mà hiện tại, Lãnh Hoa Khanh không chỉ có cùng một nữ tử ra tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn thập phần thân mật, này liền không thể không làm nàng phòng bị. Hán, Lãnh Hoa Khanh, chỉ có thể là của nàng. Dạ Nhã Ngôn nghe thế lạnh lùng chất vấn thanh, vẫn chưa mở miệng, như vậy người, nàng căn bản không nghĩ để ý tới. Vì cái gì không nói lời nào? Đây là nhà của ngươi giáo. Tân Tình nhìn Dạ Nhã Ngôn, đáy mắt phẫn nộ chi sắc càng trọng. Tân Tình, câm miệng. Nếu không phải Tần Hán Chi mở miệng, hắn cũng sẽ không dừng lại. Đối với Tần Tình, hắn là thật sự không có một chút hảo cảm. Nữ nhân này, liền dường như xương mu bàn chân chi hồn, bị nàng cuốn lên, kia thật là đổ tám đời múc. Hoa Khanh, ngươi cư nhiên vì cái này nữ nhiên, làm ta câm miệng, ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ủy khuất, dị thường ủy khuất, Tần Tình ở nghe được Lãnh Hoa Khanh nói sau, trong mắt cư nhiên ngậm nước mắt. Cặp kia xinh đẹp trong con ngươi đã bị nước mắt nhuộm dần. Dạ Nhã Ngôn đứng ở một bên, hơi hơi thở dài một hơi, ai? Hoa Khanh, ta muội muội nàng, ai Tần Hán Chi cũng là nặng nề mà thở dài. Tương Vương có ngộng, thần nữ vô tâm, lúc này đây, nhưng thật ra trái ngược. Tần Tình đối Lãnh Hoa Khanh tình yêu, đó là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết ta. Đáng tiếc, Lãnh Hoa Khanh trước nay liền không thích nàng, kia lạnh băng bộ dáng, liền dường như thiếu hắn 800 vạn dường như. Chỉ là liền tính như thế, Tần Tình cũng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hoàn toàn không thèm để ý, kia phân tâm tư, nếu không phải vững tâm người, lao tìm liền đả động. Hán Chi, ngươi hẳn là biết đến. Lãnh Hoa Khanh cũng không muốn nhiều lời, đối với Tần Tình, hắn là thật sự không thích, ngay cả một tia ứng phó chi sắc đều không có. Phía trước không có, hiện tại, càng thêm sẽ không có. Nhã! Nôn Nhi, chúng ta đi. Lãnh Hoa Khanh vừa định hô lên Nhã Nôn khi, liền sửa miệng, mà một tiếng Nôn Nhi cũng làm hắn tim đập ra tốc lên. Thấu chương xong. Chương 76 giả tưởng địch. Chương 76 giả tưởng địch. Nôn Nhi, Nôn Nhi, Nôn Nhi. Hắn nghĩ nhiều chẳng phân biệt trường hợp mà như vậy kêu nàng, mà không phải bởi vì mặt khác nào đó nguyên nhân. Bởi vì Dạ Nhã luôn không nghĩ làm người biết chính mình thân phận, cũng vì không làm cho phiền toái, cho nên, hắn tự chủ trương mà nhìn ra Nôn Nhi hai chữ. Mà hắn không biết chính là, nay một tiếng Nôn Nhi làm Tần Tình nhìn về phía Dạ Nhã luôn ánh mắt mang lên một cổ sát khí. Đang đằng sát khí. Dạ Nhã luôn nhận thấy được Tần Tình sát khí, tức giận mà nhìn Lãnh Hoa Khanh liếc mắt một cái, nếu không phải người nam nhân này nói. Nàng cũng sẽ không bị Tần Tình trở thành giả tương địch, từ nàng kia đằng đằng sát khí trong ánh mắt liền có thể nhìn ra tới, nếu thời cơ cùng địa điểm đối nói, chỉ sợ hiện tại, nàng sẽ giết nàng. Tuy nói Lãnh Hoa Khanh kêu nàng một tiếng Nôn Nhi là vì bảo hộ nàng, nhưng là này nói rõ Nhi vì nàng đưa tới một cái địch nhân, hơn nữa vẫn là một cái ghen tị địch nhân, có thể nghĩ, mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, Dạ Nhã Nôn nhưng thật ra không có chân chính đem Tần Tình đặt ở trong mắt, người như vậy, còn không đáng nàng đi chú ý. Cũng không đợi Lãnh Hoa Khanh, Dạ Nhã Ngôn trực tiếp bước vào Long Tinh nhà đấu giá trung hành. Lúc này, toàn bộ Long Tinh nhà đấu giá trung trừ bỏ nhân viên công tác ngoại, nhưng thật ra không có nhìn thấy mặt khác tham gia đấu giá hội người. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn có muốn bán đấu giá đồ vật, Lãnh Hoa Khanh cũng sẽ không như vậy sớm mà dẫn dắt Dạ Nhã Ngôn lại đây. Hán Chi, các ngươi sớm như vậy lại đây là cái gọi là chuyện gì? Lãnh Hoa Khanh ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến nhà đấu giá sau, nhưng thật ra không đổi. Đơn giản làm Dạ Nhã Ngôn chính mình đi đàm phán, liền nàng kia tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không có hại. Vậy ngươi lại là vì sao mà đến? Tần Hán Chi không có trả lời Lãnh Hoa Khanh nói, ngược lại hỏi lại một câu. Nôn Nhi không có tới quá nhà đấu giá, trước mang nàng quen thuộc quen thuộc. Lãnh Hoa Khanh không biết chính mình đang nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy ôn nhu chi sắc, mà hắn này mà ôn nhu, làm Tần Tình nắm chặt nắm tay, trong mắt sát ý càng đậm. Cái này bị Lãnh Hoa Khanh xưng là Nôn Nhi nữ tử, nàng cần thiết giết nàng. Nếu mặc kệ nàng tồn tại nói, kia tuyệt đối là đối nàng uy hiếp. Mà uy hiếp, cần thiết muốn bóp chết ở nồi dưới. Lúc này Dạ Nhã Ngôn còn không biết Lãnh Hoa Khanh hiện tại theo như lời nói, lại vì nàng đưa tới một đạo sát khí. Vị cô nương này, ngươi có chuyện gì sao? Tuy nói Dạ Nhã Ngôn mang lụa che mặt, có chút quái dị, nhưng là nàng toàn thân khí chất, làm nhà đấu giá nhân viên công tác không dám chậm trễ. Ta tưởng bán đấu giá một ít đồ vật. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra muốn trực tiếp tìm được bọn họ chủ quản, đáng tiếc. Đi tới đi lui, đều không có phát hiện, nếu không phải cái này nhân viên công tác chủ động tiến lên, nàng đều phải gọi lại bọn họ. Ngay chờ một lát, chúng ta thông chi một chút Vinh lão. Còn đừng nói, Dạ Nhã Ngôn vận khí không tồi, người này vẫn là này gian nhà đấu giá chung lãnh đạo, tuy nói có thể làm chủ đem Dạ Nhã Ngôn trực tiếp đưa tới nhà đấu giá thủ tịch giám định sư trước mặt, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy tiểu tâm cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Nếu này trung gian ra cái gì sai nói, hắn là phó không dậy nổi cái này trách nhiệm. Thức mau. Dạ Nhã Ngôn đã bị đưa tới Vinh Bột nở trước. Ngươi tưởng bán đấu giá cái gì? Ly đấu giá hội thời gian đã không xa, nếu hiện tại muốn gia tăng đồ vật nói, cần thiết là có thể đạt tới nhất minh kinh nhân hiệu quả, bằng không, bọn họ cũng phó không dậy nổi trách nhiệm. Ngưng linh dược tề, có thể cho linh đem hoặc đấu đem dưới thực lực người, ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến đỉnh trạng thái. Dạ Nhã Ngôn đang nói những lời này khi, vẻ mặt bình đạm. Mà nàng lời nói, lại làm ở đây mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Ở cái này phòng nội, cũng không phải chỉ có Vinh lão, còn có nhà đấu giá một ít người, nghe tới Dạ Nhã Ngôn nói khi, bọn họ đầu tiên phản ứng chính là không dám tin tưởng. Thấu chương xong. Chương 77 mắt thấy vì thật. Chương 77 mắt thấy vì thật. Thật là khó có thể tin. Ngay cả đỉnh cấp luyện đan đại sư đều không thể có như vậy bảo đảm. Chính là, Dạ Nhã Ngôn lại nói như vậy một câu. Nếu không phải bọn họ chính thai sở nghe, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến mọi người phản ứng, liền biết bọn họ không tin nàng theo như lời nói, cũng không nghĩ ngưng linh dược tề có như vậy hiệu quả. Không quan trọng, nàng sẽ làm bọn họ biết ngưng linh dược tề dự tính. Ta biết đại gia sẽ không tin tưởng ta theo như lời nói, hiện tại, các ngươi có thể cầm đi làm một chút thực nghiệm, ta tin tưởng, thực mau sẽ có hiệu quả. Dạ Nhã Ngôn lấy ra sớm đã nhất định tốt dược tề đưa cho Vinh lão. Mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, chỉ cần bọn họ chịu làm thực nghiệm, như vậy hết thể liền không thành vấn đề. Ở Dạ Nhã Ngôn đem ngưng linh dược tề lấy ra tới khi, Vinh Lao đã nghe tới rồi một cổ hương thơm, này cổ hương vị, làm hắn mày không tự giác mà nhăn ở cùng nhau. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì Dạ Nhã Ngôn lấy ra ngưng linh dược tề có cái gì vấn đề, mà là, này cổ hương vị, cho hắn biết này ngưng linh dược tề, tuyệt đối không giống bình thường. Cũng thật là như thế, hắn mới có thể cảm thấy quái dị. Này ngưng linh dược tề là ngươi phối trí. Nếu thật là trước mắt người nói, như vậy nàng tương lai, nàng thành tựu tuyệt đối không giống bình thường. Là, Dạ Nhã Ngôn không có phủ nhận, tương lai một đoạn thời gian, nàng khẳng định muốn bán đấu giá một ít đồ vật, cùng đấu giá hội đánh hảo quan hệ là quan trọng nhất. Nàng thiếu tiền, thực thiếu tiền. Nếu thật sự giống như ngươi theo như lời hiệu quả, như vậy liền không có như vậy, bởi vì Vinh Lão cũng không biết, cái này ngưng linh dược tề một khi bán đấu giá nói, sẽ đưa tới cái gì triều dâng. Hắn duy nhất có thể biết đến là, muốn cùng trước mắt nữ tử này đánh hảo quan hệ, chỉ có như vậy, làm có thể làm cho bọn họ đấu giá hội phát triển không ngừng. Yên tâm, ta phối trí ngưng linh dược tề, hiệu quả chỉ biết cường, sẽ không thấp. Tự tin, Dạ Nhã Ngôn trên người tràn đầy tự tin chi sắc. Đối với chính mình phối trí ngưng linh dược tề, nàng tự nhiên có cái này tự tin. Thức mau, ngưng linh dược tề dược hiệu liền ra tới. Đương nhà đấu giá công nhân thập phần kích động mà đem hiệu quả nói cho nhà đấu giá cao tầng khi, toàn bộ Long Tinh nhà đấu giá người đều ở vào một loại khôn kể kích động chung. Thật sự giống như cùng Dạ Nhã Ngôn theo như lời hiệu quả. Này, thật sự là quá thần kỳ. Cô nương, ngươi có thể cung cấp nhiều ít ngưng linh dược tề. Hỏi cái này lời nói khi, mọi người đều mang theo một cổ thật cẩn thận chi sắc, này cùng phía trước bọn họ đối đãi Dạ Nhã Ngôn thái độ hoàn toàn tương phản. Phía trước, bọn họ cảm thấy chính mình là đại gia, hiện tại, bọn họ là muốn đem Dạ Nhã Ngôn trở thành đại gia tới đối đãi. 10 bình, bất quá, hiện tại liền dư lại 9 bình, ta tưởng, chờ đến chân chính bán đấu giá nói, khẳng định cũng chỉ dư lại 8 bình. Dạ Nhã Ngôn lời này không giả, liền tính bọn họ nghiệm chứng ngưng linh dược tề hiệu quả, chính là, những người khác không biết. Nếu là ngưng linh dược tề là thành danh đã lâu đồ vật, kia quả quyết sẽ không như thế, hiện tại, là một loại mới tinh vật phẩm, tự nhiên là phải trải qua đại gia kiểm nghiệm. 8 bình, vậy là đủ rồi. Nguyên bản cho rằng chỉ có 1-2 bình. Lại không có nghĩ đến còn có 8 bình. 8 bình số lượng, tuyệt đối có thể cho lần này bán đấu giá nhất lên cuồng phong sóng lớn. Cô nương, ngài họ gì? Nói chuyện người là Long Tinh nhà đấu giá lão bản, Long Đại Sinh, lúc này hắn dị thường kích động cùng hưng phấn. Hắn Long Tinh nhà đấu giá, đã thật lâu không có trưng bày như thế quý trọng vật phẩm. Hôm nay, mượn từ ngưng linh dược tề, tất nhiên sẽ làm hắn nhà đấu giá danh khí cao hơn một tầng. Kẻ hèn họ Lăng. Dạ Nhã Ngôn nếu không nghĩ dùng hiện tại tên này, vậy dùng đã từng họ số, như thế nói, cũng coi như là đặt móng đã từng. Thấu chương xong. Chương 78 thanh lâu nữ tử. Chương 78 thanh lâu nữ tử. Lăng cô nương, đây là chúng ta Long Tinh nhà đấu giá khách quý tạp, hôm nay bắt đầu sau, chúng ta nhà đấu giá sẽ cho ngài trưởng kỳ dự lưu một cái ghế lô. Long Tinh nhà đấu giá ở Vân Thiên Đại Lục tuy nói không phải đứng đầu, nhưng là lại cũng coi như là số 1 số 2. Ít nhất, người bình thường rất khó có được Long Tinh nhà đấu giá khách quý tạp. Đến nay mới thôi, Long Tinh nhà đấu giá đưa ra khách quý tạp sẽ không vượt qua 20 chương. 20 chương, đây là kiểu gì khái niệm? Mà hiện tại, Long Tinh nhà đấu giá khách quý tạp liền xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trong tay. Long Đại Sinh nhãn lực chính là tương đương nhạy bén, hắn là nhìn ra Dạ Nhã Ngôn tương lai tiềm lực, trước tiên cùng nàng đánh hảo quan hệ. Chỉ là đưa ra một chương khách quý tạp, cũng không sẽ đối bọn họ nhà đấu giá có điều ảnh hưởng, nhưng là, này một chương khách quý tạp lại có thể cho bọn họ cùng Dạ Nhã Ngôn kéo gần quan hệ. Đối với Long Đại Sinh an bài, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên cũng là nhìn ra tới, bất quá, nàng không có cự tuyệt. Dạ Nhã Ngôn rất hào phóng mà đem khách quý tạp thu lên, nàng cũng muốn tìm một cái trường kỳ hợp tác quan hệ nhà đấu giá. Bọn họ hiện tại, cũng coi như là ăn nhịp với nhau. Lăng cô nương nếu về sau có cái gì muốn bán đấu giá nói, có không ưu tiên cho chúng ta Long Tinh nhà đấu giá. Long Đại Sinh đang nói lời này khi, trong mắt mang theo một tia khát vọng chi sắc. Bọn họ không thể quyết định Dạ Nhã Ngôn đem đồ vật thả xuống đến cái nào nhà đấu giá chung, bọn họ chỉ nghĩ Dạ Nhã Ngôn có thể ưu tiên suy xét bọn họ. Không thành vấn đề. Điểm này, đích xác không phải cái gì vấn đề. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, ở trong phòng mọi người đều cười, cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Bọn họ đều là có đại trí tuệ người, cho dù hiện tại Dạ Nhã Ngôn hiện sơn không lộ thủy, nhưng là bọn họ cũng đều biết, này chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn từ phòng nội ra tới sau. Không ngoài dự đoán thấy được chờ đợi ở bên ngoài Lãnh Hoa Khanh. Nhìn đến Lãnh Hoa Khanh, Dạ Nhã Ngôn đó là hơi hơi mỉm cười, tuy nói khăn che mặt đem nàng dung nhan che lên, nhưng là, nàng hai mắt lúc này cũng mang theo ý cười. Nhìn Doanh Doanh mỉm cười Dạ Nhã Ngôn, Lãnh Hoa Khanh tâm lần nữa không chịu khống chế mà nhảy lên lên, bùm bùm. Hừ. Tần Tình nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đối với Lãnh Hoa Khanh cười, đó là hừ lạnh ra tiếng. Nàng thật là phải bị tức chết rồi, cái này tiện nữ nhân, cư nhiên làm trò mặt câu dẫn nàng Lãnh Hoa Khanh, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tần Tình, ngươi đừng nóng giận, có chút người không có tự mình hiểu lấy, không biết Lãnh công tử thân phận, mới có thể giống như thanh lâu nữ tử, leo lên thượng, liền rốt cuộc ném không ra. Không biết khi nào, Tần Tình bên người nhiều một nữ tử, một cái mặt nếu đạo lý, lại tranh chua nữ tử. Nữ tử này lời trong lời ngoài đều là một cái ý tứ, đó chính là Dạ Nhã Ngôn là không biết tốt xấu nữ tử, lại còn có đem nàng so sánh thanh lâu nữ tử. Nếu là đổi thành người bình thường, có lẽ lúc này đã trong cơn giận dữ, làm ra một ít mất thân phận sự tình tới. Chính là, người này là Dạ Nhã Ngôn, đối với các nàng nói, nàng chỉ đương các nàng ở ô nhiễm không khí, nàng hoàn toàn không chịu một tia ảnh hưởng. So này khó nghe nói, nàng đều nghe qua, hơn nữa nghe xong không ngừng 1-2 năm, làm phế sai nàng, căn bản là chưa từng nghe qua cái gì lời hay. Dạ Nhã Ngôn dáng vẻ này, làm một bên Lãnh Hoa Khanh nổi giận. Thanh lâu nữ tử, ha ha, Lãnh Hoa Khanh rốt cuộc vẫn là lưu có lý trí, không có làm ra cái gì cực đoan động tác, bất quá, hắn này một mở miệng, làm Tần Nắng Ấm Hứa Phương thân thể chấn động, trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi chi sắc, đặc biệt là Hứa Phương, lúc này nàng, thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Lãnh Hoa Khanh cũng không phải là một cái dễ chọc chủ, nếu là chọc hắn không mau nói, kia sẽ đưa tới tương đối lớn phiền toái. Hứa Phương đang nói lời này khi, hoàn toàn không có đem Lãnh Hoa Khanh thái độ suy xét đi vào. Điểm này là nàng đại đại thất sách. Thấu chương xong. Chương 79 cái gọi là tỉ muội. Chương 79 cái gọi là tỉ muội. Hứa Phương ra thế, tuy rằng so bất quá Lãnh gia, Tần gia cùng Dạ gia, nhưng là nàng gia tộc cũng coi như không nhỏ, cho nên nàng mới có cậy vô khủng mà nói ra nói đến đây tới. Đương nhiên, căng vì chủ yếu nguyên nhân, nàng đây là ở vì nhà mình tỉ muội hết giận. Chỉ là, nàng không biết chính là, nàng trong mắt tỉ muội, căn bản là không đem nàng đương hồi sự, ở Tần Tình trong mắt, nàng, Hứa Phương chính là một cái nhảy nhót vai hề. Lãnh Hoa Khanh cười lạnh, nhưng thật ra không có làm Dạ Nhã Ngôn để ý, nhưng là Tần Nắng Ấm Hứa Phương lại không thể không để ý, bởi vì Lãnh Hoa Khanh nói chung đại biểu một tầng ý tứ. Thanh lâu nữ tử. Nghĩ đến đây, Hứa Phương thân thể đang run rẩy, trong mắt cũng lộ ra xin tha chi ý. Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh tiếp xúc thời gian tương đối đoạn, không biết Lãnh Hoa Khanh thủ đoạn, Lãnh Hoa Khanh nếu nói ra lời này, kia kế tiếp hắn tất nhiên sẽ có điều hành động. Hứa Phương cũng là biết Lãnh Hoa Khanh tính tình, lúc này mới sẽ như thế sợ hãi. Tần Tình, ngươi muốn cứu ta. Hứa Phương không có hướng Lãnh Hoa Khanh xin tha, bởi vì nàng minh bạch, liền tính nàng quỳ xuống tới xin tha đều không có dùng, hiện tại, nàng duy nhất hy vọng liền ký thác ở Tần Tình trên người. Chính là, đối mặt Hứa Phương kia khẩn cầu ánh mắt, Tần Tình dường như không có nhìn đến, nàng cư nhiên xoay người ra bên ngoài mà đi. Tần Tình đột nhiên xoay người, làm Hứa Phương sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng, đây là bị từ bỏ sao? Dạ Nhã Ngôn đối với Tần Tình rời đi, nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, nàng duy nhất ngoài ý muốn chính là Lãnh Hoa Khanh tựa hồ không có ai biết một mặt, nói cách khác, Hứa Phương cũng không phải là như vậy thái độ. Bất quá, liền tính Lãnh Hoa Khanh lại hư, nàng sẽ không cảm thấy thế nào, bởi vì hiện tại, Lãnh Hoa Khanh thật sự thế nàng hết giận. Cái gọi là tỉ muội tình, cũng bất quá như thế. Dạ Nhã Ngôn chính là có thù tất báo người, phía trước, nàng không để ý đến Hứa Phương kêu gào, hiện tại, nàng cũng sẽ không như vậy hảo tâm mà cái gì đều không nói. Và anh, đáy lòng dường như nổ tung hoa. Hứa Phương trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng chi sắc. Tuy nói, nàng đã ý thức được Tần Tình đối nàng từ bỏ, nhưng là nàng còn muốn làm hấp hối dãy rủa, chỉ là, Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, là hoàn toàn chặt đứt nàng ý niệm. Như thế tỉ muội tình, thật là bất kham một kích. Tỉ muội tình thâm, cũng chỉ là trang cho người khác xem. Lãnh Hoa Khanh tuyệt đối là thích bỏ đá xuống giếng chủ, nay không, ở Dạ Nhã Ngôn mở miệng sau, hắn liền tiếp đi lên. Nguyên bản, hắn liền thập phần khinh thường Tần Tình, đối Tần Tình loại thái độ này, cũng là ở hắn khống chế trong vòng. Duy nhất không có đoán được chính là, nàng sẽ như vậy kiên quyết. Kỳ thật, có một chút là Lãnh Hoa Khanh không biết, đó chính là Hứa Phương cũng thích hắn, cũng là vì thích, cho nên, nàng cũng biến thành Tần Tình cái đinh trong mắt. Chỉ là, Tần Tình muốn làm Hứa Phương tới thừa thác nàng hảo, cho nên, liền không có đối nàng ra tay. Hiện tại, mượn từ Lãnh Hoa Khanh tay đối phó Hứa Phương, kia hoàn toàn là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Hơn nữa nàng cũng thập phần minh bạch, Lãnh Hoa Khanh ra tay, bằng không sẽ không lưu có thừa tay. Nàng, Hứa Phương, liền phải hủy ở Lãnh Hoa Khanh trong tay. Đáng tiếc, lúc này đây, nàng lại tính lậu một sự kiện, đó chính là Dạ Nhã Ngôn tồn tại. Chỉ cần Dạ Nhã Ngôn mở miệng, vậy tính lại khó thay đổi sự tình, cũng có thể đủ thay đổi, huống chi, hiện tại chính yếu vẫn là Dạ Nhã Ngôn thái độ. Lãnh Hoắc Khanh, làm nàng rời đi. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn thanh âm vang lên, mà nàng lời nói, cũng làm Hứa Phương sửng sốt, trong mắt càng là hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc. Dạ Nhã Ngôn, đây là muốn làm cái gì? Lãnh Hoắc Khanh có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Dạ Nhã Ngôn, ở nhìn đến nàng trong mắt kiên định sau, trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, toại gật gật đầu, phất tay ý bảo Hứa Phương rời đi. Thấu chương xong. Chương 80 nàng thực mỹ. Chương 80 nàng thực mỹ. Hứa Phương nhìn đến Lãnh Hoắc Khanh phất tay ý bảo nàng rời đi khi, nàng còn ở vào ngốc lăng bên trong, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng. Cầu tình. Dạ Nhã Ngôn hướng Lãnh Hoắc Khanh cầu tình, là Dạ Nhã Ngôn mở miệng, mà không phải Tần Tình. Đây là làm sao vậy? Thế giới này đảo ngược sao? Không có, thế giới không có đảo ngược, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải không duyên cớ mà mở miệng. Dạ Nhã Ngôn cũng không phải là cái gì thánh mẫu mà gì ạ, sẽ đối địch nhân nhân tử. Nàng như vậy chỉ là muốn các nàng chó cắn chó, chính mình đấu mà thôi. Hứa Phương, cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, hiện tại, bị Tần Tình như thế vứt bỏ, nàng tất nhiên sẽ trăm ngàn lần đi còn trở về, cũng đúng là như thế, Dạ Nhã Ngôn mới có thể mở miệng. Chó cắn chó tiết mục tốt nhất. Hứa Phương rời đi, vẫn chưa đáng giá Lãnh Hoa Khanh chú ý, hắn sở hữu chú ý đều ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Xem ra, lúc này đây, ngươi sẽ trở thành đại kim chủ. Từ phòng nội ra tới sau, Dạ Nhã Ngôn quanh thân đều tràn ngập một cổ ý cười, hiển nhiên, nàng có đại thu hoạch. Ta tưởng cũng là, bất quá, thực mau liền sẽ trở nên rất nghèo. Ngưng linh dược tề bán đấu giá đi ra ngoài, là sẽ được đến rất nhiều tiền tài, nhưng là nàng tiêu phí địa phương cũng nhiều. Nàng muốn rất nhiều linh thực. Ở thực lực của nàng không có đạt tới đỉnh khi, U Lam không gian có thể cung cấp cho nàng đồ vật, thật không nhiều lắm. Không mang theo ta đi người ghế lô. Lãnh Hoa Khanh cố ý tăng thêm ngươi hai chữ, đối với nhà đấu giá một chút sự tình, Lãnh Hoa Khanh cũng là biết đến, Dạ Nhã Ngôn có thể cung cấp ngưng linh dược tề, kia tất nhiên sẽ trở thành long tinh nhà đấu giá tòa thượng thân, có chính mình ghế lô cũng không có gì kỳ quái. Ta muốn đi bên ngoài đi một chút. Ly bán đấu giá còn có rất dài một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này, nàng tưởng khắp nơi đi một chút. Dạ Nhã Ngôn dứt lời, Lãnh Hoa Khanh trên mặt liền lộ ra kinh hỉ chi sắc. Đi. Lãnh Hoa Khanh một phen kéo Dạ Nhã Ngôn sau, ra bên ngoài mà đi, ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Không cho Dạ Nhã Ngôn phản đối cơ hội, Lãnh Hoa Khanh kéo Dạ Nhã Ngôn liền đi, tốc độ cực nhanh, làm Dạ Nhã Ngôn có chút líu lưới. Đây là đường Lãnh Hoa Khanh mang theo Dạ Nhã Ngôn xuất hiện ở một tảng lớn biển hoa trung khi, Dạ Nhã Ngôn có chút ngây ngẩn cả người. Huân y y biển hoa. Thành phiến huân y dề thảo, đưa bọn họ nơi ở đều biến thành màu tím hải dương, hỏi hoa vải hương mùi hoa, Dạ Nhã Ngôn nhịn không được so với hai mắt, cảm thụ được khó được căn bình. Như thế nào là ngươi? Đột nhiên, một đạo rất là kinh ngạc thanh âm từ một bên truyền đến. Nghe tới thanh âm trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh đồng thời mở hai mắt, nhìn về phía nói chuyện người nơi ở. Lãnh Hoa Khanh ở nhìn đến nói chuyện người khi, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên. Hắn là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lăng Hàn, ngươi nhận thức nàng. Lãnh Hoa Khanh chỉ Dạ Nhã Ngôn, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Dạ Nhã Ngôn chính là mang lụa che mặt, hơn nữa nàng còn hóa trang, kia trang, hắn nhưng không nghĩ lại đi hồi ức, nếu không phải nhận ra Dạ Nhã Ngôn đôi mắt, hắn có lẽ cũng sẽ không cho rằng nàng chính là Dạ Nhã Ngôn. Nàng, thực mỹ. Phong Lăng Hàn lời nói không nhiều lắm, nhưng là, lời này vừa ra, lại làm hiện trường quỷ dị mà an tĩnh lên. Không sai, cái này xuất hiện ở Vân Y Lìa biển hoa người không phải người khác, đúng là lần trước rình coi Dạ Nhã Ngôn Phong Lăng Hàn. Tuy rằng Phong Lăng Hàn chỉ là nhìn Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái, nhưng là lại nhớ kỹ nàng kia một đôi cử thế vô song hai trong mắt, đây cũng là vì sao Dạ Nhã Ngôn mang lụa che mặt, hắn cũng có thể đủ nhận ra tới nguyên nhân. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Phong Lăng Hàn không thể nói là cái gì cảm giác, chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn nàng sẽ cùng Lãnh Hoa Khanh ở bên nhau. Mà lúc này Lãnh Hoa Khanh ở nghe được Phong Lăng Hàn nói sau, thân thể cứng đờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy quái dị chi sắc. Thấu chương xong. Chương 81 hỏa khí quá nặng. Chương 81 hỏa khí quá nặng. Đồng dạng, Dạ Nhã Ngôn cũng có chút quái dị mà nhìn Phong Lăng Hàn. Bọn họ, cũng không giống như là nhận thức. Liền tính nhận thức, hiện tại, nàng hóa khói sông trang, liền tính là quen thuộc nàng người, cũng chưa chắc nhận ra được. Tuy rằng Phong Lăng Hàn chỉ là nói nàng, thực mỹ, không còn có mặt khác nói. Nhưng là Dạ Nhã Ngôn biết, hắn tất nhiên là nhận ra nàng. Bằng không, hắn là sẽ không như vậy mở miệng. Thác nước hạ, thủy linh chi lực. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong mắt mê mang chi sắc, Phong Lăng Hàn rất là hảo ý mà mở miệng. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền lại nghĩ tới kia một cái hình ảnh, kia đẹp không sao tả xiết hình ảnh. Hình ảnh, ở trong óc bên trong không ngừng mà truyền phát tin, cái này làm cho thân thể hắn cũng càng ngày càng cứng đờ, sắc mặt cũng chậm rãi trở nên hồng nhuận lên. Lăng Hàn, ngươi, thân thể không thoải mái. Phong Lăng Hàn sắc mặt đã trở nên phi thường hồng, là một loại mất tự nhiên màu đỏ. Không, gần nhất hỏa khí tương đối trọng mà thôi. Phong Lăng Hàn vì che giấu xấu hổ, cố ý tìm như vậy một cái cớ. Chẳng lẽ là tưởng nữ nhân, mấy chữ này, ngạnh sinh sinh mà làm Lánh Hoa Khanh cấp nghẹn trở về, nếu không phải suy xét đến Dạ Nhã Ngôn ở đây nói, hắn tuyệt đối sẽ nói ra tới. Tuy nói hắn không có đem nói cho hết lời chỉnh, nhưng là Phong Lăng Hàn lại là biết được rõ ràng. Lời này rơi xuống sau, Phong Lăng Hàn sắc mặt càng đỏ. Chẳng lẽ bị ta đoán trúng? Lãnh Hoa Khanh vẻ mặt quỷ dị mà nhìn Phong Lăng Hàn, nhận thức Phong Lăng Hàn như vậy nhiều năm, cũng chưa thấy qua hắn đối nữ nhân để bụng, bất quá, ở nghe được hắn nói ra phía trước câu nói kia khi, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi Phong Lăng Hàn đối Dạ Nhã Ngôn để bụng, nếu là đổi thành những người khác, hắn hoàn toàn không có này phân lo lắng, chính là, người này nếu là Phong Lăng Hàn nói, hắn liền không thể không lo lắng. Nếu là cùng Phong Lăng Hàn trở thành đối thủ cạnh tranh, kia hắn không biết có thể hay không thủ thắng. Đều nói nữ tử giác quan thứ 6 rất mạnh, kỳ thật, nam tử cũng thế. Phong Lăng Hàn không có trả lời Lãnh Hoa Khanh nói, mà là ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Chạm đến Phong Lăng Hàn ánh mắt, Lãnh Hoa Khanh tâm lộn bột một chút, đột nhiên có loại phi thường dự cảm bất hảo. Hoa Khanh, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Cái này địa phương là thật xinh đẹp không sai, nhưng là nó mấu chốt nhất vẫn là linh khí. Nơi này linh khí so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, ở chỗ này tu luyện nói, sẽ làm ít công to. Đây cũng là vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nhướng mặt hoa. Lãnh Hoa Khanh tuy nói đối Phong Lăng Hàn có chút phòng bị, nhưng là dù sao cũng là nhiều năm qua bằng hữu, liền tính Phong Lăng Hàn thật đối Dạ Nhã Ngôn có cái gì ý tưởng, bọn họ cũng là công bằng cạnh tranh. Cho nên, đối với bọn họ đi vào nơi này mục đích, hắn vẫn chưa giấu giếm. Nhướng mặt hoa. Phát ra kinh ngạc thành, không phải Phong Lăng Hàn mà là Dạ Nhã Ngôn. Nàng là thật sự không rõ ràng lắm Lãnh Hoa Khanh mang nàng đi vào nơi này mục đích là vì nhưỡng mặt hoa. Đúng vậy, nhưỡng mặt hoa. Lãnh Hoa Khanh nhìn đến Dạ Nhã Ngôn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc chi sắc sau, đáy mắt tràn đầy ý cười. Nơi này mặt hoa, đối thân thể thực hảo, đặc biệt là nữ tử. Phong Lăng Hàn ở một bên giải thích lên, này một giải thích khẽ ngược, làm Lãnh Hoa Khanh đối Phong Lăng Hàn phòng bị chi sắc càng trọng. Bởi vì, Phong Lăng Hàn, thực cổ quái. Phong Lăng Hàn cũng không phải là một cái hay nói người, nhưng là từ hắn xuất hiện ở chỗ này sau, hắn nói cư nhiên nhiều lên, hơn nữa mỗi một lần mở miệng hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì Dạ Nhã Ngôn. Nghĩ đến đây, Lãnh Hoa Khanh càng thêm mà bất an. Ngôn nhi, ta mang ngươi qua đi. Lãnh Hoa Khanh dắt Dạ Nhã Ngôn tay là nghiện rồi, nay không, hắn lại duỗi thân ra móng vuốt, muốn dắt lấy Dạ Nhã Ngôn tay đi phía trước mà đi. Chỉ là, lúc này đây, hắn lại không có cơ hội này. Dạ Nhã Ngôn một cái lắc mình. Bỏ lỡ hắn duỗi lại đầy tay. Thấu chương xong. Chương 82 che giấu thai độc. Chương 82 che giấu thai độc. Phong Lăng Hàn ở nghe được Lãnh Hoa Khanh hô lên ngôn nhi hai chữ sau, ánh mắt hơi hơi lập lòe hạ. Lãnh Hoa Khanh, thời gian không đủ, chúng ta đi thôi. Nhưỡng mặt hoa, cũng không phải là một cái đơn giản quá trình, này tinh luyện chính là tương đương tiêu phí thời gian, mà hiện tại, khoảng cách nhà đấu giá bán đấu giá cũng không có bao nhiêu thời gian. Đừng, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Thật vất vả mang theo Dạ Nhã Ngôn đi vào nơi này, hắn nói cái gì đều không nghĩ làm nàng rời đi. Rơi vào đường cùng, Dạ Nhã Ngôn giữ lại, chỉ là, đường Lãnh Hoa Khanh lấy ra một ít nhưỡng mật hoa đồ vật sau, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên cảm thấy thân thể có một cổ mạc danh đau đớn, tiện đà, thân thể đi phía trước huynh đi. Nếu không phải một bên Phong Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ, một tay đem Dạ Nhã Ngôn vứt trở lại chính mình trong lòng ngực, chỉ sợ hiện tại, Dạ Nhã Ngôn đã thập phần chật vật mà nằm sấp trên mặt đất. Sao lại thế này? Lãnh Hoa Khanh ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng thượng lưu ra máu sau, trong mắt tràn đầy khẩn trương chi sắc. Chúng độc. Phong Lăng Hàn lúc này ánh mắt cũng tràn đầy lạnh băng chi sắc, tay, xúc tìm được Dạ Nhã Ngôn thủ đoạn, đương phát hiện, nàng trong cơ thể lực lượng thập phần hỗn loạn sau, mày liền nhăn lại. Rất nghiêm trọng sao. Lãnh Hoa Khanh từ Phong Lăng Hàn trong tay đem Dạ Nhã Ngôn cướp đoạt lại đây, nhân tiện đem trên mặt nàng khăn che mặt cấp lấy xuống dưới. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia trương không nỡ nhìn thẳng mặt sau. Phong Lăng Hàn mày không tự giác mà run rẩy hạ, nếu không phải chính mắt gặp qua Dạ Nhã Ngôn hoa dung nguyệt mạo, chỉ sợ, hiện tại, đột nhiên gian nhìn thấy này một bộ tôn vinh, sẽ bị hủ chết. Ta cũng không biết nói như thế nào, nàng trong cơ thể lực lượng thực hỗn loạn, nhưng là lại không đủ để chí mạng, mà nàng trong cơ thể độc tố, ta ta tra xét không ra. Phong Lăng Hàn y dị thuật là phi thường không tồi, nếu là liền hắn đều tra xét không ra, đêm đó Nhã Ngôn trong cơ thể độc tố tất nhiên không giống bình thường. Cũng may, không đủ để chí mạng, nói cách khác, Lãnh Hoa Khanh cũng không biết chính mình hay không sẽ làm ra cái gì cực đoan động tác tới. Chẳng lẽ là Dạ Gia người đối nàng động tay? Lãnh Hoa Khanh ở đối Dạ Nhã Ngôn để bụng sau, liền bắt đầu điều tra nàng hết thảy, đưa một phần phân tư liệu bày biện ở trước mặt hắn khi, hắn tâm rất đau, vì Dạ Nhã Ngôn mà đau. Cho nên, hiện tại, hắn mới có cái này kết luận. Ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn như thế, là bởi vì Dạ Gia. Dạ Gia, có lẽ đi. Không biết vì sao Phong Lăng Hàn cảm thấy lúc này Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể độc tố cùng Dạ Gia không quan hệ. Chẳng lẽ không phải? Lãnh Hoa Khanh quá quen thuộc Phong Lăng Hàn, nếu đúng vậy lời nói, Phong Lăng Hàn sẽ không cấp ra như vậy mơ hồ đáp án. Nếu ta đoán không lầm nói, nàng trong cơ thể độc tố đến từ cơ thể mẹ, nói cách khác, nàng từ trẻ con bắt đầu, trong cơ thể liền có chứa độc tố. Phong Lăng Hàn y dị thuật còn chưa đạt tới đỉnh, có thể nhìn ra điểm này, đúng là không dễ. Thai độc. Nghe được Phong Lăng Hàn nói, Lãnh Hoa Khanh ôm Dạ Nhã Ngôn thân thể càng thêm mà khẩn. Nên như thế nào giải? Nếu là trúng độc, như vậy tất nhiên có biện pháp có thể đem chi trừ bỏ, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều sẽ đi nỗ lực. Rời đi nơi này là được. Phong Lăng Hàn có chút bất đắc dĩ mà nhìn này một mảnh huân y rìa biển hoa, nếu phía trước, hắn không biết vì sao Dạ Nhã Ngôn sẽ đột nhiên trúng độc té xỉu, như vậy hiện tại, hắn tìm nguyên nhân dẫn đến. Là này một mảnh huân y rìa biển hoa. Rời đi nơi này liền có thể. Có ý tứ gì? Lãnh Hoa Khanh có chút nghe không hiểu Phong Lăng Hàn trong lời nói chi ý. Chẳng lẽ nói, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể độc tố bùng nổ là bởi vì nơi này hoa hoài hương. Nguyên nhân dẫn đến là nơi này. Phong Lăng Hàn không có giải thích, chỉ là mấy chữ này liền đủ để cho Lãnh Hoa Khanh hiểu được. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn tuy rằng chúng độc chết ngất qua đi, nhưng là nàng ý thức lại còn ở. Nói cách khác, nàng nghe được Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh nói. Thấu chương xong. Chương 83 mạc danh hấp dẫn. Chương 83 mạc danh hấp dẫn. Thai độc. Dạ Nhã Ngôn như thế nào cũng không nghĩ tới nàng trong cơ thể sẽ có thai độc tồn tại. Dựa theo đạo lý tới nói, tẩy gân phạt tùy lúc sau, sở hữu dơ bẩn đều sẽ bị bài trừ bên ngoài cơ thể, càng thêm đừng nói là độc tố. Nhưng là hiện tại, nàng đích xác thật là trúng độc. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân thể không chịu chính mình khống chế, liền tính ý thức là thanh tỉnh cũng không có bất luận cái gì tác dụng, nàng muốn tỉnh táo lại. Thai độc. Rốt cuộc là cái gì độc tố, ngay cả tẩy gân phạt tủy đều không thể đem chi đi ra ngoài. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn rất tò mò chính mình trong cơ thể thai độc. Đối thân thể này, nàng cũng là tra xét quá, phía trước, nàng nhưng căn bản không có nhận thấy được trong cơ thể còn có độc tố tồn tại. Thân thể này mẫu thân, rốt cuộc là cái dạng gì người? Như vậy mãnh liệt độc tố, ở trong tình huống bình thường, cơ thể mẹ căn bản thừa nhận không được, nhưng là mẫu thân của nàng lại vẫn là sinh hạ nàng. Thậm chí làm nàng bình an mà sống đến hiện tại, đương nhiên, nếu không phải Dạ Nhã xong kia một kích, có lẽ, hiện tại, cũng sẽ không có nàng tồn tại. Chân chính làm Dạ Nhã luôn bước vào đến địa ngục, không phải nàng thai độc, mà là Dạ Nhã xong. Ngươi nói nơi này hoa hoải hương dẫn phát rồi ngôn nhi trong cơ thể thai độc. Phong Lăng Hàn nói chung chi ý đó là như thế. Tuy nói Lãnh Hoa Khanh cũng đoán được, nhưng là hắn không dám hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì, nơi này là hắn mang theo Dạ Nhã luôn lại đây. Liền tính hắn không có mặt khác ý tưởng, nhưng là lại đối Dạ Nhã Ngôn tạo thành thương tổn, mà hắn nhất không muốn làm đó là xúc phạm tới Dạ Nhã Ngôn. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này ngốc đến càng lâu, nàng trong cơ thể độc tố sẽ lưu động đến càng mau, ở không có tìm được có thể giải trừ nàng trong cơ thể thai độc dưới tình huống, chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Nếu không phải Lãnh Hoa Khanh vẫn luôn ôm Dạ Nhã Ngôn nói, hắn đã sớm ôm Dạ Nhã Ngôn rời đi nơi này. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Phong Lăng Hàn là thật sự không rõ ràng lắm chính mình cảm tình, lúc trước, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia một khắc, hắn không thể không thừa nhận, chính mình là bị hấp dẫn, bị nàng mỹ mạo hấp dẫn. Bất quá, hắn lại không phải như vậy nông cạn một người, tuy rằng Dạ Nhã Ngôn thật sự thực mỹ, nhưng là hấp dẫn hắn chính là nàng hấp thu thủy linh khi thái độ. Khi đó Dạ Nhã Ngôn là cắn chặt răng mà hấp thu thủy linh chi lực. Nàng là như vậy nỗ lực, như vậy mỹ, thế cho nên kia một khắc, đều thật sâu mà dấu vết ở trong óc bên trong. Thật lâu không có tan đi. Thẳng đến giờ khắc này, lại một lần gặp được Dạ Nhã Ngôn, hắn mới có thể đủ ở trước tiên nhận ra nàng tới. Đi. Lãnh Hoa Khanh không do dự, bế lên Dạ Nhã Ngôn ra bên ngoài mà đi. Huân y lìa biển hoa tuy mỹ, lại đối Dạ Nhã Ngôn có độc. Theo rời đi, Dạ Nhã Ngôn cũng sâu kín mà tỉnh táo lại, cho dù ý thức vẫn luôn thanh tỉnh, nhưng là liền như vậy mấp máy hai mắt, thật sự làm nàng khó chịu. Cũng may, hiện tại, nàng rốt cuộc mở hai mắt. Ở mở hai mắt kia một khắc, nàng quyết đoán mà thoát ly Lãnh Hoa Khanh ôm ấp tuy rằng ấm áp, nhưng là, nàng lại không lưu luyến. Ngắn ngủi ấm áp, sẽ không làm nàng tâm thần thất thủ, đã từng phản bội, quá sâu, làm nàng căn bản hưng không dậy nổi phát triển một đoạn cảm tình. Còn nữa, trên người nàng lưng đeo liền nàng cũng không biết trách nhiệm, nàng cũng sẽ không dễ dàng mà đem người kéo xuống nước, đặc biệt là đối nàng người tốt. Vừa ly khai Huân Y Liễu Biển Hoa, Dạ Nhã Ngôn liền phát hiện chính mình trong cơ thể thai độc tại đây một khắc gần tàng rồi lên, cho dù nàng lại điều tra, cũng phát hiện không được. Nếu không phải phía trước, nàng thật là độc tố bùng nổ, chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng nàng trong cơ thể sẽ có độc tố. Này che giấu thai độc, rốt cuộc là cái gì? Dạ Nhã Ngôn không biết, cũng đoán không ra tới, nếu nàng thật sự muốn biết đến lời nói, kia cũng chỉ có thể dò hỏi mẫu thân của nàng. Thấu chương xong. Chương 84 ta sẽ nghĩ cách. Chương 84 ta sẽ nghĩ cách. Nôn Nhi, hiện tại cảm giác thế nào? Trong lòng ngực ấm áp dần dần mất đi, làm Lãnh Hoa Khanh hơi hơi có chút không lớn thoải mái, ôm Dạ Nhã Ngôn cảm giác, vậy là tốt rồi tựa có được toàn thế giới. Trước kia, hắn không biết mềm hương ôn ngọc là cái gì cảm giác, lúc này đây, hắn mới chân chính thể hội quá. Lúc này hắn cũng mới chân chính minh bạch, vì sao sẽ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, nếu cái kia hồng nhan đổi thành là Dạ Nhã Ngôn nói, hắn cũng sẽ. Ta không có việc gì. Dạ Nhã Ngôn lắc đầu, không phải vì trấn an Lãnh Hoa Khanh, mà là nàng thật sự không có việc gì. Rời đi Huân Y Lìa Biển Hoa sau, thai độc liền ẩn tàng rồi lên, nếu không phải lúc này đây đi vào nơi này, dẫn phát rồi trong cơ thể thai độc, nói không chừng, nàng đến lao đều sẽ không phát hiện. Thai độc, hẳn là sẽ theo tuổi gia tăng mà trở nên càng thêm độc, chính là, ở trên người của ngươi, ta lại nhìn không tới điểm này. Đây cũng là Phong Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái địa phương. Dạ Nhã Ngôn thân thể rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Vì sao sẽ như thế? Phong Lăng Hàn ở Dạ Nhã Ngôn mở hai mắt kia một khắc, lại một lần mà chảo qua cổ tay của nàng, bắt mạch một chút, cũng chính là lần này, làm hắn càng vì kinh ngạc. Bởi vì, lúc này Dạ Nhã Ngôn, trong cơ thể tựa hồ vẫn chưa có bất luận cái gì độc tố, thân thể trạng huống so người bình thường đều hảo. Nếu không phải phía trước, hắn là tận mắt nhìn thấy đến quá, hơn nữa tự mình chạm đến qua đêm Nhã Ngôn mạch đập, bằng không, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chính là, cho dù sự thật bày biện ở hắn trước mặt, hắn vẫn như cũ vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Ta cũng không biết sao lại thế này, nếu không phải lúc này đây đột nhiên chết ngất qua đi, có lẽ, ta sẽ cảm thấy thân thể của ta là trên thế giới tốt nhất. Nay đảo không phải Dạ Nhã Ngôn khoe khoang, mà là sự thật. Trải qua tẩy gân phạt tùy sau thân thể, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Vân Thiên Đại Lục Thượng, nhưng không có gì tẩy tùy đan, chỉ cần nàng không cung cấp tẩy tùy đan nói. Như vậy liền không có người có thể tẩy gân phạt tủy. Chỉ cần là người, trong cơ thể tự nhiên sẽ có ám trầm vật chống chất, chính là, dùng tẩy tủy đằng sau, trong cơ thể trầm tích vật sẽ biến mất đến liên can mà gần. Nói cách khác, lúc này Dạ Nhã Ngôn có thể xem như bẩm sinh linh thể, như vậy thân thể tố chất tự nhiên là tốt nhất. Chính là, Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh cũng không biết Dạ Nhã Ngôn tẩy gân phạt tủy quá, ở nghe được nàng lời nói sau, Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh khỏe miệng không tự giác mà chịu động một chút, bọn họ muốn cười. Lại ngạnh sinh sinh mà cấp nghẹn trở về. Bọn họ cũng không thể ở điểm này, làm Dạ Nhã Ngôn nhìn đến bọn họ thất thố. Trong cơ thể có độc tố, vẫn là thực làm người lo lắng, Ngôn Nhi, có lẽ ngươi có thể từ Dạ ra xuống tay nhìn xem. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể độc tố, làm Lãnh Hoa Khanh cảm thấy bất an. Tuy rằng biết đây là thai độc, muốn xuống tay nói, nhất khả năng con đường đó là Dạ Nhã Ngôn mâu thân, nhưng là Lãnh Hoa Khanh là biết đến, Dạ Nhã Ngôn mâu thân, sớm tại 10 năm phía trước, liền rời đi, hiện tại chẳng biết đi đâu, cho nên, muốn tìm nàng dò hỏi, thật sự là quá có khó khăn. Bất quá, lại có thể từ Dạ ra xuống tay. Nếu, Dạ Nhã Ngôn là Dạ ra một phân tử, tự nhiên sẽ biết một ít nội tình, mà lấy hiện tại Dạ Nhã Ngôn thực lực, hẳn là có thể nhìn trộm đến một ít nội dung. Không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Phong Lăng Hàn lời này rơi xuống, ngay cả chính hắn đều sững sờ ở tại chỗ, càng thêm đừng nói là Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh. Dạ Nhã Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Phong Lăng Hàn. Nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình là nhân dân tệ, người gặp người thích, Phong Lăng Hàn như vậy đối nàng, hay không có cái gì mục đích. Dạ Nhã Ngôn phòng bị chi tâm, chính là tương đối lớn, ở nàng xem ra, Phong Lăng Hàn tất nhiên là có mục đích, bằng không, bọn họ không thân chẳng quen, hắn vì sao phải giúp nàng. Thấu chương xong. Chương 85 tâm tư không thuần. Chương 85 tâm tư không thuần. Dạ Nhã Ngôn là như vậy tâm tư, mà Lãnh Hoa Khanh, lại là mặt khác một loại tâm tư. Hắn như thế nào cảm thấy Phong Lăng Hàn là đối Dạ Nhã Ngôn để bụng đâu? Bằng không, vì sao hắn sẽ nói ra nói đến đây tới? Nhận thức Phong Lăng Hàn cũng mau 20 năm, chưa bao giờ gặp qua hắn đối người như vậy để bụng, nếu không phải Phong Lăng Hàn đứng ở chính mình trước mặt, chính miệng nói ra này một câu tới, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, lời này là từ Phong Lăng Hàn trong miệng nói ra. Tuy rằng, Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh đều cảm thấy rất quái dị, nhưng là này hai người ai đều không có mở miệng, coi như chính mình không có nghe được. Dạ Nhã Ngôn coi như không biết, là nàng không biết nên làm ra cái gì phản ứng tới. Mà Lãnh Hoa Khanh là ước gì Dạ Nhã Ngôn trầm mặc, tự nhiên mà, hắn cũng không có khả năng tiếp lời đi xuống. Ba người ai cũng không có mở miệng, trường hợp liền như vậy tĩnh xuống dưới, thẳng đến, một tiếng kinh hỉ thanh âm xuất hiện ở bọn họ phía sau sau, loại này yên tĩnh mới bị đánh vỡ. Lăng Hàn, Hoa Khanh, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ là cố ý đang đợi ta? Gì? Cư nhiên còn có mỹ nhân tiếp khách. Nói chuyện người, không phải người khác, đúng là Lạc Tam Hoàng tử Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Thần đối với lúc này đây đấu giá hội cũng thập phần cảm thấy hứng thú, cho nên, liền sớm mà đã đến, chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn sẽ như vậy sớm đến, càng thêm không nghĩ tới chính là, Phong Lăng Hàn bên người đứng một nữ tử. Nếu nói này nữ tử là Lãnh Hoa Khanh mang đến, có lẽ, Lạc Thiên Thần cũng sẽ không như vậy giật mình, chỉ là, hiện tại, xem bộ dáng này, tựa hồ là Phong Lăng Hàn mang đến. Ở điểm này, Lạc Thiên Thần liền phạm vào một sai lầm, hắn căn bản không có nhận thấy được Dạ Nhã Ngôn cùng Phong Lăng Hàn chi gian kia một loại xa cách, hắn chỉ là cảm thấy Dạ Nhã Ngôn tương đối tới gần Phong Lăng Hàn, liền chắc hẳn phải vậy mà cho rằng Dạ Nhã Ngôn là Phong Lăng Hàn mang lại đây. Lạc Thiên Thần không giống Phong Lăng Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra Dạ Nhã Ngôn, hắn chỉ là cảm thấy Dạ Nhã Ngôn có chút quen thuộc, lại không có hướng những mặt khác suy nghĩ, hắn sở hữu tò mò đều ở Phong Lăng Hàn trên người. Liên bọn họ nhận thức trình độ tới nói, Phong Lăng Hàn ra cửa là tuyệt đối sẽ không mang nữ tử, chính là, hiện tại, hắn không chỉ có mang theo, lại còn có mang theo tới tham gia đấu giá hội, hiển nhiên, bọn họ chi gian, không giống bình thường. Lạc Thiên Thần ánh mắt vẫn luôn ở Dạ Nhã Ngôn trên người lưu luyến, một màn này, làm Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn đều là nhíu nhíu mày, nếu trước mắt người này không phải bọn họ bằng hữu, có lẽ, bọn họ đã sớm một cái tắt cấp chụp đi qua. Thiên Thần, ngươi muốn chụp thứ gì? Lãnh Hoa Khanh đối với Lạc Thiên Thần xuất hiện ở chỗ này, cũng không có cái gì tò mò, hắn chỉ là đối Lạc Thiên Thần nhìn chúng đồ vật cảm thấy hứng thú. Ngưng linh dược tề. Vô cùng đơn giản bốn chữ, làm Dạ Nhã Ngôn con người sáng lên. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới liền như vậy ngắn ngủn thời gian, Long Tinh nhà đấu giá cư nhiên có thể đem nàng muốn bán đấu giá đồ vật truyền vào đến mọi người trong miệng, hơn nữa, hiệu quả phi thường hảo. Từ Lạc Thiên Thần nói chung liền có thể nghe ra tới, hắn tới Long Tinh nhà đấu giá duy nhất mục đích chính là ngưng linh dược tề. Ở Lạc Thiên Thần nói ra ngưng linh dược tề khi, Lãnh Hoa Khanh ánh mắt hướng Dạ Nhã Ngôn trên người nhìn thoáng qua, tuy rằng thực mau liền rời đi, nhưng là vẫn là bị Phong Lăng Hàn bắt giữ tới rồi. Có vấn đề. Đây là Phong Lăng Hàn phản ứng đầu tiên, bất quá, liền tính hắn nhận thấy được vấn đề, hắn cũng sẽ không đem ngưng linh dược tề cùng Dạ Nhã Ngôn liên hệ lên, rốt cuộc, bọn họ nhận thức thời gian còn thực đoạn, hắn đối Dạ Nhã Ngôn cũng không đủ hiểu biết. Đi, đi ta ghế lô. Nếu gặp phải tới, như vậy liền không thể tách ra. Là một quốc gia hoàng tử, tự nhiên có chính mình ghế lô, bất quá, so với Dạ Nhã Ngôn hiện tại sở có được ghế lô, còn muốn kém hơn một chút. Thấu chương xong. Chương 86 từ bỏ lợi ích của gia tộc. Chương 86 từ bỏ lợi ích của gia tộc. Lạc Thiên Thần mang theo Lãnh Hoa Khanh ba người hướng chính mình ghế lô mà đi, mà Dạ Nhã Ngôn cũng không có nói ra muốn đi chính mình ghế lô. Đối nàng tới nói, đi đâu cái địa phương đều là giống nhau. Nàng sở chú ý cũng chỉ là ngưng linh dược tề có thể bán đấu giá ra giá cả, mặt khác, nàng thật đúng là không nghĩ chú ý. Vị cô nương này là ai? Tiến vào ghế lô sau, Lạc Thiên Thần trung quy vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp dò hỏi ra tới, từ vừa rồi đến bây giờ, hắn liền thập phần tò mò, cái này che mặt cô nương rốt cuộc là ai? Có thể khiến cho Phong Lăng Hàn chú ý nữ tử, thật sự không nhiều lắm, hắn nhưng thật ra rất tưởng biết Phong Lăng Hàn ánh mắt là bộ dáng gì. Lăng Nôn. Dạ Nhã Ngôn ở Lãnh Hoa Khanh mở miệng phía trước, nói thẳng tên của mình. Nghe được Dạ Nhã Ngôn thanh âm, Lạc Thiên Thần hơi hơi sửng sốt, hắn tựa hồ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nhưng là muốn nói nơi nào quen thuộc, hắn thật đúng là không thể nói tới. Lăng gia. Vân Thiên Đại Lục Trung, tựa hồ không có Lăng gia cái này đại gia tộc. Lăng gia, tự nhiên là có, chỉ là vẫn chưa tiến vào đến Lạc Thiên Thần trong mắt, hắn sở chú ý, đều là hào môn thế gia, loại này tiểu dân chúng, tự nhiên sẽ không rơi vào đến bọn họ hoàng gia trong mắt. Lạc Thiên Thần ý tứ đã thập phần rõ ràng, đó chính là lấy Phong Lăng Hàn cao quý, Dạ Nhã Ngôn tựa hồ không xứng với hắn, ít nhất, môn không lo hộ không không đúng. Bọn họ người như vậy, căn bản tìm không thấy người mình thích, không phải bởi vì sẽ không động tâm, mà là gia tộc không cho phép. Bọn họ muốn thế tử, chỉ có thể là đối gia tộc có trợ giúp, cho nên, bọn họ người như vậy, đều sẽ không dễ dàng động tâm, bởi vì bọn họ biết, một khi động tâm, chính là bọn họ làm ra quyết định thời điểm. Lãnh Hoa Khanh tại ý thức đến chính mình tâm tư sau, cũng không phải biến mất 6 ngày sao. Nay 6 ngày, hắn liền ở tự hỏi vấn đề này, sau lại, hắn mới phát hiện, gia tộc căn bản là không tính cái gì, bởi vì hắn tâm đã bị Dạ Nhã Ngôn chiếm cứ, lợi ích của gia tộc, chỉ có thể ném ném ở một bên. Chỉ là, hắn như vậy đối quyết định, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết được. Thiên thần, ngươi nhiều lo lắng. Lãnh Hoa Khanh ở nhận thấy được Dạ Nhã Ngôn có chút hơi hơi biến sắc sau, liền ý bảo Lạc Thiên Thần không cần mở miệng. Lạc Thiên Thần như vậy thái độ, ở Lãnh Hoa Khanh xem ra, là có chút qua. Thiên thần, gia tộc ích lợi cũng không tính cái gì, chỉ có chính mình mới là quan trọng nhất. Tuy rằng còn chưa tới từ bỏ lợi ích của gia tộc thời điểm, nhưng là nếu hắn thật sự có như vậy tâm thái nói, hắn sẽ vứt bỏ lợi ích của gia tộc. Ở Phong Lăng Hàn xem ra, hắn sẽ không vì lợi ích của gia tộc hiến thân, hắn chỉ biết tôn trọng chính mình cảm giác. Lăng Hàn, Hoa Khanh, các ngươi có hay không thu được Dạ gia thiệp mời? Lạc Thiên Thần lập tức nói sang chuyện khác, làm hoàng gia người, hắn sở trường nhất đó là xem người sắc mặt, hắn biết, bởi vì chính mình này một câu, mà làm Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh hai người đối hắn có bất mãn chi sắc, thật sự nếu không nói sang chuyện khác nói, có lẽ, liền không hảo xong việc. Lạc Thiên Thần sở dĩ nói ra Dạ gia, cũng là vì Dạ Nhã Ngôn là Dạ gia người, mà Dạ Nhã Ngôn, đối Lãnh Hoa Khanh mà nói, có chút không giống bình thường. Thiệp mời, cái gì thiệp mời? Đang hỏi lời này khi, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn hai người ánh mắt đều không tự giác mà hướng Dạ Nhã Ngôn trên người nhìn lại. Muốn nói Dạ gia thiệp mời việc, hỏi Dạ Nhã Ngôn là nhất thích hợp bất quá, chính là, bọn họ lại phát hiện Dạ Nhã Ngôn cũng là vẻ mặt mê mang chi sắc, cũng không rõ ràng Dạ gia cái gọi là thiệp mời việc. Mời các đại thế gia trẻ tuổi tham gia Dạ gia gia tộc tái. Lạc Thiên Thần ở thu được thiệp mời khi, có chút vô ngữ, có chút không rõ Dạ gia mục đích. Nếu là Dạ gia gia tộc tái, vì sao phải làm người ngoài tham dự? Này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Thấu chương xong. Chương 87 Dạ gia quỷ kế. Chương 87 Dạ gia quỷ kế. Dạ gia gia tộc tái vì sao phải chúng ta tham gia? Dạ gia rốt cuộc có cái gì âm mưu? Muốn nói Dạ gia không có âm mưu, ở đây mấy người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dạ gia gia tộc tái, muốn người ngoài tham gia, đây chính là đầu một hồi là, bên trong có bao nhiêu âm mưu, mọi người đều đoán không ra. Duy nhất có thể xác định chính là, Dạ gia tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Gia tộc tái, đối với một cái gia tộc tới nói là cỡ nào quan trọng. Một khi từ gia tộc tái trung trổ hết tài năng, như vậy liền sẽ được đến gia tộc bồi dưỡng, mà những người này, cần thiết ngầm bồi dưỡng, như vậy mới có thể đủ trở thành gia tộc mới mẻ máu, nếu là cho hấp thụ ánh sáng vượt qua cao nói, sẽ đối bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chính là, hiện tại, Dạ gia tại như vậy quan trọng gia tộc tái trung, là mặt khác gia tộc người tham gia. Là bọn họ quá có nắm chắc, vẫn là Dạ gia các trưởng lão đầu bị lừa đá, bằng không, cũng sẽ không làm ra như vậy quyết định. Âm mưu gì đó, cụ thể còn không biết, giống như sở hữu nguyên nhân gây ra là bởi vì Dạ Nhã Ngôn. Đang nói lời này khi, Lạc Thiên Thần ánh mắt còn hướng Lãnh Hoa Khanh trên người nhìn lại. Hắn biết, trong khoảng thời gian này, Lãnh Hoa Khanh thực không thích hợp, mà hắn không thích hợp, đều là đến từ Dạ Nhã Ngôn. Đối với Dạ gia phát ra thiệp mời việc, hắn còn cố ý hỏi thăm một phen, đương biết được. Dạ gia làm như vậy, tựa hồ là bởi vì Dạ Nhã Ngôn sau, hắn cảm thấy chính mình cần thiết đi một chuyến Dạ gia, có lẽ, có thể được đến ngoài ý muốn chi hỉ. Lạc Thiên Thần nói, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi sửng sốt, nàng nhưng thật ra không biết chính mình có như vậy đại lực ảnh hưởng, có thể thay đổi Dạ gia gia tộc tái. Dạ gia gia tộc tái, tuy nói nàng từ bị phế ngày khởi, liền không có tham gia quá, nhưng là đối với một ít nên quy tắc nội dung vẫn là rõ ràng, chính là chưa bao giờ mời quá bất luận cái gì một người, hiện tại. Bởi vì nàng, cư nhiên mời mặt khác gia tộc người tham gia Dạ gia gia tộc tái. Nơi này âm mưu nếu đến bây giờ Dạ Nhã Ngôn còn đoán không ra tới nói, kia nàng liền quá ngu xuẩn. Dạ gia mời mọi người tới dự thi sở hữu nguyên nhân, đều là bởi vì nàng. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không biết, từ khi nào khởi, nàng cư nhiên có như vậy quan trọng địa vị, cư nhiên muốn cho những người khác tới thử thực lực của nàng. Dạ gia quỷ kế, thật đúng là ùn ùn không dứt ta. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn không biết chính là, lúc này Dạ gia cũng là bước tới rồi huyền nhai trên vách đá, bọn họ không thể không làm ra như vậy quyết định tới. Phía trước hai trận thi đấu, làm cho bọn họ thấy được Dạ Nhã Ngôn không giống bình thường một mặt, cho dù bọn họ không có nhìn đến nàng là như thế nào ra tay, bọn họ cũng nhận thấy được nàng không phải phế vật, nếu không phải phế vật, vậy phải vì bọn họ Dạ gia sử dụng. Dạ gia đã thật lâu không có xuất hiện hôm khác mới, liền tính là thiên tài, cũng chỉ là chính bọn họ phong. Đây cũng là vì sao bọn họ sẽ làm như thế nguyên nhân. Dạ gia trẻ tuổi, thật sự không được. nếu Dạ gia lại không xuất hiện thiên tài nói, chỉ sợ bí cảnh mở ra là lúc, liền sẽ đem Dạ gia cấp đá ra bên ngoài. Thật sự tới rồi kia một khắc nói, Dạ gia liền hối tiếc không kịp. Cho nên, bọn họ yêu cầu thử Dạ Nhã Ngôn. Mà thử Dạ Nhã Ngôn tốt nhất người được chọn, đó là mặt khác thế gia người. Như thế nói, không những có thể thử ra Dạ Nhã Ngôn thực lực, cũng có thể làm mặt khác gia tộc người biết, bọn họ Dạ gia lần nữa xuất hiện thiên tài, đương nhiên, càng vì chủ yếu nguyên nhân, vẫn là có thể hết giận. Nếu Dạ Nhã Ngôn đại sát tứ phương nói, kia nhiều năm như vậy tới nghẹn khuất liền có thể tìm trở về. Không thể không nói, Dạ gia quỷ kế kia thật là một mũi tên không biết nhiều ít điều. Lãnh Hoa Khanh nhìn Dạ Nhã Ngôn lâm vào trầm tư bên trong, liền biết Dạ Nhã Ngôn đã đoán được Dạ gia mục đích, hoặc là nói, nàng đã biết Dạ gia làm như vậy nguyên do. Thấu chương xong. Chương 88 tiền nhiều người ngốc. Chương 88 tiền nhiều người ngốc. Nôn Nhi, ngươi thấy thế nào? Lãnh Hoa Khanh muốn biết Dạ Nhã Ngôn thái độ. Từ đủ loại dấu hiệu tới xem, Dạ Nhã Ngôn đối Dạ gia không có một tia hảo cảm, thậm chí có thể nói, đối Dạ gia, nàng là hận tới rồi cực điểm. Dạ gia mục đích là vì bức bách Dạ Nhã Ngôn. Nói thẳng không cố kỵ, Dạ Nhã Ngôn rất là trực tiếp mà nói ra. Nàng sở suy đoán, đó là Dạ gia mục đích nơi. Ngươi nói là vì Dạ Nhã Ngôn. Đây là có ý tứ gì? Lạc Thiên Thần nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, tràn đầy tò mò chi sắc. Tuy nói, hắn cũng đoán được một chút, nhưng là lại không có hướng Dạ Nhã Ngôn trên người đoán đi. Bởi vì Dạ Nhã Ngôn không phải phế xài. Không phải phế xài, này bốn chữ, Dạ Nhã Ngôn nói được có chút trọng. Đối với Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Thiên Thần nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, không biết vì sao, trước mắt nữ tử này cùng Dạ Nhã Ngôn liên hệ lên. Hắn cũng rõ ràng vì sao sẽ có như vậy phản ứng. Không phải phế xài sao? Chẳng lẽ nói nàng vẫn luôn ở dấu rốt? Đây là Lạc Thiên Thần cảm giác, nếu không phải phế xài, như vậy chính là Dạ Nhã Ngôn ở dấu rốt. Chỉ là, khả năng sao? Đã từng Dạ Nhã Ngôn, chính là toàn bộ Vân Thiên Đại Lục thiên tài, nàng căn bản không cần như thế. Hơn nữa đồn đãi nàng là bị đánh tan khí xoáy tụ cùng đan điền, như vậy dưới tình huống, nếu không phải phế xài, hắn thật đúng là không tin. Như thế nói, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Thiên Thần, đừng rối rắm cái này có không, chúng ta hiện tại chú ý cũng không phải vấn đề này, mà là nhà đấu giá cung cấp bán đấu giá vật. Lãnh Hoa Khanh bắt đầu nói sang chuyện khác. Lúc này bọn họ cũng không thích hợp thảo luận cái này đề tài, đặc biệt vẫn là làm cho đương sự. Cũng đúng, ta nhưng thật ra tò mò là ai cung cấp ngưng linh dược tề. Nếu này ngưng linh dược tề có thể sản xuất hàng loạt nói, như vậy đang nói lời này khi, Lạc Thiên Thần trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu có thể đem ngưng linh dược tề dùng ở quân đội nói, kia Lạc gia quân đội chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đáng tiếc, hắn cái này tốt đẹp nguyện vọng nhất định phải thất bại. Long Tinh nhà đấu giá sở bán đấu giá cũng gần chỉ có 8 bình, 8 bình, kia thật là băng sơn một góc, hoàn toàn không đủ dùng a. Thiên Thần, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phong Lăng Hàn đang nói lời này khi, ánh mắt không có rời đi qua Đêm Nhã Ngôn, ở hắn xem ra, này ngưng linh dược tề cùng nàng có quan hệ. Chỉ cần Lạc Thiên Thần nhắc tới ngưng linh dược tề, Lãnh Hoa Khanh ánh mắt sẽ có ý vô tình mà nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn, muốn nói, thật sự không có một chút quan hệ nói, hắn sẽ không tin tưởng. Nếu ngưng linh dược tề cùng Dạ Nhã Ngôn có quan hệ nói, kia, hắn đối Dạ Nhã Ngôn lòng hiếu kỳ sẽ gấp bội. Thật là ta tưởng quá nhiều, lúc này đây, ta cũng là có bị mà đến, các ngươi hai cái nhưng đừng cùng ta đoạn. Lúc này đây, hắn là mang đủ tiền tài mới lại đây, như vậy ngưng linh dược tề, hắn là nhất định phải cướp đoạt tới tay chung. Bọn họ hoàng thất, còn muốn dựa vào này 8 bình ngưng linh dược tề, nghiên cứu ra một ít manh mối tới. Đương nhiên bất hòa ngươi đoạt, chúng ta lại không phải tiền nhiều người ngốc. Lãnh Hoa Khanh tự nhiên sẽ không đi làm như vậy chuyện nhảm chán, còn nữa, liền tính hắn muốn, cũng có thể từ Dạ Nhã Ngôn trong tay thu hoạch. Hắn tin tưởng, Dạ Nhã Ngôn trong tay tất nhiên là có chữ hàng, đã có chữ hàng. Như vậy hắn căn bản không cần cùng người khác cạnh tranh. Ta sẽ không. Phong Lăng Hàn cũng cho thấy chính mình quan điểm. Hắn hiện tại duy nhất tò mò chính là Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại sở biểu hiện ra ngoài như vậy. Trên người nàng có rất nhiều thần kỳ loang loáng điểm. Mà này đó loang loáng điểm, hắn muốn nhất nhất tìm ra. Nghe được Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn nói, Lạc Thiên Thần rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này hai người từ bỏ nói, hắn áp lực liền giảm bớt rất nhiều, ít nhất hắn sở muốn đối mặt chỉ là mặt khác mấy đại gia tộc mà thôi. Thấu chương xong. Chương 89 khắp nơi động tác. Chương 89 khắp nơi động tác. Dạ Nhã Ngôn đối phòng nội ba người nói chuyện, không có chút nào hứng thú, nàng hiện tại ánh mắt nghe lưu tại Dạ gia nhân thân thượng, chính xác ra là Đêm Phương Hoa. Làm Dạ Nhã Ngôn không nghĩ tới chính là, Dạ gia người tới cư nhiên sẽ là Đêm Phương Hoa. Làm Dạ gia trưởng lão một viên, Đêm Phương Hoa cư nhiên hạ mình hàng quý mà xuất hiện ở Long Tinh nhà đấu giá. điểm này, thập phần không giống bình thường. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng khiến cho Lãnh Hoa Khanh chú ý, đương hắn nhìn đến Đêm Phương Hoa khi, trong mắt cũng hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Đối với Đêm Phương Hoa, Lãnh Hoa Khanh là không quen biết, nhưng là hắn nhận được trên người nàng quần áo. Dạ gia trưởng lão, mỗi cái gia tộc trưởng lão, quần áo đều là đặc chế, đặc biệt là nữ tử quần áo, không chỉ có muốn ở màu sắc và hoa văn cùng hình thức thượng xuất sắc, còn muốn cho các nàng càng thêm phù hợp trưởng lão thân phận, cho nên, Lãnh Hoa Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra Đêm Phương Hoa thân phận. Ở Đêm Phương Hoa quần áo ngực chỗ vẽ dạ gia đồ đằng, này trói lọi tiêu chí, liền tính có ngốc người nhìn đến, cũng biết Đêm Phương Hoa thân phận. Dạ gia trưởng lão cư nhiên sẽ xuất hiện ở nhà đấu giá, rất kỳ quái a. Đêm Phương Hoa xuất hiện, làm nhà đấu giá chung mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Cũng không phải nói trưởng lão không thể đủ tham gia bán đấu giá, tương phản, Long Tinh nhà đấu giá người là phi thường hy vọng thế gia trưởng lão có thể tham dự đến bán đấu giá chung, như vậy ý nghĩa có thể có nhiều hơn thu vào. Chỉ là, đối với bán đấu giá người mà nói, trưởng lão xuất hiện, biểu thị tài lực đại thi đấu. Làm thế gia trưởng lão, này tài lực cũng không phải là chỉ có một chút điểm, nếu là bọn họ nhìn chúng đồ vật bị các trưởng lão nhìn chúng, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ không nghĩ ở mất đi tiền tài đồng thời, còn dẫn tới trưởng lão lửa giận. Đêm Phương Hoa xuất hiện, dẫn tới toàn trường chú ý, mà nàng liền thích như vậy chú mục. Đêm Phương Hoa cảm thấy chính mình chính là nữ vương, nhất định phải tiếp thu mọi người ánh mắt lễ rửa tội, nàng thật là đặc biệt hưởng thụ như vậy quang hoa. Nếu là đổi thành người bình thường, không chuẩn liền sẽ không có như vậy ý tưởng, chính là, Đêm Phương Hoa lại là một cái ngoại lệ. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đơn giản là vì ngưng linh dược tề mà đến. Ngưng linh dược tề xuất hiện, tất nhiên dẫn tới toàn bộ đại lục chú ý. Có thể trong thời gian ngắn nhất làm sói mòn linh lực hoặc đấu khí khôi phục, hơn nữa là khôi phục đến đỉnh trạng thái. Chuyện như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua, tuy rằng chỉ là nhằm vào võ tướng cùng linh đem dưới tu luyện giả hữu dụng, nhưng là này cũng đủ. Giống nhau luyện đan sư sở luyện chế ra tới đan dược, căn bản là không có như vậy hiệu quả, hơn nữa luyện đan sư cung cấp đan dược, quý đến nguy tiên. Tuy nói lúc này đây ngưng linh dược tề thượng đến bán đấu giá, tất nhiên sẽ có một cái bất phàm giá cả, nhưng là nó lại có tư cách này. Hơn nữa, đối với thế gia đại tộc tới nói, chỉ cần đem ngưng linh dược tề chụp tới tay, đó chính là đem phương thuốc cấp chụp tới tay. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần có cũng đủ thời gian, gia tộc bọn họ trung luyện đan sư là có thể đủ phối trí ra tới, đánh cái này chủ ý, hướng Long Tinh nhà đấu giá tới người càng thêm nhiều. Màn đêm buông xuống, Phương Hoa tiến vào đến dạ gia ghế lô sau, mặt khác gia tộc trưởng lão cũng sôi nổi lên sân khấu. Nếu gần chỉ là dạ gia trưởng lão nói, mọi người có lẽ còn có thể chống lại, nhưng là hiện tại, theo càng ngày càng nhiều thế gia đại tộc trưởng lão xuất hiện, người thường đã hoàn toàn mất đi cơ hội, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ muốn đổ vật tiến vào đến những người khác trong tay, hơn nữa, còn không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Đây là thế lực, đây là thân phận. Không có thế lực, không có thân phận, chú định chính là kẻ thất bại. Đây cũng là vì sao như vậy nhiều người theo đuổi thực lực tối thượng. Chỉ có thực lực mới có thể đủ cùng thế lực cùng thân phận chống cự. Xem ra không chỉ có ta có mục đích này. Lạc Thiên Thần lúc này mày túc thật sự khẩn, trên mặt tràn đầy bực bội chi sắc. Thấu chương xong. Chương 90 câu hồn đoạt phách. Chương 90 câu hồn đoạt phách. Ngưng linh dược tề, như vậy nhiều người đều coi trọng ngưng linh dược tề, hơn nữa tới vẫn là gia tộc quan trọng thành viên. Xem ra, ốm Lạc Thiên Thần mục đích người không ở số ít. Chính là, liền tính bọn họ thật sự chụp được ngưng linh dược tề, bọn họ cũng không có cách nào phối trí ra tới. Dạ Nhã Ngôn luyện chế ngưng linh dược tề, phóng nhãn cả cái đại lục, căn bản không có người có thể phối trí ra tới. Nàng, có như vậy một cái tự tin. Càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào đến Long Tinh nhà đấu giá chung, này nhưng nhường cho Long Đại Sinh cười khai mắt, hắn không nghĩ tới kẻ hèn một phần ngưng linh dược tề khiến cho nhiều như vậy đại lao xuất hiện ở hắn đấu giá hội. Lúc này đây, hắn tin tưởng, tuyệt đối có thể đem lần này đấu giá hội đẩy hướng cao phong. Đương đương đương. Theo mọi người liền ngồi, đấu giá hội cũng thật là kéo ra màn che. Đưa một cái thước tha nhiều vẻ, thanh xuân xinh đẹp mỹ nữ xuất hiện ở trên đài khi, mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà hướng nàng nhìn lại. Các vị khách nhân, các ngài không cần như vậy nhìn nô gia sẽ thẹn thùng. Khi nói chuyện, nữ tử trên mặt tràn đầy ngượng ngùng chi sắc, quyến rũ thêm tươi mát khả nhân kết hợp, làm một ít nam nhân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nhìn mọi người phản ứng, lụa đỏ khoe miệng nhộn nhạo nổi lên một mạt mỉm cười. Một mặt làm nhân vi trí lóa mắt mỉm cười. Câu hồn thuật, cư nhiên dùng ở chỗ này, đáng tiếc lạc. Dạ Nhã Ngôn là liếc mắt một cái liền xem thấu lụa đỏ động tác, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Long Tinh nhà đấu giá chung cư nhiên có người sẽ câu hồn thuật, bất quá, hiển nhiên, lụa đỏ câu hồn thuật vẫn chưa về đến nhà, nói cách khác, cũng sẽ không chỉ có như vậy vài người chúng chiêu. Lụa đỏ nguyên bản là thanh lâu nữ tử, câu hồn đoạt phách, chính là nàng giữ nhà bản lĩnh. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lãnh Hoa Khanh rất là chủ động mà vì Dạ Nhã Ngôn giải thích khó hiểu. Giữ nhà bản lĩnh sao? Không biết vì sao, Dạ Nhã Ngôn tổng cảm thấy cái này lụa đỏ không đơn giản, cũng không giống như mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Nàng câu hồn thuật nhưng không đơn giản chỉ là mê hoặc người khác tâm trí, mà là thật sự có câu hồn đoạt phách hiệu quả. Chỉ là, nàng học nghệ chưa tinh, bằng không, cũng không phải là như vậy. Nôn nhi, ngươi nhưng thật ra hiểu. Đột nhiên, Phong Lăng Hàn mở miệng, mà hắn lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn không có chăn xa che lấp lên trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Dạ Nhã Ngôn sở kinh ngạc không chỉ là Phong Lăng Hàn kêu nàng nôn nhi, mà là hắn trong lời nói chi ý. Hiểu. Hay là, Phong Lăng Hàn cũng nhìn ra vấn đề nơi. Lúc này Lãnh Hoa Khanh vẻ mặt phòng bị mà nhìn Phong Lăng Hàn, nếu phía trước còn chỉ là cảm giác nói, như vậy hiện tại, này chân thật tính đã đạt tới 100%. Hán, Phong Lăng Hàn, đối Dạ Nhã Ngôn cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, liền giống như lúc trước chính mình. Phía trước, hắn cũng chỉ là tò mò Dạ Nhã Ngôn hết thảy, cho nên, mới có thể lâm vào đi vào, mà hiện tại, Phong Lăng Hàn cũng là. Hắn muốn nhắc nhở, nhưng là hắn sợ càng nhắc nhở, càng làm Phong Lăng Hàn đối Dạ Nhã Ngôn sinh ra không giống nhau cảm giác, nói vậy, kia thật là vác đá nện vào chân mình. Làm sao bây giờ? Hắn không thể nhìn tình thế một chút mà phát triển đi xuống, hắn cần thiết muốn ngăn cản. Chỉ là, ngăn cản hữu dụng sao? Tâm, sẽ không theo ngăn cản mà bất động. Lược hiểu. Dạ Nhã Ngôn này hai chữ, làm Phong Lăng Hàn mở to hai mắt. Nàng, cư nhiên thật sự biết. Tuy nói đang nghe nói Dạ Nhã Ngôn nói sau, hắn biết, nàng đối câu hồn thuật tất nhiên là có nhất định hiểu biết, bằng không cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhìn ra lụa đỏ câu hồn thuật có vấn đề, nhưng là Dạ Nhã Ngôn chính miệng thừa nhận, làm hắn vẫn là cảm thấy có chút quái quái. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, quả nhiên không phải mỗi người trong miệng xương chi phế xài. Nếu là phế xài đều giống như nàng như vậy, kia. Hắn cảm thấy trên thế giới này liền không có lợi hại người. Thấu chương xong. Chương 91 vạn năm hỏa chi. Chương 91 vạn năm hỏa chi. Các vị, hôm nay bán đấu giá vật phẩm đều là không giống bình thường chi vật. Đầu tiên, muốn bán đấu giá vật phẩm là vạn năm linh chi. Lụa đỏ ở sử dụng câu hồn thuật sau, liền không hề có mặt khác nói, trực tiếp bắt đầu rồi hôm nay trận đầu bán đấu giá. Vạn năm linh chi. Đương vạn năm linh chi hiện ra đi lên sau, toàn bộ nhà đấu giá đều tràn ngập một cổ dược hương. Dạ Nhã Ngôn đôi mắt ở nhìn đến vạn năm linh chi sau khi xuất hiện, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt một chút, trong miệng phân bố vật tựa hồ cũng nhiều lên. Trận đầu bán đấu giá, khiến cho Dạ Nhã Ngôn miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh hơn. Làm sao vậy? Lãnh Hoa Khanh nhìn một bên rõ ràng có chút không thích hợp Dạ Nhã Ngôn, có chút tò mò mà mở miệng. Lãnh Hoa Khanh, có tiền sao? Mượn ta điểm. Dạ Nhã Ngôn tuy rằng đang nói lời này, nhưng là đôi mắt lại không có nhìn Lãnh Hoa Khanh. Mà là vẫn luôn nhìn trên đài vạn năm linh chi. Lý do? Không phải hắn không nghĩ mượn, mà là hắn muốn biết Dạ Nhã Ngôn mục đích nơi. Nếu nói nàng muốn chụp vạn năm linh chi, như vậy hắn tất nhiên sẽ không một chút nhíu mày, thậm chí cũng sẽ không quá nhiều dò hỏi. Nhưng là hiện tại, xem Dạ Nhã Ngôn bộ dáng, tựa hồ cũng không phải bởi vì vạn năm linh chi. Chẳng lẽ nói, trước mắt bày biện ra tới cũng không phải vạn năm linh chi, mà là mặt khác. Chỉ là, có loại này khả năng sao? Long Tinh nhà đấu giá giám định sư chính là ở Vân Thiên Đại Lục Thượng Phi thường có danh tiếng vinh lão, muốn nói này vạn năm linh chi có vấn đề nói, hắn cái thứ nhất không tin. Chính là, Lãnh Hoa Khanh không biết chính là, cho dù mắt thấy vì thật, cũng không nhất định là sự thật chân tướng. Đây là vạn năm hỏa chi. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra đối bọn họ không có gì giấu giếm, ở nàng xem ra, liền tính bọn họ biết đây là vạn năm hỏa chi, bọn họ cũng không có cách nào luyện chế ra hỏa linh đan. Vạn năm hỏa chi. Ở trong phòng ba nam tử nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, tràn đầy kinh ngạc chi sắc, nhưng thật ra không có hoài nghi nàng theo như lời chi lời nói chân thật tính, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, này cư nhiên là vạn năm hỏa chi. Vạn năm hỏa chi sở đại biểu ý nghĩa là cái gì, bọn họ đều hiểu. Đây cũng là bọn họ vì sao như vậy giật mình nguyên nhân. Ngươi sẽ luyện chế hỏa linh đan. Phong Lăng Hàn nói không có nghi vấn chỉ có khẳng định, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn sẽ luyện chế hỏa linh đan, bằng không. Nàng cũng sẽ không ở nhìn đến vạn năm hỏa chi khi lộ ra như vậy muốn đem chi thu vào trong túi xúc động. Phong Lăng Hàn nói, làm Lạc Thiên Thần kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hỏa linh đan, loại này đan dược, tuy nói không phải nghịch thiên đan dược, nhưng là đối với tu luyện hỏa linh lực người tới nói, kia tuyệt đối là chí bảo. Đương nhiên, hỏa linh đan luyện chế, đến nay mới thôi, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, có thể luyện chế ra tới cũng là ít ỏi không có mấy. Không phải nói hỏa linh đan luyện chế có bao nhiêu cao thâm, tương phản, hỏa linh đan luyện chế nghe nói rất đơn giản, chỉ là, này phối phương là bất truyền bí mật, những cái đó luyện đan đại sư nhưng đều là đem phối phương xem thành là chính mình tánh mạng, tự nhiên mà, sẽ luyện chế người rất ít rất ít. Nếu Phong Lăng Hàn suy đoán là đúng lời nói, như vậy trước mắt nữ tử, nói cái gì hắn đều phải mượn sức. Đây là Lạc Thiên Thần lúc này trong lòng phản ứng. Sẽ luyện chế, nhưng là không có dị hỏa. Dạ Nhã luôn gật gật đầu, thản nhiên mà thừa nhận xuống dưới. Nàng là sẽ luyện chế, nhưng là hiện tại, còn khiếm khuyết Đông Phong, nàng không có dị hỏa, tự nhiên mà, liền vô pháp luyện chế ra hỏa linh đan tới. Ý của ngươi là luyện chế hỏa linh đan cần thiết muốn dị hỏa sao? Đột nhiên, Lạc Thiên Thần dường như bắt được mấu chốt, trong mắt tràn đầy tinh quang. Chẳng lẽ đây là mọi người luyện chế không ra hỏa linh đan nguyên nhân? Phóng nhãn cả cái đại lục, có được dị hỏa người ít ỏi không có mấy, này có lẽ chính là mọi người luyện chế không ra hỏa linh đan căn bản nhất nguyên nhân đi. Thấu chương xong. Chương 92 xung khắc như nước với lửa. Chương 92 xung khắc như nước với lửa. Nguyên nhân chí nhất. Cũng chỉ có thể là nguyên nhân chí nhất, mà không phải toàn bộ. Đích xác, luyện chế hỏa linh đan cơ bản nhất yếu tố đó là dị hỏa, chỉ cần là dị hỏa, mặc kệ là cái gì cấp bậc, đều có thể. Đương nhiên, phối phương mới là mấu chốt nhất, không có phối phương, hết thảy đều là uổng phí. Bất quá, lấy Lạc Thiên Thần hoàng tử thân phận, muốn được đến hỏa linh đan phối phương, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi không phải thủy hệ tu luyện giả sao? Đột nhiên, Phong Lăng Hàn nhảy ra như vậy không đầu không đuôi một câu. Những lời này lạc, Dạ Nhã luôn nhìn về phía Phong Lăng Hàn ánh mắt trở nên cổ quái lên. Nàng, tựa hồ chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt triển lãm quá chính mình là thủy hệ tu luyện giả, hắn là làm sao mà biết được. Phong Lăng Hàn đang nói xong những lời này sau, trong mắt cũng hiện lên một mạt ảo náo chi sắc, này có lẽ là hắn nói qua nhất sai một câu. Bởi vì, hắn thấy được Dạ Nhã luôn trong mắt đối hắn phòng bị chi sắc. Phòng bị, đây là hắn nhất không nghĩ muốn xem đến, chính là, liền bởi vì hắn này một câu, mà làm nàng đối hắn có phòng bị cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ảo não, mười phần ảo não. Hắn sở dĩ như vậy nói, là bởi vì xung khắc như nước với lửa đạo lý này. Dạ Nhã luôn hấp thu thủy linh chi lực. Đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy, có được thủy linh lực người, như thế nào còn có thể hấp thu dị hỏa. Trong lòng cái này hoài nghi, làm hắn liền nói như vậy ra tới, sau khi nói xong, hắn mới ý thức được vấn đề nơi.